Bất quá đối với Tương Hải cái này quanh năm khai chiến lá chắn người mà nói, xe này thật lòng không phải như vậy trên đẳng cấp. Ngươi cũng thật là lãng phí tiền. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối với Tương Hải mướn một chiếc xe, Ngả Hiểu Hy vẫn là thật vui vẻ. Ở đem đồ vật đều bỏ vào trên xe sau, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy cũng tới xe. Ấn lại nàng chỉ điểm phương hướng, hướng về nhà của nàng đi đến. Tuy rằng ngày hôm nay không phải Trung Thu, nhưng là đến rồi pháp định ngày nghỉ ngày thứ nhất, ra khỏi thành đi chơi người, thật lòng không ít. Dù cho Huy Thị cũng không phải một đặc biệt lớn thành thị, nhưng này ra khỏi thành đường cao tốc trên bao nhiêu vẫn có một ít trận. Xe từ dịch chuyển về phía trước, trong lúc vô tình liền na thật mấy tiếng, nguyên bản mua xong đồ thời điểm, cũng đã 2 giờ chiều. Ngồi xe bus đều dùng không được 2 giờ đường xe, lái xe lúc bình thường cũng chính là khoảng 1 tiếng. Nhưng đợi được Tương Hải đem xe dừng ở Ngả Hiểu Hy trước cửa nhà của thời điểm, dĩ nhiên là buổi tối hơn 5 giờ. Theo ô tô ở tiểu viện trước dừng hẳn, không ít lúc này đều ở đây bên ngoài hóng mát hương thân đều nhìn về bên này, khi thấy Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy lúc xuống xe, bọn họ cũng không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên. Ngải ra ở nơi này thôn nhỏ bên trong vẫn là tương đối nổi danh, chủ yếu là bởi vì phụ thân của Ngả Hiểu Hy là một tổ truyền thợ mộc. Hiện tại nông thôn không giống như là trong thành, người mua cụ và vân vân, tuy rằng cũng đi trong điếm mua, nhưng bọn họ có lúc vẫn là yêu thích những kia gỗ thiệt gia cụ các loại, vì lẽ đó trong thôn thợ mộc, nói như vậy, đều là rất được hoan nghênh người. Đương nhiên, hiện tại cũng chính là được hoan nghênh, nếu như đi lên trước nữa cũng cái 40-50 năm trước, thợ mộc đây chính là trưởng thôn mạnh mẽ người cạnh tranh. Mà mẫu thân của Ngả Hiểu Hy, nguyên bản cũng là này 10 dặm 8 hương nổi danh một cánh hoa, sinh ra Ngả Hiểu Hy, càng là từ nhỏ đã rất thông minh, còn dài hơn rất đẹp, sơ trung thời điểm, cũng đã có không ít nhân ra tới cửa đến cầu thân. Có điều đều bị mẫu thân của Ngả Hiểu Hy ngăn cản đi rồi, nàng nhưng không hy vọng con gái của chính mình như là vậy nông thôn phụ nữ như thế, mười mấy tuổi liền kết hôn sinh con, cả đời bị thuyên ở đây, cái nào cũng đi không được, Ngả Hiểu Hy nếu có thể học, vậy hay để cho nàng học giỏi. Sau đó Ngả Hiểu Hy đúng là rất cho lực, thi đậu một khu nhà tốt đại học, đi tới đế đô. Nhưng ai biết, đến trường năm thứ nhất cha nàng té gãy chân, cha nàng mới vừa vặn, mẫu thân chân đạt được U. Thật vất vả ngao đến rồi năm thứ hai đại học, nàng cao trung đệ đệ lại bị cha ra đạt được bệnh bạch cầu. Hiện tại tuy rằng thay đổi cốt tủy, nhưng sau đó cũng làm không là cái gì việc nặng, học cũng bởi vì làm lỡ không có cách nào trở lên, người một nhà trong khoảng thời gian ngắn đều có một ít ngông. Sau đó nàng nghe bằng hữu của nàng giới thiệu, đi tới Phùng Vân Thần cho nên công ty người mẫu bên trong kiếm tiền. Lại chuyện sau đó liền đơn giản nhiều, nàng biết Tương Hải, sau đó thu được một khoản tiền, để nhà của nàng vượt qua cửa ải khó. Hiện tại nhà nàng diện tháng ngày, bởi vì nàng gửi trở về tiền, trôi qua vẫn là rất tốt, ở trong thôn nhỏ tuyệt đối xem như là trung thượng trình độ. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó thôn nhỏ người ở bên trong đều biết, Ngả Hiểu Hy nhà các nàng. Cũng biết Ngả Hiểu Hy ở bên ngoài tìm một kẻ có tiền bạn trai. Không biết có phải hay không là 8 giờ đường kịch truyền hình thấy nhiều rồi. Hoặc là có người đố kỵ, vì lẽ đó sau đó từ thôn nhỏ bên trong liền truyền, nói Ngả Hiểu Hy là tìm một ông già. Số tuổi muốn so với cha hắn còn muốn lớn hơn, này cho Ngải ra người mang đến không nhỏ áp lực. Bất quá bây giờ làm Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy xuống xe, hơn nữa biểu hiện rất thân gần thời điểm, những này ngôn luận liền trong nháy mắt vỡ vụn. Ôm yên, rượu, còn có một chút những thứ đồ khác, từ bên trong xe lấy ra sau khi... Đặt ở trên mặt đất, rất xa những người khác cũng đều thấy được, hiện tại đây là thời đại nào, nông dân ánh mắt cũng không phải rất độc. Tuy rằng một ít hàng xa xỉ và vân vân, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng những này bọn họ cũng tiếp xúc đến thứ tốt, bọn họ nhưng là biết đến, Mao Đài Phi Thiên, Trung Hoa Yên, trong nháy mắt liền để cách tương đối gần mấy nhà mắt người đều đỏ. Yêu, ngài ra tiểu ni đã về rồi, nhìn ngươi cha, mẹ tới rồi. Lập tức có một cách gần nữ nhân, không khỏi bãi riêng mình thùng nước eo, một bước ba nữ đi tới. Một mặt vui mừng quay về Ngả Hiểu Hy nói rằng, hừm, Lưu Thẩm, ta trở về xem ta cha, mẹ. Nghe được người này nói, Ngả Hiểu Hy nhưng lộ vẻ rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái sau, liền đi tới nhà hắn cửa sắt lớn trước, theo nàng dùng sức gõ cửa một cái, bên trong cũng truyền đến từng trận chó sủa thanh âm. Bên này Lưu Thẩm nhìn thấy Ngả Hiểu Hy không có nói chuyện cùng chính mình ý tứ, không khỏi có chút lúng túng, vừa liếc nhìn Tương Hải, phát hiện Tương Hải chỉ là đứng ở nơi đó nhìn bốn phía phong cảnh. Không khỏi bĩu môi. Trong lòng nghĩ, này Ngải ra người cũng thật là không có lương tâm, có tiền sẽ không nhận thức hàng xóm. Nhưng nàng nhưng sẽ không ngẫm lại, thân là hàng xóm, nàng và Ngải ra trong lúc đó mâu thuẫn nhưng là không ít, Ngả Hiểu Hy sẽ gọi nàng một tiếng Lưu Thẩm, coi như là rất cho nàng mặt mũi, ăn một mũi hôi nữ nhân, nhất bộ tam diêu đi qua Tương Hải trước mặt, đi tới xa xa. Không biết đi cho ai nói huyên thuyền tử đi tới, mà ở lúc này, ngải ra trong cửa chính, cũng truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm. Ai? Nghe người tuổi trẻ tiếng kêu, bên này ngả Hiểu Hy trên mặt không khỏi nổi lên một tia vẻ mặt kích động. Hiểu Hy là ta. Nhưng nàng vẫn là đè xuống mình bây giờ tâm tình kích động, quay về trong cửa chính kêu lên. Nghe được ngả Hiểu Hy, bên trong người kia rõ ràng bước nhanh hơn, thật nhanh đi tới trước cửa, mở ra cửa sắt lớn. Sau đó một tấm cùng ngả Hiểu Hy có 6 phần giống nam sinh mặt, xuất hiện ở thiết môn ở trong, đang nhìn đến là ngả Hiểu Hy thời điểm, mặt kia trên sự kích động, rõ ràng càng sâu, nhìn ra, bọn họ tỷ đệ trong lúc đó cảm tình cũng thật là rất tốt. Tỷ, đúng là tỷ, cha, mẹ, tỷ trở về rồi. Nhìn thấy ngả Hiểu Hy tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, bên này nam sinh lớn tiếng kêu lên, đồng thời hướng về trong phòng chạy đi, bất quá hắn chưa kịp chạy về đi đây, trong phòng đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một đôi lão phu thê từ trong phòng cũng đi ra, ở nông thôn người không thể so trong thành người sẽ bảo dưỡng, ấn lại ngả Hiểu Hy rằng, cha mẹ của nàng kỳ thực vừa mới vừa ngoài 40, sinh nàng năm đó, mẫu thân nàng mới 19 tuổi, nhưng lúc này hai người này, xem ra, nhưng dường như có hơn 50 tuổi. Phong xương ở trên mặt của bọn họ để lại dấu vết tháng năm, làm cái so sánh, mẫu thân của Tề Lệ năm nay đã hơn 50 tuổi, nhưng xem ra nhưng như là 40 tuổi. Mà mẫu thân của ngả Hiểu Hy năm nay vừa mới 41 tuổi, nhưng dường như 50 tuổi. Nha, cũng thật là ngươi cái này nhi, ngươi trở về cũng không cho bọn ta gọi điện thoại, thật là, cũng chỉ có chính ngươi trở về sao. Bạn trai ngươi đây, từ trong nhà đi ra, nhìn thấy thật là con gái của chính mình, bên này mẫu thân của Tề Lệ không khỏi hưng phấn kêu lên. Mau nhanh nhiều đi mấy bước, đi tới ngả Hiểu Hy trước mặt, một mặt khẩn trương kéo tay nàng, lớn tiếng hỏi. Nương, ngươi nói cái gì nắm, nương. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tương Hải đây là mẹ ta, đây là ta ba, này là đệ đệ ta, Á Hiểu Hy. Nghe được mẹ mình, ngả Hiểu Hy mặt mũi không khỏi một đỏ, lập tức lôi kéo nàng tay của mẫu thân hơi lung lay một chút, tiếp theo nghiêng đầu, nhường ra tầm mắt, để này một nhà ba người chú ý tới ở bên ngoài Tương Hải, giới thiệu. Há, thúc thúc, A Di, Hiểu Hy. Nhìn thấy này một nhà ba người ánh mắt đặt ở trên người chính mình, Tương Hải cũng không tiện chính ở chỗ này bán đan. Nở nụ cười, đi về phía trước một bước, quay về trước mặt mấy người gật đầu cười, nói thật, cảnh tượng như vậy, hắn là lần thứ nhất đụng tới, không phải không thừa nhận, cũng thật là có một ít căng thẳng cộng thêm trên lung túng. Hôm nay chương mới, có một số việc, vì lẽ đó cho mọi người đính thì đưa ra, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn chính bản đi. Đăng bởi, chương 577, tham thoại. Xin chào, ngươi mạnh khỏe. Đừng đứng bên ngoài, mau nhanh vào nhà đi. Nghe được Tương Hải. Bên này ngả Hiểu Hy cha mẹ cũng không khỏi lộ vẻ có một ít lúng túng, mẫu thân của ngả Hiểu Hy càng là dùng trên người tạp dề xoa xoa tay, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức nhường Tương Hải vào nhà, mà phụ thân của ngả Hiểu Hy cùng đệ đệ thì lại chủ động lại đây giúp quân nổi lên đồ vật. Tương Hải lập tức nói không cần, chính mình trước tiên đem nặng nhất rượu dơ lên, sau đó lại đang mặt trên thả một vài thứ sau, mới ở ngả Hiểu Hy dưới sự hướng dẫn đi vào khu nhà nhỏ này ở trong. Mà phụ thân của ngả Hiểu Hy cùng đệ đệ thì lại đem đồ còn dư lại rời đi vào. Ngươi xem, đã trở lại cái tiết, còn mua nhiều đồ vật như vậy, nhiều tiêu pha a. Đối với việc đó Mao Đài, Trung Hoa Yên, khả năng ngả Hiểu Hy cha mẹ không có đánh quá, cũng không có uống qua, nhưng bọn họ biết, những vật này là rất đáng giá. Một rời vào đến, mẫu thân của ngả Hiểu Hy liền nhỏ giọng nói thầm lên, nhưng nhìn ra, nàng là rất vui vẻ. Không có chuyện gì, những này hoa không được bao nhiêu tiền. Chủ yếu cũng là của ta tấm lòng thành. Nghe được ngả Hiểu Hy lời của mẫu thân, Tương Hải cũng vội vàng nói, nghe được Tương Hải nói như vậy, mẫu thân của ngả Hiểu Hy con mắt đều cười thành một đạo vá, cái này con rể của nàng ấn tượng đầu tiên không sai. Cha mẹ vợ đều là đau con rể, đương nhiên, đầu tiên là cái này con rể muốn thỏa mãn yêu cầu của nàng mới được. Một trong số đó, đến đau con gái của chính mình, thứ hai, đến có nhất định cơ sở kinh tế, nếu như nữ hải lại yêu thích, vậy thì càng tốt hơn. Cái này Tương Hải ở nàng xem ra, vẫn là rất tốt, vừa bắt đầu nàng cũng thật sự rất sợ sệt, con gái của chính mình như là thôn người ở bên trong nói như vậy. Tìm một già 70-80 người trở về, vậy bọn họ liền lúng túng. Bây giờ nhìn lại, Tương Hải tuy rằng muốn so với con gái của chính mình lớn, nhưng hẳn là không vượt qua 30 tuổi, nam nhân so với nữ nhân đại cái 5-6 tuổi, đây là rất bình thường, hơi lớn một ít còn biết đau người, hơn nữa nhìn lên cơ sở kinh tế tương đối không sai. Nếu không tới nơi này cũng không khả năng mua nhiều như vậy thứ tốt. Huống hồ. Ngả Hiểu Hy cũng nói, ra tiền bên trong, chính là hắn cho, mặc dù nói là mượn, nhưng hắn cũng không có phải trở về ý tứ, nhìn ra hắn cũng không thiếu tiền. Tiểu tử lớn lên cũng không như là một gây vạ người, lớn lên không giống như là hiện tại lưu hành hoa gì Mỹ Nam như thế, nương pháo vị mười phần. Xem ra, cái đầu cao, thân thể tráng, mặc tuy rằng không phải cái gì Âu phục dày da, nhưng là lộ vẻ rất sạch sẽ, rất khô luyện, xem ra khiến người ta rất thoải mái. Có thể nói cái này ấn tượng đầu tiên, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy rất hài lòng. Cho tới phụ thân của Ngả Hiểu Hy tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói, những này thuốc lá ngon rượu ngon cũng đều là cho hắn. Mà Ngả Hiểu Hy đệ đệ thì lại ở tò mò đánh giá Tương Hải, đối với cái này đến nhà tỷ phu, hắn vẫn rất tò mò. Cho tới Tương Hải một bên ở ứng phó mẫu thân của Ngả Hiểu Hy, một bên cũng đang quan sát khu nhà nhỏ này. Khu nhà nhỏ này cũng không tính không nhỏ, gần như đến có 400-500 bình. Ở tiểu viện ở trong ngoại trừ hai chàng nhà trệt thành L hình sắp xếp ở ngoài. Còn có một cái to lớn sân, sân góc bên kia, có một tan sáng vườn, nhìn ra, lúc bình thường trong nhà dùng nữa, liền trực tiếp ở nơi đó hái được, mà ở trong sân, còn để rất nhiều thợ mộc thợ khéo thì dùng công cụ. Hiện tại mặt trên còn có một ít vụn bào đây, xem ra, ở lúc xế chiều phụ thân của Ngả Hiểu Hy ẩn còn ở làm cái gì. Ngả Hiểu Hy trong nhà, cũng không xem như là hoàn toàn ở nông thôn, nơi này ở mặt trước đã nói, xem như là thành hương kết hợp bộ. Nhưng bên này người chủ yếu vẫn là lấy làm ruộng mà sống. Đương nhiên, Ngả Hiểu Hy trong nhà cũng không có gì điện. Cha nàng là thợ mộc, vì lẽ đó lúc bình thường chủ yếu là lấy nghề mộc sống mà sống. Chung quanh đây 10 dặm 8 thôn, nhà ai có cái hôn tang gả cưới, tóm lại là không thể thiếu cha nàng tay nghề. Cha nàng tay nghề cũng đúng là rất cường tráng. Các loại các dạng ngăn tủ, giường, cửa sổ, thậm chí trên lương và vân vân, hắn đều có thể, tay nghề vẫn là tương đối tốt. Bất quá bây giờ từng nhà nắp phòng mới, trên căn bản cũng đã dùng thép xì măng. Trên lương và vân vân, tạm thời liền không có gì tất yếu dùng mục đầu, nơi này cách cạnh biển rất gần, dùng mục đầu, ăn mòn rất lợi hại, vì lẽ đó rất nhiều năm, hắn đều không có tiếp nhận như vậy mua bán, chỉ có ở năm ngoái thời điểm, có một nhà nắp nhà kho không cần dùng quá tốt liệu, liền liền chuẩn bị mua cái vật liệu gỗ đến làm đòn rông, hắn đi trên lương thời điểm, dưới chân trượt đi, từ trên nóc nhà rớt xuống, tuy rằng người không có chuyện gì, nhưng chân nhưng gãy, cái này cũng là ngải ra cơn ác mộng bắt đầu. Bất quá bây giờ, tuy rằng đi lên đường đến, bao nhiêu còn có một chút nhỏ bé ảnh hưởng, nhưng phụ thân của Ngả Hiểu Hy đã có thể như thường hoạt động, đây đối với ngải gia người mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Theo Ngả Hiểu Hy người một nhà đi vào chính giữa trong phòng diện, Ngả Hiểu Hy trong nhà, cùng thành phố bố cục có chút giống. Đương nhiên, ở nông thôn ngươi không thể trông cậy vào cùng trong thành phố nhà lầu ở trong như thế, làm như vậy tịnh. Có điều gạch men xứ cửa hàng địa, phòng khách có một không nhỏ sofa. Xem ra hẳn là phụ thân của Ngả Hiểu Hy làm, bởi vì tuy rằng hình thức có chút cổ xưa, nhưng cũng dị thường rắn chắc, ghế salon đối diện có một máy tivi, là loại kia rất cổ xưa đầu to tivi. Lúc này mặt trên chính bày đặt nào đó đài tiết mục, chạy trốn đi anh em, Tương Hải nhìn sang, toàn bộ da đều lộ vẻ rất sáng sủa và sạch sẽ. Ở đem những thứ đồ này, bỏ vào phòng khách món ăn mấy bên cạnh sau, Tương Hải cũng bị phụ thân của Ngả Hiểu Hy lôi kéo ngồi ở trên ghế salon. Các người đi trước tán gẫu. Ta và Tiểu Hy đi làm cơm, Hiểu Hy đến giúp đỡ. Nhìn Tương Hải ngồi xuống, bên này mẫu thân của Ngả Hiểu Hy không khỏi nở nụ cười, sau đó lôi kéo Ngả Hiểu Hy đi vào nhà bếp, còn nguyên bản đã ngồi xuống A Hiểu Huy, cũng không cấm lắc lắc đầu đứng lên, tuy rằng hắn hiện tại làm không là cái gì việc nặng, nhưng một ít nhỏ bé sự tình hắn vẫn đòi đi làm. Đương nhiên, Ngả Hiểu Hy cùng A Hiểu Huy cũng biết, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy đây là cho Tương Hải cùng phụ thân của Ngả Hiểu Hy một chỗ thời gian. Con rể cùng cha vợ. Tóm lại là muốn đàm luận một cái, có mấy lời còn phải để phụ thân của Ngả Hiểu Hy đi nói mới được. Cái kia, hút thuốc. Có điều phụ thân của Ngả Hiểu Hy, rõ ràng cũng không phải một quá sẽ nói đạo người, ngồi một hồi sau khi, do dự một lúc, liền móc ra thuốc lá của mình, hướng về Tương Hải nói rằng. Tạ ơn thúc thúc, ta không biết. Nhìn đưa tới yên, Tương Hải nhẹ nhàng đẩy một hồi cười nói. Không hút thuốc lá. Ừ, tốt, không hút thuốc lá được, tức tiết kiệm tiền, rồi hướng thân thể tốt. Nghe được Tương Hải sẽ không hút thuốc, bên này phụ thân của Ngả Hiểu Hy đến là rất nghiêm túc gật gật đầu, không hút thuốc lá đây đúng là một thói quen tốt, sau đó tự mình từ bên trong lấy ra một viên tướng quân đặt ở trong miệng điểm lên, hít sâu một hơi, phụ thân của Ngả Hiểu Hy liền hướng về Tương Hải hỏi. Cái kia, tiểu Tương A, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Nhìn Tương Hải, phụ thân của Ngả Hiểu Hy cười hướng về hỏi hắn. Đương nhiên, đương nhiên. Nghe được Ngả Hiểu Hy lời của phụ thân, Tương Hải cũng gật gật đầu. Một cái xưng hô hắn cũng không để ý. Nghe ta ra cô nàng nói, ngươi là Trúc Long. Nhìn thấy Tương Hải cũng thật dễ nói chuyện, phụ thân của Ngả Hiểu Hy tiếp tục nói. Hừm, Trúc Long, bắt năm. Nghe được hắn, Tương Hải cũng đáp một tiếng, việc này không có gì thật giấu giếm. Trúc Long thật là tốt ta, Long Vượng, ha ha, nghe con bé kia nói, ngươi giống như là băng thành người bên kia đi, có điều con bé kia không có cùng ta nói, ngươi là làm việc ở đâu à? Trong nhà cha mẹ có khỏe không? Nhìn thấy Tương Hải trả lời, phụ thân của Ngả Hiểu Hy tiếp tục hỏi. Hừm, ta là băng thành, trong nhà cha mẹ. Những năm trước đây liền đều đã đi rồi, bây giờ trong nhà tính ra cũng chỉ còn sót lại ta một người đi, còn công tác, ta chủ yếu công tác địa điểm là ở nước Mỹ, ta ở nơi đó lấy một trang viên, nuôi chút bò cùng cá và vân vân. Nghe được Ngả Hiểu Hy lời của phụ thân, Tương Hải cũng thuộc về thật nói rằng. Hả, là ở nước Mỹ à, đây chính là rất xa à. Vừa nghe Tương Hải là ở nước Mỹ, bên này phụ thân của Ngả Hiểu Hy không khỏi hơi nhướng mày, điều này làm cho hắn có chút nắm không quá chuẩn chủ ý. Khi hắn xem ra, Tương Hải là ở nước Mỹ, hơn nữa không phải ở đi làm cho người khác, mà là chính mình có một chỗ trang viên, nuôi bò, nuôi cá ở nước Mỹ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền hắn là không rõ lắm. Nhưng nghĩ đến, Tương Hải ra tình huống bên trong, tuy rằng muốn so với nhà mình được, nhưng vậy cũng không phải đặc biệt có tiền. Chủ yếu nhất là, Tương Hải chuyện nghiệp đều ở đây nước Mỹ, hắn không phải đi làm cho người khác, làm công còn có lúc trở lại, nhưng mình ở bên kia gây dựng sự nghiệp, muốn trở về liền không dễ dàng. Vậy thì nói rõ, sau đó con gái của chính mình nếu như cùng Tương Hải kết hôn, cũng muốn đi nước Mỹ định cư. Đến thời điểm trời cao hoàng đế xa, vạn nhất nếu là có chuyện gì, bọn họ cũng không tốt biết được. Làm cha mẹ, đặc biệt là đã có tuổi sau khi, sẽ không có một đồng ý để con của chính mình cách mình quá xa. Tuy rằng trong nhà của hắn còn có một cái nhi tử, nhưng con gái đi xa như vậy, trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Có điều vẫn là câu nói kia, con cháu tự có con cháu phúc. Bọn họ cũng là không quản được nhiều như vậy, chỉ cần con gái đồng ý là được. Hừm, trên địa cầu một mặt khác đây, bất quá bây giờ cũng thuận tiện, đi máy bay mười mấy tiếng đã đến, có thời gian thúc thúc cùng A-Z có thể đi chỗ của ta đi dạo, ta nơi đó còn là rất tốt. Nghe được Ngả Hiểu Hy lời của phụ thân, Tương Hải sờ sờ mũi, hắn cũng không sai, tự nhiên nghe ra, bất quá hắn căn nhưng là ở bên kia, điểm ấy thì không cách nào hắn động. Hừm, nói tới nuôi bò, ngươi đừng xem ta không có nuôi quá. Nhưng này mười dặm tám thôn liền có không ít người nuôi, Hiểu Hy nàng nhị thúc ra chính là nuôi bò, tổng cộng nuôi 5 con bò sữa, mỗi con bò một năm sinh mãi là có thể kiếm lời hơn 1 vạn, bò vật này lợi nhuận vẫn là rất phong phú. Mặc dù đối với Tương Hải công tác có một ít, phải nói như thế nào đây? Cũng không phải như vậy thỏa mãn, nhưng Tương Hải lần đầu đến, phụ thân của Ngả Hiểu Hy cũng không khả năng nói nhiều lắm, vì lẽ đó hắn ở trầm ngâm một chút sau, liền chủ động rời đi đề tài. Hừm, đúng đấy. Bò sữa là rất kiếm tiền. Kỳ thực không chỉ có là quốc nội bò sữa đáng giá, ở nước ngoài bò sữa tự nhiên cũng là đáng giá. Nếu nói bò sữa, cũng chính là trắng đen hoa loại kia, kỳ danh gọi Hà Lan bò sữa, loại này bò sữa toàn bộ các nơi trên thế giới đều có. Thịt bò có thể còn muốn phân 1-3-7 loại, nhưng bò sữa tổng thể mà nói, đều không kém nhiều lắm. Bởi vì trên căn bản đều là Hà Lan bò sữa loại, tuy rằng có không ít bò cũng là thịt, dịch, ngại ba dùng, hoặc là thịt, ngại xong dùng. Có thể bọn họ nãi, chiếu Hà Lan bò sữa so với, đúng là chênh lệch một ít. Hôm nay canh thứ 2, cho mọi người đưa lên. Đăng bởi. Chương 578, ẩm thực quen thuộc. Vậy ngươi nuôi là cái gì bò a? Nghe được Tương Hải cũng biết bò sữa, bên này phụ thân của Ngả Hiểu Hy không khỏi một mặt nóng bỏng hỏi. Hả, ta nuôi là thịt bò, bò sữa cũng có mấy con, có điều chỉ là cho ta trong trang viên người, cung cấp sữa bò, cũng không bán sữa. Nghe được nàng lời của phụ thân. Tương Hải suy nghĩ một chút liền đối với phụ thân của Ngả Hiểu Hy nói rằng. Thịt bò a, cái này cũng đáng một ít tiền đi, ngươi nuôi bao nhiêu đầu? Ở quốc nội, thịt bò giá cả cùng bò sữa nhưng là kém xa. Một con thành niên bò sữa, có thể bán 3-5 vạn NDT, mà một con thịt bò trâu nghẽ chỉ trị giá 5.000-8.000 NDT. Không có cách nào, quốc nội bán thịt bò ra thịt, có thể bán không lên rất cao giá cả. Nói thí dụ như Hoa Hạ đứng đầu nhất thịt bò. Được xưng Hoa Hạ thịt bò ở trong tốt nhất giống lỗ tây bò vàng, đây chính là xếp vào cấp quốc gia súc cầm di truyền tài nguyên trọng điểm bảo vệ giống danh sách ở trong bò loại, một con thành niên bò đực có thể dài đến 700 kg. Đồ tể suất 50%, nói cách khác giết có thể ở bắt được 350 kg thịt bò, cũng chính là 700 cân. Ấn lại thịt bò bình quân bán xỉ giá cả 20 đồng tiền mà tính, ở thị trường hoặc là trong siêu thị mua liền muốn đạt đến 30 đồng tiền khoảng trường, một con thành niên lỗ tây bò vàng giá cả. Cũng chính là 14,000 đồng tiền khoảng trường, này còn muốn khấu trừ châu nghẽ tiền, nhân công tiền, cỏ khô cùng bắp lô tiền, đồ tể tiền, nộp thuế tiền chờ đã, một con thịt bò ở Hoa Hạ, gần như cũng chính là kiếm lời cái mấy ngàn đồng tiền, thật lòng không nhiều, vì lẽ đó ở Ngả Hiểu Hy phụ thân trong mắt. Của, thịt bò đúng là muốn so với bò sữa kém xa lắc. Hơn 2 vạn đầu đi. Nghe được nàng lời của phụ thân, Tương Hải cũng không có ẩn giấu, cũng không có đi theo hắn giảng. Mình bò tốt bao nhiêu? Những này tự mình nói không khỏi sẽ có một ít khoác lác ý tứ, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là tỉnh điểm nói quên đi. Hoa! Nghe được Tương Hải, phụ thân của Ngả Hiểu Hy không khỏi tay theo run lên, mặc dù nói thịt bò ở trong lòng của hắn không quá đáng giá, nhưng một con thành niên thịt bò, dù thế nào cũng đáng 1 vạn tệ NDT đi. Hơn 2 vạn đầu. Đó chính là giá trị hơn 2 ước NDT. Trong nháy mắt Tương Hải cái này ở trong mắt hắn, khả năng chẳng qua là có chút món tiền nhỏ người, biến thành ngàn tỷ phú ông. Lúc này xem ra, sau này mình là hoàn toàn không cần vì mình hài tử vấn đề kinh tế mà lo lắng. Hừm, ngươi này cũng thật là tuổi nhỏ tài cao a, mỗi ngày cho ăn bỏ nhất định rất mệt đi. Mặc dù nói tiền ở trên thế giới này không phải vạn năng, nhưng không có tiền nhưng là tuyệt đối không thể. Khi biết Tương Hải thực lực kinh tế rất tốt sau, phụ thân của Ngả Hiểu Hy cũng coi như là yên tâm. Còn có thể, bởi vì ta thuê một chút chuyên nghiệp cao bồi, vì lẽ đó cũng không tệ lắm. Ta càng nhiều hơn chỉ là phụ trách quyết sách trên chuyện tình, nói thí dụ như bán bò các loại. Nghe được Ngả Hiểu Hy lời của phụ thân, Tương Hải cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống. Cứ như vậy, hai người có một câu không một câu hàn huyên gần như hơn nửa canh giờ, bên kia mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng gọi là ăn cơm. Theo Ngả Hiểu Hy đệ đệ Ngả Hiểu Huy đem bàn thả xuống, Tương Hải cũng cùng phụ thân của Ngả Hiểu Hy cùng đi đến rồi trước bàn trước tiên ngồi xuống. Sau đó bọn họ nương ba thì lại bắt đầu lục tục đem món ăn đã bưng lên, nguyên bản ngày hôm nay bọn họ cũng không có chuẩn bị quá nhiều ăn ngon. Bởi vì tất cũng không biết Tương Hải hôm nay tới, nhưng cũng may ngày mai sẽ là Trung Thu. Vì quan hệ, vì lẽ đó trong nhà của bọn họ chuẩn bị không ít ăn, hiện tại trực tiếp làm là được, liền một hồi này, món ăn và vân vân cũng đã làm xong. Đông Bắc người lúc ăn cơm, chú ý món ăn số lượng, muốn xong không muốn đan, 6 cái món ăn là 6 lục đại thuận, 8 cái món ăn là chúc mừng phát tài. 10 cái món ăn là vô cùng mười mị cho đã, kỳ thực cái này phong tục là từ lỗ tỉnh bên này chuyển tới. Dù sao ban đầu ở tiền triều thời gian, Đông Bắc 3 tỉnh cũng không có quá nhiều người, nơi đó mặc dù là Mãn Thanh làm giàu nơi. Nhưng ở đạt được Trung Nguyên sau khi, Mãn Thanh kỳ thực cũng là không lọt mắt quan ngoại, cho rằng nơi đó lạnh lẽo, cũng không thích hợp sinh tồn. Từ lúc trước Mãn Thanh cùng Lão Mao Tử ký kết ni bố sở điều ước liền nhìn ra, bọn họ cũng không phải rất vừa ý Đông Bắc phát triển. Mà Đông Bắc xa nhất ở phương Bắc tỉnh Hắc Long, càng là ở cổ đại thời điểm phạm nhân đi đầy địa phương, này có ở đây không thiếu truyền hình kịch bên trong cũng nhìn ra đến, thường thường thì có người ta nói, đi đầy Ninh Cổ Tháp, 3 chữ này, kỳ thực cũng không phải một chỗ tên, mà là mãn ngữ dịch thẳng tới được, kỳ thực chỉ chính là Đông Bắc 3 tỉnh, ở tiền triều kiến quốc ban đầu, 3 tỉnh miền Đông Bắc người cũng là rất ít. Vì lẽ đó tiền triều chính phủ đã từng tổ chức quá không ít người đi quan đông, lỗ tỉnh lúc đó là một tỉnh lớn, nhân khẩu đông đảo. Vì lẽ đó từ lỗ tỉnh đi qua người, cũng tương đối không ít, chính là bởi vì những người này gia nhập, vì lẽ đó 3 tỉnh miền Đông Bắc có không ít người, nguyên quán đều là ở lỗ tiết kiệm, mà lỗ tiết kiệm phong tục cũng truyền vào 3 tỉnh miền Đông Bắc ở trong, ăn cơm phải nói một món ăn số lượng, cũng là như thế. Tuy rằng ngày hôm nay Tương Hải là lần đầu tiên tới, hơn nữa ngải ra cũng không có cái gì chuẩn bị, nhưng mẫu thân của Ngả Hiểu Hy vẫn là lấy 8 cái món ăn đi ra. Một đại bàn khoai tây đốt xương sườn, chỉ dùng để nồi áp suất đôn, bằng không cũng không có nhanh như vậy thủ. Một bàn lao thố con sứa ra, một bàn đậu rác tiểu thịt nướng, một bàn kho cá thu ngừ, một bàn tôm bóc vỏ rau chân vịt xào trứng gà, một bàn nóng nảy cây su hào, một bàn cây xào hiện tử, còn có một chén lớn đậu hũ viên thuốc thang. Nhìn trước mặt bãi tràn đầy cơm nước, Tương Hải cũng không cấm thèm ăn nhỏ dãi, tuy rằng hắn ở nước Mỹ thời điểm, tiểu nhã cả ngày cho hắn làm tốt ăn, nhưng như vậy việc nhà cơm nước, hắn nhưng là có đoạn thời gian chưa từng ăn qua. Người loại sinh vật này chính là quán hoảng. Trước đây Tương Hải liền cá muối, hải sâm, tôm hùm trường dạng gì cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại ngược lại là có một ít ăn chán, còn muốn nếm thử những này việc nhà ăn sáng mùi vị. Đến, động đũa, đừng xem cũng sẽ không đi vào người trong bụng đi, tiểu Tương ở đây liền không cần khách khí, xem là nhà mình như thế. Nhìn những đồ ăn này, Tương Hải là thật có một ít đói bụng, nhìn Tương Hải dường như đối mình làm món ăn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, bên này mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng rất vui vẻ. Thân là nấu ăn người, không có gì là so với xem ăn đồ ăn người thích ăn mình làm món ăn, càng thêm vui vẻ, theo mọi người ngồi xuống, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng chỉ huy mọi người bắt đầu ăn. Mà Ngả Hiểu Hy đệ, tắc khứ tủ lạnh bên kia lấy ra mấy bình bia đi ra. Lỗ tiết kiệm người cũng thích uống bia, cùng băng thành người có một ít như, mà uống hàng hiệu, cũng là lỗ tỉnh nơi này bản địa hàng hiệu thanh thị. Loại bia này, Tương Hải trước đây uống qua, mùi vị còn có thể, hắn đến là có thể tiếp thu. Mở ra bia, rót vào trong chén, mọi người uống trước một chén sau khi, Tương Hải liền không kịp chờ đợi động nổi lên chiếc đũa, gắp một hoa hiện tử bắt đầu ăn. Hiện tử kỳ thực chính là một loại sò hến, không phải giải đất duyên hải người, hoặc là không thường ăn hải sản người, đối với loại thức ăn này cũng không phải quá mức hiểu rõ, nhưng nếu như thường ăn hải sản người, đối với loại thức ăn này nhưng cũng không sẽ xa lạ. Hiện tử tổng cộng chia làm vì là ba loại, to lớn nhất cũng là quý nhất hoàng hiện tử, thứ yếu là hoa hiện tử cùng bạch hiện tử, so với hoàng hiện tử, hoa cùng bạch, giá cả liền muốn thấp hơn nhiều, ở liền thị một ít quán cơm ở trong. Hoa hiện tử đều là bán một khối tiền một cân, đương nhiên là lì mì tịt cung ứng, có điều coi như là đi mua, vật này cũng rất khó vượt qua 3 khối tiền, này chơi ứng với ở Đại Tây Dương bên trong cũng có, nhưng Tương Hải bọn họ lúc bình thường ăn cũng không nhiều. Hiện tại ăn một lần cái này hiện tử, mùi vị vẫn là rất tốt, vấn đề duy nhất chính là hơi có một ít mặn. Lỗ món ăn nguyên bản liền mặn, mà ngả hiểu hy nhà bọn họ, bởi vì là ở tại thành hương kết hợp bộ quan hệ, bên này người nấu ăn đều đặc biệt mặn, một là bởi vì là mặn, có thể nhiều thả một quãng thời gian, không sợ xấu. Hai cũng là bởi vì bọn hắn là muốn thợ khéo, là muốn làm việc, ăn mặn một ít mới có khí lực, còn dưỡng sinh và vân vân. Ở tại bọn hắn xem ra, kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu, vì lẽ đó Tương Hải này một cái ăn đi, thì có một ít quá mặn. Mà nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, bên này ngả hiểu hy không khỏi nở nụ cười, nàng vừa nãy cũng là có chút mong muốn, đã quên cùng mẹ của chính mình nói muốn đem món ăn làm nhạt một chút, xem ra Tương Hải vậy thì có chút không chịu nổi. Đến, ăn canh. Nhìn Tương Hải nguyên bản còn có một chút cấp thiết chiếc đũa, vào lúc này hãm lại tốc độ, bên này ngả hiểu hy chủ động cho Tương Hải múc một chén canh, sau đó cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng. Uống một hớp thang, Tương Hải nhìn về phía ngả hiểu hy ném một ta rất vui mừng ánh mắt, chỉ ít thang không tính mặn. Ở đơn giản ăn vài miếng món ăn lót vừa xuống bụng tử sau khi, Tương Hải bắt đầu cùng phụ thân của ngả hiểu hy uống rượu. Món ăn hắn là có chút không chống nổi, nhưng rượu hắn vẫn có thể uống, mà phụ thân của ngả hiểu hy rõ ràng cũng có một chút rượu ngon. Tuy rằng uống cũng chẳng làm gì, có điều nghiện, nhưng cùng Tương Hải uống một ít rượu vẫn là rất vui vẻ, nhất thời căn này trên mặt bàn bầu không khí vẫn là rất tốt, có điều có lúc, bầu không khí quá mức hòa hài, sẽ có mấy người lại đây quấy rối, giống như là hiện tại. Đại ca, đại tẩu, nghe nói Hiểu Hy mang bạn trai trở về rồi. Giữa lúc người một nhà ăn vui vẻ thời điểm, đột nhiên một có chút chanh chua thanh âm từ bên ngoài truyền vào, sau đó từ bên ngoài vào bốn người. Bốn người này hai nam hai nữ. Số tuổi phải cùng ngả hiểu hy cha mẹ gần như, đi thẳng tiến vào đại viện, một người cầm đầu nữ nhân liền cao giọng kêu lên, mà nghe được thanh âm của bọn họ, nguyên bản vẫn nằm út sấp ở trong sân đại hoàng chó không khỏi dựng lên lỗ thai, quay về bọn họ kêu lên, có điều những người này rõ ràng cũng sớm đã không thấy này đại hoàng chó, trực tiếp đi tới. Nông thôn chó là muốn chia làm khác biệt, một loại là gọi chó, một loại là quảng gia, gọi chó giống như là ngả hiểu hy nhà này con như thế, có thể xa hô, kêu âm thanh đặc biệt lớn. Nhưng sức chiến đấu cũng rất yếu, có lúc liền háo tử đều đánh không lại. Nó tác dụng duy nhất, chính là ở có người ngoài vào nhà thời điểm, lớn tiếng gọi, đi thông báo chủ nhân của nơi này hoặc là các bạn hàng xóm. Còn có một loại chó là quản gia, loại này chó rất hung, gặp người không gọi nó trực tiếp đi tới cắn, nhưng bây giờ nuôi loại này chó tương đối ít. Bốn người này rõ ràng không phải lần đầu tiên đến ngả hiểu hy ra, đối với này đại cẩu bọn họ là căn bản liền không nhìn, đi thẳng vào trong gian phòng. Nhìn thấy ngồi ở đó một bên ngả hiểu hy một nhà cùng Tương Hải thời điểm, trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường biểu hiện. Hôm nay canh thứ ba, tiếp tục đính thì đưa lên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi A. Đăng bởi. Chương 579, Kỳ Hoa thân thích. Ai, đại ca, ta đây liền muốn ngươi nói một chút, hiểu hy bạn trai lần đầu tiên tới chúng ta, ngươi cũng không cứ gọi chúng ta, đây là ý gì? Một đi vào trong nhà, một người cầm đầu nữ nhân, liền tranh chua nói, vừa nói. Một bên trực tiếp ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mà theo nàng tiến vào ba người, cũng kém không nhiều lắm. Cái kia hai người đàn ông vừa đi vào đến, liền thấy đặt ở góc ở trong rượu cùng yên, không khỏi sáng mắt lên, thuận lợi liền cầm lên một gói thuốc lá, hoàn toàn không coi chính mình là người ngoài, trực tiếp hủy đi mở, từ bên trong móc ra một hộp, mở ra sau khi, một người điêu lên một cái, mà cái kia một gói thuốc lá nhưng không có thả lại đến, mà là trực tiếp kẹp ở một người cánh tay phía dưới. Một nữ nhân khác thì lại trực tiếp tới nơi này người một nhà bên người, một mặt buồn cười nhìn một bàn này người. Các ngươi tới làm gì? Nhìn những người này dáng vẻ, ngả hiểu huy dù sao tuổi còn nhỏ, không khỏi mặt âm trầm đứng lên. Bất quá hắn vẫn chưa nói hết đây, bên này phụ thân của ngả hiểu hy đã phất phất tay, để hắn ngậm miệng. Lao tam cùng lao tứ hai lỗ hổng tới rồi, ăn không ăn đây? Nhìn trước mặt bốn người này, phụ thân của ngả hiểu hy từ từ đứng lên, quay về cái kia mang theo yên người, còn có cái kia đi tới nữ nhân gật gật đầu nói rằng, không ăn cũng không tới nhà các ngươi ăn, nhà các ngươi khách tới người cũng không có mời chúng ta không phải. Nếu như không phải là bởi vì nghe được nhà các ngươi hàng xóm, chúng ta cũng sẽ không lại đây, Hiểu Hy dù sao cũng là chúng ta nhìn lớn lên, chúng ta cũng không thể làm cho nàng ăn này thiệt ngầm không phải. Nhìn trước mặt phụ thân của ngả Hiểu Hy, cái kia đi tới nữ nhân, nợ nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, nghe được lời của nàng, liền ngay cả Tương Hải lông mày đều nhíu lại, những người này chính là đến tìm cha. Hắn lúc này không khỏi nhìn về phía bên người ngả Hiểu Hy, phát hiện sắc mặt của nàng cũng rất khó xem. Cái kia mang theo yên chính là ba của ta đệ đệ, là của ta tam thúc, cha ta ra ca ba cái, đại gia đi sớm. Đại nương cùng một đường ca. Hiện tại chuyển tới trong thành ở, hiện tại chỉ ta ba cùng ta tam thúc ở lại chỗ này, ngồi ở trên ghế salon chính là ta thím ba, đứng nói chuyện cái này là cha ta em gái của bọn họ, cũng chính là ta tiểu cô, đứng ở đó một bên là ta chú. Thấy được Tương Hải ánh mắt, bên này ngả Hiểu Hy cũng giới thiệu, nghe được lời của nàng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Nếu là thân thích làm sao cảm giác như thế trùng đây? Ngươi đồng ý ăn thì ăn, không muốn ăn liền đi, giống như là ngươi nói, chúng ta cũng không có mời các ngươi đến. Nhìn mình ra lão đầu lĩnh có chút mất mặt. Lúc này mẫu thân của ngả Hiểu Hy đem chiếc đũa vừa để xuống, đứng lên, lạnh lùng quay về bọn họ nói rằng. Yêu, nhị tẩu đây là phát cái gì tính khi à, chúng ta ở tại trong một thôn diện, còn đều là thân thích, này ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy. Ngươi nói như vậy nhưng là hại người tâm. Nghe được ngả Hiểu Hy mẫu thân này cứng rắn đánh trả, lúc này ngồi ở trên ghế salon người phụ nữ kia không khỏi tranh chua nói, nữ nhân này chính là ngả Hiểu Hy thím ba, xem ra cũng thật là sự không ít. Ngươi còn biết là thân thích à, thân thích nhà chúng ta con rể ngày hôm nay lại đây, các ngươi chạy tới đây làm gì? Nhìn trước mặt những người này, mẫu thân của ngả Hiểu Hy không khỏi mặt nghiêm, một mặt khó chịu nói rằng, mà phụ thân của ngả Hiểu Hy chỉ là đứng ở nơi đó. Có mấy lời hắn không thể nói. Tuy rằng như vậy sẽ bị coi như sợ lão bà, nhưng những câu nói này nhà bọn họ nếu là không có người ta nói, vậy còn không đến bị bắt nạt chết. Nghe được ngả Hiểu Hy lời của mẫu thân, nữ nhân này chỉ là nở nụ cười, sau đó khinh thường nói. Con rể. Ở đâu ra con rể? Ta cũng không thừa nhận ngồi ở đó một bên tên kia là Hiểu Hy con rể, có thể trở thành Hiểu Hy trượng phu người, cũng chỉ có Lưu thiếu gia, không phải cái gì a mèo a chó cũng có thể ngồi ở đó một bên. Nghe được ngả Hiểu Hy lời của mẫu thân, bên này cái kia thím ba, một mặt châm chọc đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải đều có một ít ngông, làm sao nơi này còn có chuyện của chính mình đây? Việc này nói trắng ra là nhà của chúng ta sự đi, với các ngươi có quan hệ gì? Muốn tới dùng cơm, an vị dưới, không ăn liền cút đi. Nghe thế cái thím ba, phụ thân của ngả Hiểu Hy sắc mặt đều thay đổi khó coi, vô bàn một cái, quay về trước mặt bốn người nói rằng. Ta nói nhị ca, này chính là ngươi không đúng, chúng ta nhưng là của ngươi thân đệ đệ, em gái ruột, chúng ta sẽ hại Hiểu Hy sao? Để Hiểu Hy gả cho Lưu thiếu gia, đó là lựa chọn tốt nhất, ngay ở bốn thôn, biết gốc biết rễ, dù sao cũng tốt hơn làm cho nàng gả cho cái này lai lịch không rõ ra hỏa. Ta xem một chút đưa món đồ gì, yêu à, còn Mao Đài đây, còn Trung Hoa đây, ngươi gặp Mao Đài à ngươi mua. Cũng thật là phùng má giả làm người mập. Nghe được ngả Hiểu Hy lời của phụ thân, nữ nhân này cười lạnh một tiếng. Liếc mắt nhìn đặt tại bên kia rượu thuốc lá, không khỏi dùng chân đá một hồi bên kia hộp giấy tử, sau đó một mặt ghét bỏ nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải đều ngông, các nàng ở đâu ra tự tin. Được rồi, có lúc những người này lòng tự tin, chính là tới. Đột nhiên như vậy, một lời không hợp những người này liền trực tiếp ở nơi đó bắt đầu trang 13A, giả bộ Tương Hải đều có một ít không ứng phó kịp. Lưu lão tam cái gì điếu dạng, ta so với các ngươi rõ ràng, con trai của hắn là cái gì xấu loại. Ta cũng so với các ngươi rõ ràng, bớt ở nơi đó nói mát, không ngờ như thế gả không phải là của các ngươi con gái. Ta nói cho các ngươi biết, việc này không có chuyện gì, Hiểu Hy phải gả ai là sự lựa chọn của nàng, cùng bất luận người nào cũng không có quan. Vung tay lên, phụ thân của ngả Hiểu Hy trực tiếp nói, nghe được ngả Hiểu Hy lời của phụ thân, bên này mấy người không khỏi vì đó nghẹn lời. Nhị ca, không phải ta nói ngươi, ngươi hiểu chút sự đi, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, ngươi như thế cưỡng. Có thể không có kết quả gì tốt. Lúc này ngả Hiểu Hy tam thuốc hút xong một điếu thuốc, trực tiếp đem tàn thuốc ném tới trên đất, hoàn toàn không thấy bên cạnh cái gạt tàn thuốc, nhìn ngả Hiểu Hy một nhà đều không phải là vậy khí, mà hắn ở vứt xong tàn thuốc sau khi, không khỏi cười lạnh một tiếng, quay về phụ thân của ngả Hiểu Hy nói rằng, ta hiện tại không có bị đói, ta cũng không cần các ngươi tiếp tế, Lan. Nghe được ngả Hiểu Hy tam thuốc, ba nàng sắc mặt càng thêm khó coi, đây chính là anh em ruột à. anh em ruột không nói huynh hữu đệ cùng, lại vẫn chạy đến nơi đây đến uy hiếp chính mình đến rồi. Được, ngươi là nhị ca, ngươi nói để chúng ta lăn, vậy chúng ta liền lăn, có điều. Tiểu tử, ngươi không phải là ta nhị ca, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền dọn dẹp một chút cút ngay, bằng không, chúng ta cũng không bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn. Nghe được ngả hiểu hy lời của phụ thân, nàng tam thúc phất phất tay, ra hiệu gần đủ rồi, trực tiếp liền mang theo bốn người này muốn đi ra ngoài, có điều trước khi đi, nhưng nhìn về phía Tương Hải, cư cao lâm hạ quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải lại cười. Tuy rằng lần này hắn trở lại chưa mang bảo tiêu, nhưng dám như thế uy hiếp hắn, hắn đã lâu đều chưa từng thấy qua. Chúng ta đi. Nhìn thấy Tương Hải cái kia nụ cười khinh thường, điều này làm cho ngả hiểu hy tam thúc không khỏi có chút bực mình, này toàn ra đều là người điên, lập tức hắn cũng không nhiều nói, vung tay lên, muốn đi, bất quá hắn chân trước vẫn không có ra ngoài đây, cũng đã bị gọi lại. Chậm đã. Nghe được Tương Hải thanh âm, bên này bốn người không khỏi dừng bước, nhìn Tương Hải chậm rãi đứng lên. Làm sao? Nghĩ thông suốt. Nhìn thấy Tương Hải đứng lên đi tới, những người này không khỏi vui vẻ một hồi, bọn họ còn tưởng rằng Tương Hải suy nghĩ minh bạch đây, có điều đi tới, Tương Hải nhưng trực tiếp đem hắn mang theo yên, cho kéo ra ngoài. Đây là ta cho thúc thúc mang, không có quan hệ gì với các người, còn có cái kia một hộp, lấy ra. Đem yên ném tới trên ghế xa lồng, nếu đối phương cưới trên đầu, cái kia Tương Hải cũng không có tốt như vậy nói chuyện, một mặt âm trầm quay về trước mặt người này nói rằng, nếu như ta không nắm đây. Nghe được Tương Hải như thế không nể mặt chính mình, ngả hiểu hy tam thúc con mắt đều sắp muốn trừng ra ngoài, cái cổ cứng lên, một mặt cứng rắn nói, có điều đáng tiếc hắn vẫn chưa nói hết đây, Tương Hải liền trực tiếp đem ôm ngã lên. Ai, ngươi làm gì? Ngươi dám động thủ ngươi? Ngươi đến A, giết người rồi. Nhìn Tương Hải đem ngả hiểu hy tam thúc cho ngã lại đây, bên này những thứ khác ba người đều sao tử lên, có điều đáng tiếc, sao tử cũng vô dụng, Tương Hải cái kia 1m9 hơn 10 thân cao hướng về nơi đó vừa đứng. Những người này cũng chính là gọi gọi, cũng không dám động thủ, mà Tương Hải thì lại ôm ngả hiểu hy tam thúc, đầu to lao xuống run lên, mạnh mẽ đem trong thân thể hắn hộp thuốc lá kia cho run đến rồi trên đất. Các ngươi đánh cái kia hai cái, ta coi như cho chó ăn, cút. Nhìn thấy yên rơi mất đi ra, Tương Hải cũng không nói hai lời, trực tiếp đem hắn ném tới giữa sân, phịch một tiếng, đem người này té cũng không nhẹ, mà Tương Hải nhặt lên này hộp thuốc lá sau, lạnh lùng nhìn bốn người này, lạnh giọng nói rằng, nghe được Tương Hải. Bên này còn ba người còn lại không khỏi ánh mắt có chút né tránh. Được, ta xem như ngươi lợi hại, ta hy vọng ngươi có thể vẫn duy trì ác như vậy, đừng cuối cùng hôi lưu lưu chạy à, ngươi chờ. Hai, ngươi dĩ nhiên giúp người ngoài đánh ngươi thân đệ đệ, bắt đầu từ hôm nay, đừng trách ta không nói tình huynh đệ diện, các ngươi phải xui xẻo các ngươi. Lúc này ngả hiểu hy tam thúc, đợi eo đứng lên, sau đó một mặt tức giận quay về Tương Hải nói rằng. Đương nhiên, đây cũng chính là trước khi đi kêu gào thôi, Tương Hải tiến lên một bước. Liền đem bốn người này sợ hãi đến run lên. Tiếp theo hắn liền ở tại hắn bốn người nâng bên dưới, hôi lưu lưu ly khai ngả hiểu hy ra, nhìn bốn người này ly khai, Tương Hải cũng nghiêng đầu, đem yên ném tới trên khay trà, có điều vừa nãy nguyên bản còn rất náo nhiệt trên bàn cơm, lúc này lại yên tĩnh lại. Cái kia, tiểu Tương A, cũng thật là xin lỗi, để ngươi nhìn thấy màn này. Nhìn Tương Hải nhìn lại, mẫu thân của ngả hiểu hy không khỏi xoa xoa tay, có chút không tốt lắm ý tứ nói, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhà ai đều sẽ có mấy người không phải quá tốt thân thích, không có chuyện gì. Nghe được ngả hiểu hy lời của mẫu thân, Tương Hải vội vàng bãi nổi lên tay, cười nói không có chuyện gì, nhưng nghe hắn, ngả hiểu hy cha mẹ còn có đệ đệ của nàng vẫn là mặt ủ mày chau, chỉ có ngả hiểu hy cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì nàng cha mẹ không biết Tương Hải lớn bao nhiêu sức mạnh. Nhưng là nàng biết, cho nên nàng một chút xíu cũng không lo lắng, bất kể là quang diện. Vẫn là tư diện. Nàng lúc này chính ở chỗ này mang theo đồ vật tự mình ăn, đón lấy bữa cơm này, mọi người rõ ràng không muốn ăn chút nào. Tương Hải là bởi vì quá mặn ăn không trôi, ngả hiểu hy cha mẹ cùng đệ đệ là bởi vì ra việc này ăn không trôi, chỉ có ngả hiểu hy có thể ăn bao nhiêu. Cuối cùng một bàn món ăn, còn lại rất nhiều, ở ăn cơm tối xong sau, mẫu thân của ngả hiểu hy gọi ngả hiểu hy cùng Tương Hải đi ra ngoài đi bộ một hồi, nhìn nơi này phong cảnh, mà bọn họ thì lại thu thập nổi lên bàn ăn. Hôm nay chương mới, ánh mắt khỏi bệnh giống càng ngày càng nặng, thổ huyết bên trong. Hôm nay chương mới, ba chương liên phát, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn đi. Đăng bởi. Chương 580, tâm ý. Tương Hải cùng ngả hiểu hy song song đi ở nông thôn trên đường nhỏ, gió nhẹ ở đồng ruộng nhẹ nhàng thổi vào, lên lên ngả hiểu hy tóc dài, thỉnh thoảng quát đến bên người Tương Hải, cảm thụ được tóc của nàng. Tương Hải cũng không hề nói gì, chỉ là khẽ cười một cái, nhẹ tay nhẹ lôi kéo Ngả Hiểu Hi thổi qua tới tóc dài, đưa tới nàng lúc thì trắng mắt. Các ngươi nơi này cũng thật là rất đẹp. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải lần thứ hai đưa ánh mắt bỏ vào này cảnh sắc chung quanh ở trong. Không phải không thừa nhận, Ngả Hiểu Hi quê nhà, bị khai phá vì là nông gia nhạc cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nơi này thật sự xinh đẹp quá, ấn lại ca từ bên trong nói giảng, vậy chính là có sơn có nước có rừng cây. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng hình dạng nhưng tương đối không sai, toàn bộ thôn nhỏ bên trong tổng cộng có sắp tới 100 gia đình, xem như là một không nhỏ thôn xóm. Cái này thôn nhỏ phía đông, chính là Hoàng Biển, có điều bên này bãi cắt rất ngắn, hơn nữa tất cả đều là đá vụn, muốn khai phá đi ra làm bãi tắm, có chút làm người khác khó chịu, hơn nữa đá ngầm lâm lợp, ở đây hạ thủy đi chơi không có vấn đề, liền muốn phải làm cái cảnh điểm còn kém một ít, có điều hải dương cảnh sát, ở đây, nhưng không có đánh một chiếc khấu. Ngoài ra, ở thôn nhỏ phía nam, thì có một đập chứa nước, nơi đó xuôi dòng mà xuống dòng suối nhỏ, để chung quanh đây nước ngọt tài nguyên cũng rất phong phú. Nhưng bên này nước uống nhưng cũng không là quá tốt, dù sao nước ngọt bên trong còn kèm theo nước biển, mùi vị dù sao cũng hơi quái dị. Ở thôn nhỏ phương Bắc nhưng là một rừng cây, chính là bởi vì cánh rừng cây này quan hệ, vì lẽ đó để thôn nhỏ đất màu bị trôi không nghiêm trọng lắm. Ở thôn nhỏ phía nam là được đường. Đường cái một mặt khác chính là liên miên đồng ruộng, hiện tại đã là mùa thu. Đồng ruộng ở trong một mảnh màu vàng óng. Đúng là rất đẹp, hoa hạ mấy cái tỉnh đều có từng người tiết kiệm nông nghiệp long đầu hạng mục. Như là Tương Hải cố sự tỉnh Hắc Long, bên kia chính là sinh lương tỉnh lớn, lúa nước, tiểu mạch, bắp ngô các loại sản lượng là toàn quốc cao nhất. Chỉ là tỉnh Hắc Long một năm sinh lương lượng, liên đầy đủ toàn bộ người Hoa dân ăn 3 tháng. Ba tỉnh miền Đông Bắc trên căn bản đều là như vậy. Tung nộn bình nguyên thổ địa dị thường màu mỡ, không giống như là trung nguyên khu vực, trải qua mấy nghìn năm khai khẩn, cũng sớm đã đánh mất độ phì, không giống như là bây giờ Đông Bắc nơi này, độ phì tương đối cường hãn. Ra ba tỉnh miền Đông Bắc, Lỗ tỉnh cũng là một nông sản phẩm tỉnh lớn, bất quá cùng ba tỉnh miền Đông Bắc sinh lương không giống. Nơi này sinh nếu như sinh sản rau dưa cùng áp tổ, lỗ tiết kiệm hoa quả. Ở phía Nam khả năng còn không được, dù sao phía Nam Nam Vân chờ mấy cái tỉnh, những kia đất đỏ chính là chuyên môn loại hoa quả dùng, hoa quả bởi vì này loại thổ địa trồng ra tới rất ngọt. Hơn nữa bởi vì nhiệt độ quan hệ thành thục nhanh, có điều ở phương Bắc, lỗ tiết kiệm hoa quả nói là giáp thiên hạ cũng không quá đáng. Hầu như phương Bắc trên mặt đất phần lớn hoa quả đều là từ lỗ tỉnh vận đi qua, đặc biệt là đến rồi mùa đông sau khi, lỗ tiết kiệm hoa quả cùng rau dưa, chính là phương Bắc chủ yếu cung cấp địa. Đồng thời cũng phải cần cửa ra cung cấp nơi. Như là dạ phản cùng Nam Cao Ly rau dưa, hoa quả, có rất đại nhất bộ phận, đều là từ lỗ tỉnh nhập khẩu, đương nhiên yêu cầu phải nghiêm khắc nhiều lắm. Đó là đương nhiên, nhất phương khí hậu nuôi nhất phương người, chưa từng nghe nói sao. Người xem ta xinh đẹp như vậy, liền biết chúng ta nơi này khẳng định đẹp đẽ đi. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hi cũng nở nụ cười, nguyên bản Tương Hải thấy nàng thì loại kia thẹn thùng cùng né tránh, ở về đến nơi này sau khi, cũng dần dần biến mất rồi, nhìn Tương Hải, Ngả Hiểu Hi cười hì hì nói. Được, ta đại mỹ nữ, ngày mai ngươi nhất định phải nhớ tới nói cho ngươi biết lao nương một tiếng, nấu ăn tuyệt đối đừng lại thả nhiều như vậy muối. Nghe được Ngả Hiểu Hi, Tương Hải cười cợt kéo tay nàng, sau đó quay về nàng nói rằng. Vâng, ta biết rồi. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hi cũng cười nói lên. Nói đến. Cái kia Lưu thiếu gia là cái gì quỷ a? Người bạn trai cũ. Nhìn Ngả Hiểu Hi dáng vẻ, Tương Hải do dự một chút, vẫn là cảm giác hỏi rõ tốt hơn, bằng không ở trong lòng của hắn cũng là một cây gai. Mới không phải đây, ta cũng không ngủ, cái kia Lưu thiếu gia gọi là Lưu Chính, là trong thôn chúng ta trưởng thôn Lưu lão tam nhi tử, lúc nhỏ chính là một bại hoại, ta theo hắn cùng tiến lên tiểu học, cùng tiến lên sơ trung, trên sơ trung thời điểm hắn ngay ở theo đuổi ta, sau đó ta tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau khi thi được trong thành phố đi học trung học, hắn còn cứ gọi cha hắn tới nhà ta để cập tới thân, có điều bị cha ta cự tuyệt, sau đó ta tốt nghiệp trung học, lên đại học, vốn cho. Là chuyện này cứ như vậy xong đây, nhưng không nghĩ, năm ngoái trong nhà ta có chuyện thời điểm ta trở về, lại đụng tới hắn, kết quả hắn liền đối với ta dính chặt lấy. Có điều nghe ngươi hỏi thăm hắn, làm sao? Ghen tị. Nghe được Tương Hải lưu ý cái kia Lưu thiếu gia, Ngả Hiểu Hi đương nhờ. Tiên sẽ không cho rằng Tương Hải đây là sợ. Đùa giỡn, Tương Hải ở nước ngoài, nhưng là dám cầm súng cùng hôi bang ác chiến tồn tại, sẽ sợ một trưởng thôn. Huống hồ nàng cũng đã từng nghe nói, Tương Hải cùng cấp trên còn có một chút liên hệ, nếu không phải sợ, cái kia Tương Hải hiện tại hỏi khả năng chính là ghen tị đi. A, là có điểm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải sờ sờ mũi, không có gì thật phủ nhận, hắn nhưng là rất bá đạo. Hi hi, yên tâm đi, ta. Sinh là của ngươi người, chết cũng là của ngươi người, trừ phi ngươi không cần ta nữa. Nghe được Tương Hải, nói thật, Ngả Hiểu Hy đến là rất cảm động, mặc dù bây giờ nàng vẫn có một ít đung đưa, mình và Tương Hải quan hệ giữa. Nhưng giống như là nàng nói, trừ phi Tương Hải không cần nàng nữa, nếu không, nàng vẫn là rất đồng ý đi theo Tương Hải bên người. Ta là tuyệt đối sẽ không muốn của ngươi. Cảm thụ được bên người nữ hải tình nghi, Tương Hải dùng sức kéo nàng vào trong ngực, hai người cứ như vậy ở đồng ruộng trên đường nhỏ, một bên tựa sát vừa đi, giữa hai người vào lúc này, phảng phất tâm cùng tư tưởng đều triển khai. Sau đó, Ngả Hiểu Hy cùng Tương Hải nói một lần nhà nàng những kia thân thích chuyện tình. Ngả Hiểu Hy trong nhà tổng cộng có ngũ môn thân thích, cha hắn bên này vốn là ba môn, nàng đại bá, nàng tam thúc, còn có nàng tiểu cô. Thế nhưng nàng đại bá ở trước đây thật lâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời, nghe nói là phụ cận mở ra một mỏ xưởng, có người khai thác mỏ, chiêu thợ mỏ, kết quả đại bá của hắn đi tới, làm không tới 3 tháng, mỏ sụp, nàng đại bá cũng không trở về nữa. Ở gần như 10 năm trước, nàng đại nương bán mất trong nhà, mang theo đường ca của nàng đi tới trên trấn. Mấy năm trước thời điểm, lại đây Hỏa Thanh Minh còn sẽ trở lại gặp xem, có điều ở 5-6 năm trước sẽ không trở lại nữa, nghe nói là lại gả cho một người, cũng không nguyện ý cùng bên này còn có liên hệ gì, đứt đoạn mất liền đứt đoạn mất đi. Cho tới nàng tam thúc cùng nàng tiểu cô, đó chính là hai cái hai hàng cộng thêm trên chó săn, hắn tam thúc hưởng ứng thôn trấn hiệu triệu, mua mấy con bò sữa ở trong nhà nuôi, một năm rưỡi kiếm lời không kiếm 6-70 ngàn, số tiền này ở trong thôn nhỏ diện đã là bất chết bất khấu cao thu vào quần thể, mà hắn sở dĩ nịnh bợ lưu trưởng thôn, là bởi vì trong thôn duy nhất ngoại trạm, là lưu trưởng thôn cháu trai mở. Vì có thể nãi bán nhiều hơn chút tiền, bán cái cháu gái tính là gì? Đặc biệt là còn có nàng cái kia thím ba ở bên cạnh đụng. Của nàng tiểu cô chủ yếu là bởi vì của nàng tiểu cô phu ở nhà thôn trưởng cốc trong sàn hỗ trợ, xem như là ở nơi đó làm công, không nịnh bợ trưởng thôn nịnh bợ ai. Hai nhà này vì mình nhiều kiếm lợi một ít tiền, đừng nói là cái gì thân thích, người nào bọn họ đều chịu bán. Ngoài ra, Ngả Hiểu Hy còn có ba môn thân thích là mẫu thân nàng bên kia, một đại cứu, một gì cả, một cậu trẻ. Cũng rất thế lực lại rất khu, hơn nữa bởi vì lúc trước mẫu thân nàng gả tới thời điểm, mẹ nàng ra bên kia cũng không đồng ý. Vì lẽ đó xích mích, sau đó những năm này, xem như là dần dần có một ít hòa hoãn, có điều vẫn không có hòa hoãn rõ ràng đây. Ngả Hiểu Hy trong nhà liền xảy ra vấn đề rồi, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy đi vay tiền, cuối cùng Tam gia nhất đại mượn trở về 1.000 đồng tiền. Đồng thời bọn họ cũng trực tiếp đem mẫu thân của Ngả Hiểu Hy chắn ngoài cửa, coi như không có môn này thân thích, thế lực tàn nhẫn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nói Ngả Hiểu Hy cùng nàng ra bên này ngũ môn quan hệ thân thích đều tương đối không tốt. Cùng cậu. Di bên kia nhiều lắm xem như là bất tương lui tới, mà ở thúc cùng cô bên này, trung gian còn có một cái tú ông vấn đề. Nghe Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cũng không cấm thở dài một hơi, thế Thái Viêm Lương A. Nghe được nàng nói, Tương Hải liền không khỏi nghĩ tới trong nhà mình những kia thân thích, nhớ lúc đầu ở chính mình bất lực nhất thời điểm, những người này cũng đều lựa chọn thúc thủ bàng quan, cái này cũng là Tương Hải phát đạt sau khi, hoàn toàn không có chuẩn bị cho bọn họ phân một phân tiền chỗ tốt nguyên nhân, dù cho lúc trước có một người thân gia cứu viện. Không phải làm cho đối phương trên lưng bao nhiêu gánh nặng, dù cho chỉ là tận một tận sức mạnh của chính mình. Tương Hải hiện tại phát đạt, cũng kiên quyết sẽ không quên bọn họ lúc trước cân tình, nhưng bọn họ cũng không có. Có lúc thân thích chính là có chuyện như vậy, ở ngươi cần bọn họ thời điểm, bọn họ liền đều biến mất, ở ngươi không cần bọn họ thời điểm, bọn họ liền đều xuất hiện. Đương nhiên, không phải nói trên thế giới tất cả thân thích đều là người xấu. Chỉ có điều Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy khá là xui xẻo, đụng phải đều là như vậy thân thích. Bây giờ Ngả Hiểu Hy có Tương Hải hỗ trợ, mà lúc trước Tương Hải cũng coi như là bán mình đi, có Tề Lệ hỗ trợ, muốn đến nơi này, Tương Hải trong lúc vô tình nhớ lại Tề Lệ. Tề Lệ ở trong lòng hắn cái kia vạn năm không thay đổi bằng xương mặt, đã ở trong lúc vô tình đã biến thành một hình dáng khác. Nếu như có thể, nhìn vẫn là sớm ngày cùng Tề Lệ có cái kết thúc đi, nếu như nàng không là thê tử, người bạn này vẫn là rất đáng giá giao. Tuy rằng trong lòng ngực ôm Ngả Hiểu Hy, Tương Hải tâm tư đã phiêu trở về băng thành, ở nơi đó có hắn và Tề Lệ ước định, giữa lúc Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy đều đắm chìm trong này cảm giác ấm áp ở trong thời điểm, đột nhiên có cái âm thanh truyền đến. Hiểu Hy. Nghe được âm thanh này, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy cũng không khỏi quay đầu lại nhìn sang. Sau đó một người trẻ tuổi ánh vào đến rồi Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy ánh mắt ở trong, người trẻ tuổi này xem ra chừng 20 tuổi, còn lộ vẻ rất có phấn chấn, có điều trên người nhưng có một ít chán trường cảm giác. Nhìn ra hẳn là vẫn không có từ trong trường học đi ra ngoài sinh viên đại học. Nhìn về phía Ngả Hiểu Hy ánh mắt, ngoại trừ một tia mừng rỡ ở ngoài, còn có ảo não, thương tiếc, hối hận, hưng phấn. Chờ đã, các loại các dạng tâm tình tạp kẹp vào nhau, nhìn về phía Ngả Hiểu Hi ánh mắt phảng phất đều phải đem nàng hòa tan. Nhưng nhìn về phía Tương Hải ánh mắt, chính là lóa lồ ước ao, đố kỵ, hận, hận không thể trực tiếp cắn chết Tương Hải. Hôm nay canh thứ hai, cho mọi người đưa lên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi thư, xin nhờ mọi người rồi. Tiểu Phi sẽ cố gắng viết, qua lại báo mọi người. Đăng bởi. Chương 581, Tương Hải quả nhiên là nhân vật phản diện. Tương Hải rất xác định, hắn cũng không quen biết người trẻ tuổi này, mà người trẻ tuổi này hiện tại như thế cựu thị chính mình, vậy cũng chỉ có một khả năng, bởi vì Ngả Hiểu Hi, không phải không thừa nhận, Ngả Hiểu Hi rất đẹp, hơn nữa những ngày gần đây, mỗi ngày ăn Tương Hải thịt bò, hơn nữa công ty đúng giờ trên hình thể khóa các loại, làm cho nàng càng thêm ra loại rút túy, nhận người ước ao cũng là nên. Đây chính là cái kia lưu và vân vân. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải hướng về bên người Ngả Hiểu Hi hỏi. Không phải, vị này chính là Du Hồng Chí, là bạn học chung thời đại học của ta. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hi cười lắc lắc đầu rất bình thản nói rằng, nhìn ra, ở trong mắt của nàng, cũng sớm đã đem Du Hồng Chí buông xuống, đây là một cái người quen mà thôi. Đại học. Bạn học. A, ta hiện tại liền chỉ là một. Bạn học sao? Nghe được Ngả Hiểu Hi, Du Hồng Chí có chút thất hồn lẩm bẩm một câu, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, chính mình cũng chỉ là một. Bạn học. Nếu như ngươi nếu nói như vậy, còn có cao trung bạn học. Suy nghĩ một chút, Ngả Hiểu Hi quay về Tương Hải một lần nữa nói một câu. Hô. Hay là ta chính mình giới thiệu một chút đi, ta tên Du Hồng Chí, Ngả Hiểu Hi bạn trai, trước kia là, bây giờ là, tương lai sẽ trở thành chồng của nàng, đi cùng nàng tiến vào hôn nhân cung điện, có thể cho nàng người hạnh phúc, cũng chỉ có ta, vì lẽ đó, ta mời ngươi rời đi bên cạnh nàng, lập tức, lập tức. Hít sâu một hơi, cái này gọi là Du Hồng Chí người vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải lại cười, có vẻ như tình địch của chính mình cũng không có thiếu đây. Xin lỗi à. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể cho Ngả Hiểu Hi cái gì hạnh phúc, Ngả Hiểu Hi là nữ nhân của ta, trước kia là, bây giờ là, tương lai tự nhiên cũng vậy. Vì lẽ đó còn làm phiền ngươi thu hồi ngươi cái kia không có từ trước đến nay lòng tự tin, hiện tại phải đi, là ngươi, không phải ta. Nhìn Du Hồng Chí, Tương Hải cũng trầm giọng nói rằng, nghe được Tương Hải đem lời còn nguyên trả lại, cái này Du Hồng Chí không khỏi hận nghiến răng. Cái này Du Hồng Chí, đúng là cùng Ngả Hiểu Hi xem như là thanh mai trúc mã đi. Ở cấp 3 thời điểm hai người chính là bạn học, Du Hồng Chí ra ra, bà nội cũng là bên này người, có điều không phải trong thôn này, sau đó cha hắn thi lên đại học, có tiền đồ. Đi đế đô công tác, làm quen mẫu thân của Du Hồng Chí, sau đó kết hôn, có hài tử, bởi vì phu thê hai cái bận rộn công việc, liền đem hài tử giao cho ra ra hắn, bà nội chăm sóc, nhưng là ở nông thôn dù sao không phải quá tốt, liền ngay ở uy thị cho bọn họ mua nhà, tiếp tới, thuận tiện nhìn Du Hồng Chí đến trường. Du Hồng Chí vào lúc đó liền thích Ngả Hiểu Hi, nhưng Ngả Hiểu Hi nhưng vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng. Sau đó hai người đồng thời thi đậu đế đô đại học, trở thành bạn học sau khi. Lại hơn một năm, có 4 năm cơ sở, hơn nữa Du Hồng Chí bất kể là gia đình điều kiện, vẫn là nhân phẩm, đều là thật không tệ, Ngả Hiểu Hi liền đồng ý tạm thời nơi nhìn. Có điều mới chỗ không bao lâu, Ngả Hiểu Hi trong nhà liền xuất hiện chuyện như vậy, lại sau đó Ngả Hiểu Hi đòi tiền. Nhưng Du Hồng Chí trong nhà cũng không chuẩn bị mượn. Sau đó hai người liền chia tay. Chuyện này cũng không có gì dễ nói. Nguyên bản cũng là như vậy, không thích hợp liền biệt ly. Địa cầu đã không có ai cũng đều sẽ chiếu chuyển không vụ. Giống như là câu nói kia nói như vậy, ngày hôm nay hắn và nàng chia tay. Ngày thứ nhất nhớ nàng, ngày thứ hai nhớ nàng, ngày thứ ba nhớ nàng, ngày thứ tư anh hùng liên minh chơi thật vui. Đây chính là hiện thực, ai cách ai cũng có thể sống sót. Nhưng cái này Du Hồng Chí vẫn là một tình loại, ở chia tay sau khi... Rõ ràng hắn bị đả kích rất thảm. Hắn tìm Ngả Hiểu Hi thật nhiều ngày, cuối cùng rốt cuộc tìm được Ngả Hiểu Hi, rồi lại bị Tề Lệ cho đả kích. Đến đây xem như là một quật hệ vài suy sụp, vẫn hồn hồn ngạc ngạc ở lại, trong trường học cũng trở nên tính khí táo bạo, không muốn tiếp xúc bạn học, mỗi ngày ngoại trừ đờ ra, chính là nằm ở trong phòng ngủ. Đến đây hắn cha, mẹ cũng là sợ sệt hắn nghĩ không ra. Vì lẽ đó thừa dịp xong tiết, trường học cũng thả mở giả quan hệ, đem hắn đưa đến ra ra hắn nơi này đến ở mấy ngày. Mà ra ra hắn cùng bà nội, mặc dù đang hắn lúc đi học là ở tại trong thành, có điều khi hắn đi rồi, ở tại trong thành cũng không có cái gì ý tứ, liền chuyển về quê nhà, ở trong nhà ăn cơm xong sau khi, Du Hồng Chí liền chung quanh đi bộ một hồi. Kết quả trong lúc vô tình đi tới trước đây Ngả Hiểu Hi thường thường nói với hắn, quê hương của nàng, nhìn nàng xinh đẹp quê hương, đi ở nàng đã từng đi qua trên đường nhỏ, hô hấp đã từng bao vây lấy của nàng không khí, Du Hồng Chí đang nhớ nàng, càng ngày càng nhớ nàng, quên mất không được nàng. Giữa lúc hắn thật sự rất muốn lại nhìn tới của nàng thời điểm, nàng thật sự xuất hiện. chỉ có điều bên người có thêm một Tương Hải. Được rồi, lấy Du Hồng Chí đệ nhất thị giác đến xem, Tương Hải cũng thật là một tội ác tẩy trời khốn nạn. Hai cái thanh mai trúc mã, hai cái yêu nhau người, bởi vì một ít gia đình vụn vặt chuyện sinh ra phân kỳ, mà ở lúc này, tà ác Tương Hải xuất hiện, hắn như là một bại hoại giống như vậy, dùng tiền đoạt lấy ngả hiểu hy tất cả. Hiện tại hắn thật sự rất muốn giống một tiếng, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Nhưng cũng tiếc, đây là hiện thực, không phải hắn xem qua, quyển sách này vai nam chính cũng không gọi là Du Hồng Chí. Vì lẽ đó quyết định, hắn đem trở thành một bóng lưng. Một thuộc về riêng Tương Hải cùng ngả hiểu hy bóng lưng. Du Hồng Chí, ngươi vẫn là đừng làm rộn, mẹ ngươi lúc trước nói rất đúng, giữa chúng ta cửa không làm, hộ không đúng, đúng là không khỏe hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó. Nếu chia tay, chúng ta vẫn là làm một phổ thông bạn học đi, ngươi bây giờ đối tình cảm của ta, quay đầu lại sẽ bị thương cũng là ngươi, bởi vì ta thật sự không thích ngươi. Nhìn Du Hồng Chí cùng Tương Hải có chút kiếm bạt nộ trương ý tứ, ngả hiểu hy không khỏi đi tới Tương Hải bên người, chủ động vén lên Tương Hải cánh tay, ở nàng xem ra. Từ khi lúc trước mâu thân của Du Hồng Chí nói rồi nói như vậy lên, nàng và Du Hồng Chí lại không thể có thể ở cùng một chỗ. Phía trên thế giới này không có nhiều như vậy máu chó 8 giờ đương kịch truyền hình nội dung vợ kịch, phát sinh ở hiện thực ở trong. Chí ít ngả hiểu hy là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, được rồi, theo nàng câu nói này nói chuyện, ở Du Hồng Chí trong mắt của, hắn cái này nhân vật chính thân phận xem như là toa thật, ở trên mặt của hắn lúc này chính viết một to lớn mong muốn 13. Nhìn hắn đã có chút choáng váng dáng vẻ. Tương Hải thở dài một hơi, cùng ngả hiểu hy đồng thời từ bên cạnh hắn tránh đi. Có lúc cái tình chính là như vậy, nó cũng không như là ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, vậy cũng là Tương Hải cho hắn trên một bài giảng đi. Mặc kệ cái này Du Hồng Chí sau khi trở về, có thể hay không ở một cái nào đó trên trang web viết một bộ, đem mình khổ 13 trải qua viết vào, sau đó thật báo thủ Tương Hải. Lúc này Tương Hải đã cùng ngả hiểu hy hoảng hoảng du du đi dạo xong, đi trở về ngả hiểu hy trong nhà. Vừa mới đi tới, nguyên bản chính đang trò chuyện ngả hiểu hy cha mẹ cũng đem lời đầu cho ngưng hẳn. Sau đó cười nên tiếp Tương Hải cùng ngả hiểu hy. Sau đó người một nhà tiểu như cùng vừa nãy buổi tối chẳng có chuyện gì phát sinh như thế, ngồi ở trên ghế salon xem TV. Đương nhiên, ở lúc xem truyền hình, cũng đem lễ vật cho phân, cho ngả hiểu hy phụ thân chính là yên cùng rượu, cái này là đầu to. Ngoài ra, cho ngả hiểu hy mẫu thân là một cái dê nhung áo lông. Mà cho ngả hiểu hy đệ đệ nhưng là Tương Hải cố ý mua cho hắn máy chơi game, A khắc tư ôm khắc tư trang bị chịu lại khắc rớt, một bộ hạ xuống hơn 4.000 khối. Tương Hải trực tiếp quẹt thẻ để đi. Bên trong còn mang vào mấy cái game, quả nhiên vừa nhìn thấy trò chơi này cơ, ngả hiểu hy sẽ không bình tĩnh. Phải biết, từ khi hắn sinh bệnh sau khi, hắn thì làm không là cái gì sống, bất kỳ lao động, kỳ thực hắn đều không làm được. Hơn nữa hắn nguyên bản sẽ không đồng ý học tập, vì lẽ đó hắn cũng không có lại tiếp tục đi học, mà là ở trong nhà dưỡng sinh thể. Nhưng là cả ngày ở trong nhà, nói thật, là rất nhàm chán, có một máy chơi game, đúng là ắt phải tốt hơn nhiều. Ngay sau đó hắn liền muốn liền lên chơi một chút. Có điều lại bị cha hắn đánh trở lại, đùa giỡn, cha hắn còn muốn xem TV đây. Có điều tuy rằng bị đánh trở về, nhưng hắn vẫn như cũ rất hưng phấn, đối Tương Hải cũng phải so với vừa nãy thân cận hơn. Bởi vì hắn biết, thì hắn là kiên quyết không thể cho hắn mua vật như vậy, vì lẽ đó này nhất định là Tương Hải mua. Tỷ phu, chúng ta nơi này lúc bình thường cái gì đùa cũng không có, sáng sớm ngày mai lên. Ta dẫn ngươi đi đi biển bắt hải sản A. Được rồi, một máy chơi game đưa đi. Đổi giọng phí cũng không cần cho trước, ngả hiểu huy đã trực tiếp quản Tương Hải kêu lên tỷ phu. Đi biển bắt hải sản. Nghe được lời nói của hắn, Tương Hải không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng không biết này chơi ứng với là vật gì. Chúng ta ở cạnh biển ở, mỗi ngày biển đều cũng có sóng lên sóng xuống, thừa dịp thủy chiều xuống thời gian. Đi trên bờ biển diện có thể nhặt được không ít ăn ngon, như là một ít con trai, hiện tử, nhỏ bé so hến, con cua các loại, chơi rất vui. Nhìn thấy Tương Hải dường như có chút hứng thú, bên này ngả hiểu hy cũng cười giải thích cho hắn lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng hắn ở cạnh biển đã ở một năm này, nhưng hắn vẫn đúng là một lần biển cũng không có đổi tới. Bởi vì hắn muốn ăn món đồ gì, liền trực tiếp xuống biển đi vơ vét, cái kia nhiều bất việc, thứ yếu. Người nước ngoài cũng không ăn những kia tiểu vỏ sò các loại, vì lẽ đó Tương Hải còn thật không có đạn đếm thử những thứ này. Hiện tại đúng lúc là con cua mập thời điểm, các ngươi có thể đi chơi, sau đó chảo một ít con cua trở về, ta cho các ngươi biến thành cua tương đến ăn. Nghe được Tương Hải lời của bọn họ, nhìn thấy Tương Hải cũng cảm thấy rất hứng thú, mẫu thân của ngả hiểu hy không khỏi cười nói lên. Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải cũng nghĩ tới, xác thực, Trung Thu chính là con cua tối màu mỡ thời điểm. Những năm trước đây, phụ thân hắn vẫn còn ở thời điểm, cũng chính là sẽ ở khoảng thời gian này, mới cam lòng dẫn hắn đi mua một ít con cua trở về. Đương nhiên, chủ yếu bọn họ vẫn là ăn cua đồng, này chơi ứng với ở băng thành cũng không đắt, sau đó mới có thể ăn cua biển cũng chính là nếu nói cua biển mai hình thôi. Có điều đến nơi nào ăn cái gì phong tục, nói đến Tương Hải còn chưa từng ăn cua tương đây, ngày mai làm một ít đến là có thể nếm thử. Nếu quả như thật ăn ngon, cũng có thể làm điểm trở lại hoạch rộp đi ăn, này đến cũng không sai. Người một nhà nói, trong lúc vô tình trời cũng tối lại, 10 điểm khoảng trừng, người một nhà cũng đều tắm một cái, về đi ngủ, cũng không biết là bởi vì mở ra, hoặc là đã coi Tương Hải là thành con rể của bọn họ. Mẫu thân của Ngả Hiểu Hy liền trực tiếp để Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy ở tại gian phòng của nàng ở trong. Đương nhiên, hai người có thể không có gì cả làm, bên này tưởng cũng không dày như vậy. Hôm nay canh thứ ba, ngày hôm qua có việc, là đính thì phát, vì lẽ đó khoảng cách thời gian có chút trường, điều này cũng không có cách nào à. Ngày hôm nay liền ngay cả tiếp theo phát ra, Tiểu Phi cảm giác có phải là nên đem trong điện thoại di động tấm kia 5 năm trước làm thẻ điện thoại thăng cấp một hồi, thăng thành 4G, sau đó phát đến tác gia trợ thủ bên trong, cũng có thể thủ động phát ra, nghiên cứu một chút. Tiểu Phi sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại ta còn đang dùng kỳ lộ ca lo di động sao. Đừng ngây thơ, thân là một tay bút, để cho các ngươi biết ta còn đang dùng 499 điện thoại sao. Thiết. Đăng bởi. Chương 582, đi biển bắt hải sản. Thị phu, tối ngày hôm qua ngủ có ngon không? Nhìn từ trong phòng đi ra Tương Hải, chính ngồi xổm ở phía bên ngoài viện danh thoát nước bên kia đánh răng Ngả Hiểu Huy một mặt nụ cười hỏi, nghe được hắn, Tương Hải cũng thu hồi đánh một nửa ngáp, sau đó sán lạn nở nụ cười, này một buổi tối ngủ có ngon không? Ảch! Nên không tính là ngủ được rồi. Chúng ta nơi này đừng xem là ở nông thôn, nhưng không khí tương đối không sai, và buổi tối cũng yên tĩnh, giấc ngủ chất lượng vẫn là tương đối tốt, cần phải so với lúc trước ta ở trong thành lên trung học đệ nhị cấp thời điểm tốt hơn nhiều. Nhìn Tương Hải hơi có một ít thần tình lúng túng, ạch, dường như hắn căn bản cũng không có chú ý, Ngả Hiểu Huy tiếp tục ở nơi đó nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng không hề nói gì. Hắn một đêm này, nói thật, thật lòng ngủ không được ngon giấc, 10 giờ tối thời điểm liền ôm Ngả Hiểu Huy giấc ngủ. Mềm thơm mát trong ngực, nhưng sát vách chính là nàng cha mẹ, mà Ngả Hiểu Hy giường vẫn là một đầu làm, có thể là có một ít lâu năm thiếu tu sửa đi, vừa lên giường thì có một ít tiếng vang, như vậy Tương Hải thì càng không dám có động tác gì. Thế nhưng một tinh lực dồi dào niên kỷ khinh người, ôm một đại mỹ nữ, một buổi tối không hề làm gì, đúng là có một ít không nỡ ngủ. Mơ mơ màng màng hắn cũng không biết mình là vài điểm ngủ, sau đó bởi vì nơi này vị trí ở Hoa Hạ phía đông. Hoa Hạ địa phương tuy rằng rất lớn, nhưng cũng chỉ có một múi giờ, đế đô thời gian, vì lẽ đó khó tránh khỏi phía đông Thái Dương sẽ bay lên đặc biệt sớm. Ở mùa hè lúc nóng nhất, băng thành gần như sáng sớm 3 điểm, trời đã sáng rồi. Nơi này hiện tại cũng gần như 3 điểm thời điểm trời đã sáng, trong thôn gà liền bắt đầu gọi. Gà bắt đầu kêu, liền dùm Ben tỉnh rồi chó, khoảng 4 giờ thời điểm chó liền bắt đầu gọi, chó vừa gọi liền dùm Ben tỉnh rồi bò, liền bò cũng bắt đầu gọi, 5h thời điểm cần ngày mùa các thôn dân cũng đã tỉnh rồi. Cản bò, xuống đất, hoàn toàn náo nhiệt. Tương Hải tính toán một chốc, khả năng mình cũng chỉ ngủ khoảng 3 tiếng đi, vẫn là cạn độ giấc ngủ. Hiện tại hắn nhưng là rất vì mình dự kiến trước vô tay, hắn trong trang viên cũng có gà, có chó, có bò, nhưng bất kể là gà vẫn là bò, đều cách hắn nơi ở rất xa, chí ít buổi sáng là xảo không tới hắn. Không giống như là hiện tại, thật sự là quá dằn vặt người. Ở bên ngoài thổi một cái phong, tạm thời tỉnh táo lại sau, Tương Hải về đi đến trong phòng. Nhận một quyển nước nóng bắt đầu đánh răng. Ngả Hiểu Hy trong nhà, vốn là cái gì cũng không có. Nhưng từ khi Ngả Hiểu Hy ở Tương Hải nơi này lấy được tiền sau khi, nhà nàng diện sinh hoạt, cũng cải thiện rất nhiều. Tuy rằng TV, tủ lạnh và vân vân cũng không có đổi, nhưng nguyên bản làm cơm đất táo đổi thành khí thiên nhiên. Trong phòng vệ sinh cũng an máy nước nóng cùng dục bá, chí ít một năm tứ quý rửa giấy, buổi sáng đánh răng rửa mặt. Buổi tối rửa chân và vân vân, là không có vấn đề gì, như vậy cũng đúng là dễ dàng không ít. Tương Hải nhận nước nóng sau khi, cũng không có như là Ngả Hiểu Huy như thế đi bên ngoài soạn, mà là trực tiếp ở trong phòng vệ sinh soạn xong, tất cả đều thu thập xong sau khi, Tương Hải cũng nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện ở trong nhà phòng khách ở trong. Nhìn thấy Tương Hải đã tỉnh lại, bên này mẫu thân của Ngả Hiểu Huy cũng cùng Tương Hải nói rồi mấy câu nói, bất cẩn cũng chính là hỏi một chút tối ngày hôm qua ngủ có được hay không, tại sao không ngủ thêm chút nữa các loại, sau đó liền đi trong phòng bếp bận việc đi tới. Ngả Hiểu Hy trong nhà cũng chỉ có không nhiều địa, những kia địa đều túi đi ra, ngược lại bọn họ cũng không dựa vào địa đến kiếm tiền. Nhìn Tương Hải tinh thần đầu dường như là có một ít không tốt lắm, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy liền gọi hắn lại đi nghỉ ngơi một chút, sau đó nàng liền tiến vào nhà bếp, nói là lên cho Tương Hải làm mì sợi ăn. Đương nhiên, Ngả Hiểu Hy tối ngày hôm qua cũng lặng lẽ cùng nàng nói rồi, muốn đem món ăn làm cho nhạt một ít mới được, bằng không Tương Hải ở đây có thể không có gì ăn đồ vật. Thì phu, chúng ta tới chơi máy chơi game đi. Nhìn mẹ tiến vào nhà bếp bận việc, Ngả Hiểu Hy cười chạy vào, nhìn con đang ngẩn người Tương Hải, chủ động nói rằng, tối ngày hôm qua hắn liền muốn chơi, nhưng cũng tiếc không có chơi trên, hiện đang nói cái gì cũng phải chơi một chút. Ai biết này TV có thể chơi hay không, đến nghiên cứu một chút đi. Nghe được hắn, ngược lại Tương Hải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng xoa xoa mặt đứng lên, cùng Ngả Hiểu Hy đồng thời lấy lên, không phải không thừa nhận, Ngả Hiểu Hy vận khí không tệ. Tuy rằng cái này đầu to TV biện bạch suất rất kém cỏi, nhưng này mấy cái ngắt lời vẫn là rất đầy đủ hết, cuối cùng đem máy chơi game cho an bài. Ở mạnh khỏe liếu chi sau, kết nối với Wi-Fi, đổ bộ tài khoản, hai người liền chơi nổi lên game. Bọn họ hiện tại đùa trò chơi này tên là Vầng Sáng, trò chơi này hiện tại bất kể là ở máy chơi game bình đài, hoặc là PC trên bình đài, đều tương đối nóng nảy. Cái này nói là tương lai nhân loại đang cùng chòm sao Horizon lấy tôn giáo vì là tín ngưỡng chủng tộc liên minh tinh minh trong lúc đó chiến tranh, trò chơi này rất lớn, là ngôi thứ nhất xạ kích loại game, trước đây Tương Hải chơi không được loại trò chơi này. Bởi vì hắn có 3G choáng văng chứng, có điều sau đó thường thường ở trong nhà xem 3G TV, cộng thêm trên hắn cũng hầu như chơi game. Vì lẽ đó sau đó liền cũng chậm chậm thích ứng, hiện tại đánh nhau, tự nhiên là muốn so với Ngả Hiểu Hy lợi hại nhiều. Chờ đến Ngả Hiểu Hy chân chính thời điểm, này hai người cũng đã chơi điên rồi, không ngừng ở bên trong phòng khách hô to gọi nhỏ. Các ngươi nhỏ giọng một chút, đều đem ta đánh thức. Xoa xoa có chút loạn tóc, Ngả Hiểu Hy có chút bất mãn nói rằng, có thể là từ nhỏ người tỷ tỷ này uy phong cũng rất trùng, vì lẽ đó nghe được Ngả Hiểu Hy, Ngả Hiểu Hy thanh âm đến là trong nháy mắt nhỏ đi. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn đi đi biển bắt hải sản sao? Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Nhìn Ngả Hiểu Hy đàng hoàng hạ xuống, Ngả Hiểu Hy ngồi ở Tương Hải bên người, tùy ý từ trên mặt bàn cầm lên tấm này bản sách hướng dẫn, một bên nhìn vừa nói. Đối ha, không phải nói ngày hôm nay đi đi biển bắt hải sản sao? Vật này không được kịp lúc sao? Vừa nghe Ngả Hiểu Hy, Tương Hải mới nhớ tới, Ngả Hiểu Hy không phải nói muốn đi đi biển bắt hải sản sao? Làm sao hiện tại ngồi ở chỗ này chơi lên trò chơi? Đi biển bắt hải sản là không được gấp tỷ phu ngươi sắp chết rồi. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy không khỏi cười nói. Mà điều này cũng làm cho Tương Hải tạm thời đem ý nghĩ quay lại đến rồi game trên, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ có chút không rõ. Đi biển bắt hải sản cũng phải cần xem thời gian, ấn lại lịch nông thời gian không giống. Đi biển bắt hải sản thời gian cũng là không đồng dạng như vậy, mùng 1 đến 30, mỗi một ngày cơn sóng nhỏ nhất thời gian đều là bất đồng, hôm nay là 15, tốt nhất đi biển bắt hải sản thời gian hẳn là ở khoảng 11 giờ, chúng ta 9 giờ thời điểm đi qua, vừa vặn chạy tới nó thủy chiều xuống, nó bên này lạc, chúng ta ngay ở mặt sau kiếm, có thể nhặt được 1 giờ chiều khoảng chừng. Dù sao cũng là từ nhỏ sống ở cạnh biển người, Ngả Hiểu Hy nhìn thấy Tương Hải nghi hoặc, liền đối với Tương Hải giải thích lên. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm ồ một tiếng, nói thật, hắn là thật sự không biết những thứ đồ này. Kỳ thực trước đây ở trên TV đều diễn quá, như là động vật thế giới và vân vân, nguyên lượng ở rất nhiều người xem ra cũng không có tác dụng gì, dù sao nó chẳng qua là một quả địa cầu phối hợp vệ tinh mà thôi. Sở dĩ sẽ lượng, là bởi vì qua ánh sáng mặt trời chiếu ở trên địa cầu sau khi tiến hành khúc xạ, như thế một cái tinh cầu, xác thực xem ra cũng không phải rất trọng yếu. Nhưng ở thiên nhiên, nguyên lượng không phải là vậy trọng yếu. Bởi vì nó cùng thủy triều thời gian tiếp tiếp tương quan. Thủy triều quan hồ hải dương hải lưu quan hồ trong biển sinh vật phù du là sinh vật liên dưới chốt nhất tồn tại. Sinh vật phù du phá hủy, cái kia chuỗi sinh vật cũng là phá hủy, đến thời điểm địa cầu cũng là xong đời, cho nên nói nguyệt lượng nhưng thật ra là rất trọng yếu. Nghe xong Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cũng có một chút đại khái hiểu, hắn mở ngư trường một năm, nhưng hắn còn thật không có chú ý tới những thứ này. Có điều liền theo Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy nói làm là được, này hai tỷ đệ nhưng là hiểu lắm điều này. Trời chỉ chốc lát sau, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy liền trương la ăn cơm, điểm tâm là mì sợi. Người lỗ tỉnh rất thích ăn mì phở, lỗ tiết kiệm bánh màn thầu, bánh bao, mì sợi ở toàn quốc cũng coi như là nổi danh. Đương nhiên, toàn quốc tối tên điều, còn phải nói là thiểm địa bên kia, nhưng nơi này mì phở cũng tương đối không sai. Mẫu thân của Ngả Hiểu Hy làm là đánh lỗ diện, có thể là bởi vì nghe xong Ngả Hiểu Hy. Lần này lỗ tử rất nhạt, là xấu thịt, mộc nhĩ, món ăn lỗ tử, ăn mùi vị rất tốt, Tương Hải ăn hai bát lớn mì sợi mới để chén xuống. Nhìn Tương Hải ăn hài lòng, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng ở trong lòng bàn tính toán một chốc, xem ra tối hôm nay nấu ăn, liền muốn ấn lại cái mùi này làm mới được, ở ăn rồi điểm tâm sau khi, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy lại chơi một lúc đêm. Sau đó Ngả Hiểu Hy ở 8 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, liền dẫn Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy ly khai, một người nhấc theo một bộ thùng nhỏ, bên trong thùng còn có một chút công cụ tổng cộng có 4 cái, một như là lúc nhỏ ở nhà trẻ thì, mùa đông nhóm lửa dùng lô móc, một bộ cong lên tới xem nhỏ, một bộ rất nhọn như là tòa ịt vậy cái rùi, còn có một căn rất nhỏ dây diều. Này 4 dạng công cụ đều cũng có từng người tác dụng, cái móc câu kia chỉ dùng để đến câu đồ, nói thí dụ như những bọn họ đó muốn bắt tiểu con cua các loại, chui vào tiểu trong hang đá, liền muốn dùng vật này cho móc ra. Mà cong lên tới sen nhỏ, nhưng là vì chảo tiến vào bãi cắt bên trong con trai thời điểm dùng. Sen nhỏ chính là dùng để đào những kia bám vào trên đá ngầm diện sò hến dùng, sau cùng dây thừng chỉ dùng để tới bắt ở con cua sau khi hệ chúng nó dùng, bằng không những người này ở bên trong thùng không chừng sẽ chạy đi ra, cái kia coi như mất toi công. Ở tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong sau khi, Tương Hải cùng bọn họ cùng đi đến rồi thôn nhỏ phía đông một mảnh kia bãi cát, bởi vì trên bờ cát diện có rất nhiều đá ngầm, loạn thạch, vì lẽ đó phải không có thể chân trần ở phía trên đi, sơ ý một chút, sẽ cho chân vẽ ra một vết thương đến. Tương Hải bọn họ đều là ăn mặc giày đi tới, ở bọn họ đi tới thời điểm, bên này trên bờ cát đã có mấy người ở đây bận rộn, xem ra ngày hôm nay trung thu, lại đây đi biển bắt hải sản thôn dân cũng thực không ít. Tương Hải ba người bọn hắn tìm một hơi hẻo lánh địa phương, liền đi tới, hiện tại nước biển vừa mới bắt đầu lùi, phần lớn xa địa vẫn không có lộ ra, vì lẽ đó bọn họ ngay từ đầu mục tiêu, chủ yếu vẫn là đặt ở trên đá ngầm. Hôm nay chương mới, trước tiên cho mọi người phát lên đây, không biết có phải hay không là bởi vì sắp cuộc thi quan hệ, đọc sách người giảm xuống rất nhiều à, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn chính bản, chống đỡ tiểu phi đi. Đương nhiên, cuộc thi cũng là không thể trượt, đặc biệt là bên trong, cao thi các bạn học, cố lên rồi. Đăng bởi. Chương 583, chào con cua. Vật này gọi là biển hồng, đun sôi liếu chi hậu vị đạo cũng không sai. Nhìn trên đá ngầm diện rậm rạp chẳng chịt màu đen vỏ sò, Ngả Hiểu Hy cũng cười hì hì cùng Tương Hải giải thích, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng động nổi lên tay, bởi vì thứ này hắn cũng đã gặp. Biển hồng, tên khoa học gọi là di bối, ở quốc nội là rất thường gặp sò hến, cũng có thể nói là ngoại trừ hoa hiện tử ở ngoài, tiện nghi nhất hải sản một trong, trên căn bản cũng chính là mấy khối tiền một cân. Ở băng thành tiện nghi thời điểm cũng phải bán được 5 khối tiền 3 cân. Loại này sò hến rất béo tốt, thịt vị cũng không sai, dinh dưỡng phong phú, tối hết lời thanh khẩu bối, tuy rằng muốn so với vậy biển hồng hơi đắt, nhưng cũng không tính là đặc biệt đắt, loại sinh vật này mới vừa lúc xuất thế là không có xác, có thể tự do hoạt động. Nhưng khi chúng nó gặp phải thích hợp hoàn cảnh, liền bắt đầu ký sinh ở nham thạch hoặc là cái khác vật cứng mặt trên. Trung thân quá cố định thức sinh hoạt, vì lẽ đó đá ngầm và vân vân là bọn họ lựa chọn tốt nhất không có một trong. Nhìn trước mặt những này vỏ sò, nói thật, Tương Hải mấy hôm chưa từng ăn qua, cũng bắt đầu vây vây sẻn nhỏ bắt đầu đào. Vật này rất cứng, vì lẽ đó đào lên cũng không phải quá tốt đào, nhưng không chịu nổi Tương Hải thần lực vô địch a. Không tới nửa giờ, hắn đã đào sắp non nửa dũng, nhìn thấy hắn đào nhiều như vậy, bên kia Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy hai tỷ đệ lập tức kêu dừng Tương Hải. Ở Tương Hải ánh mắt nghi hoặc ở trong, Ngả Hiểu Hy không khỏi lườm hắn một cái. Ngươi đào nhiều như vậy vật này làm gì, chúng ta là tới bắt con trai cùng con cua, những thứ đồ này bất cứ lúc nào đều có. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải không khỏi sờ sờ múi, đúng đấy. Loại thức ăn này đúng là rất thông thường, cũng không đắt. Liền ba người ngừng lại, đem Tương Hải này bán dũng biển hồng chọn một hồi, lớn lưu lại, nhỏ bé liền đều ném. Có điều coi như là như vậy, vẫn còn dư lại 1/3 dũng khoảng trừng. Phối hợp hai người khác, gần như cũng có 10 cân trừng. Mà ở lúc này, trên mặt biển nước biển cũng lui xuống, Tương Hải cùng A Thị tỷ đệ hai cái, cũng đạp ở cắt đá lăn lộn cùng trên bờ cát, bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm bọn họ hôm nay chủ món ăn, những kia con cua còn có những thứ khác ăn ngon. Rất nhanh, Ngả Hiểu Huy liền có phát hiện, kêu một tiếng sau khi, trực tiếp dùng cái kia loan cái sẻn hướng về xa địa mặt trên cắm xuống xoay một cái. Rút lúc đi ra còn lộ ra không ít hạt cát. Có điều ở hạt cát trung gian, còn có một cái màu vàng nhạt trường điều hình sò hến. Hoa lớn như vậy một. Nhìn mang ra ngoài cái này sò hến, Tương Hải lập tức chạy tới, đem nó cắt trên người bái đến rồi bên cạnh. Sau đó kiếm lên, đây là một con trai, Tương Hải đối với lần này cũng không xa lạ. Băng Thành cũng rất thích gan vật này, vì lẽ đó lúc bình thường cũng gọi là tiểu nhân tiên. So với vậy sò hến, loại này con trai càng to lớn hơn, thịt càng nhiều. Sắc cũng càng mỏng, không ép xương, vì lẽ đó ở hải sản trên thị trường vẫn là rất được hoan nghênh. Đây là trúc xanh, là con trai bên trong cái đầu lớn nhất một. cái này gần như đến có 12 cm, xem ra này một mảnh trúc xanh vẫn là tương đối tốt. Nhận lấy Tương Hải trong tay con trai, Ngả Hiểu Huy cười dùng nước biển tắm một cái, sau đó ném vào mình bên trong thùng, đồng thời hướng về Tương Hải giải thích, sau đó hắn lại nói với Tương Hải, làm sao phán đoán nơi nào có con trai. Có điều ấn lại lối nói của hắn, Tương Hải tìm mấy nơi, một con đều không có tìm được, ngược lại là Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy hai tỷ đệ, tìm được rồi không ít vật này, không lâu lắm bọn họ đều sắp muốn tìm 5, 6 cân. Nhìn thấy chính mình dường như thật không có chảo con trai thiên phú, Tương Hải đưa ánh mắt nhắm ngay thứ khác. Thủy triều xuống sau khi, trên bờ biển diện đều là sẽ xông lại số lớn sinh vật, món đồ gì đều có. Ngoại trừ các loại các dạng sò hến, còn có tiểu ngư, tiểu tôm, hải tinh vân vân, có thể nói trong biển khá là nhỏ sinh vật ở đây đều sẽ xông lên. Tương Hải không đối phó được bãi cắt phía dưới con trai, nhưng đối phó với những này trên bờ cắt diện gì đó vẫn là không có vấn đề. Không lâu lắm liền kiếm không ít sò hến, còn có 2 con hải tinh, này hải tinh Tương Hải có thể không có cách nào ăn. Này chơi ứng với người bình thường có thể ăn không được, nhưng kiếm lại đây chơi vẫn là thật không tệ, xem chạm vật này cái kia một đống lớn tiểu xúc tu. Nếu có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn, vẫn đúng là sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh đến, vật này đúng là có một ít hám hại. Giữa lúc Tương Hải kiếm vui vẻ thời điểm, không cẩn thận đá văng một tảng đá, sau đó một con có đứa nhỏ nắm đấm con cua, sẽ lập tức từ phía dưới tảng đá vọt ra ngoài, vừa nhìn thấy vật này, Tương Hải cũng tinh thần tỉnh táo. Hắn có thể không có quên chính mình mục đích tới nơi này, không phải là những này tiểu vỏ sò, mà là con cua. Tương Hải tốc độ cần phải so với này con cua tới nhanh hơn nhiều, thân thể tìm tòi, trong nháy mắt liền kéo tới này con cua một chân. Có điều này con cua, nhưng là dã sinh, hung tàn nhẫn, chân bị kéo tới, nó cũng trong nháy mắt đổi qua thân thể của chính mình. Cái kia 2 con to lớn cái kìm hướng về Tương Hải tay liền gấp lại đây, có điều Tương Hải tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt đem nó ném một cái, đón thêm ở thời điểm. Cũng đã dùng 2 ngón tay nắm nó sát ngoài, lúc này nó xem như là không có gì cơ hội giáp Tương Hải. Nhìn, ta bắt được một con cua, này chơi ứng với có thể ăn không? Giờ con kia bắt được con cua, Tương Hải hướng về xa xa Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy nói rằng, nghe được Tương Hải, này tỷ đệ 2 cái cũng chạy tới. Há, đây là cua cát, có thể ăn, ngươi cũng thật là lợi hại, cái vật nhỏ này chạy là rất mau. Đến gần sau khi, Ngả Hiểu Hy nhìn rõ ràng này con cua dáng vẻ sau. Liền đối với Tương Hải nói rằng, cua cát, có thể nói là một loại rất cổ xưa con cua, bắt nguồn từ Bạch Kỷ, cùng khủng long là một triều đại. Ở kỳ đệ tam thời điểm phát triển lớn mạnh, hiện tại toàn bộ các nơi trên thế giới đều có loại này con cua, ở Hoa Hạ thì có hơn 70 loại. Tỷ phu tiếp tục cố lên đi, chúng ta chảo con trai, con cua liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Tương Hải dễ dàng như vậy trộm được một con cua, bên kia Ngả Hiểu Huy cũng lộ vẻ rất hưng phấn, một mặt cao hứng nói, lấy thân thể tố chất của hắn. Chảo con cua ngoại trừ dùng đào ở ngoài, hắn đã cản không được con cua tốc độ, vì lẽ đó nguyên bản tới thời điểm, hắn sẽ không có dự định chảo cái gì con cua. Nhưng bây giờ Tương Hải dĩ nhiên có thể dễ dàng tay không nắm lấy, này đến là để hắn sáng mắt lên, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Không có vấn đề. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, ở Ngả Hiểu Hy dưới sự hỗ trợ, dùng dây thừng đem này con cua trói lại, sau đó Tương Hải cũng không lại đi quản những kia trên bờ cắt diện tiểu vỏ sò. Bắt đầu lật ra bên kia thạch đầu. Sự thực chứng minh, bên này con cua đúng là rất nhiều, lật lên thạch đầu sau khi, thường thường sẽ sớm đi ra. Trên căn bản trở mình 3-5 khối thạch đầu, sẽ có một con cua cắt nhô ra chạy trốn, có điều nhỏ bé Tương Hải đều bỏ qua. Hắn chỉ chảo những kia tương đối lớn, có điều coi như là như vậy, cũng không lâu lắm, Tương Hải đã bắt không ít cua cát. Những vật nhỏ này, chạy tốc độ rất nhanh, nhưng Tương Hải tốc độ càng nhanh hơn, với hắn đấu tốc độ, những này tiểu con cua còn kém một ít. Có điều giữa lúc Tương Hải bắt vui vẻ thời điểm, đột nhiên hắn lật ra một tảng đá, kết quả phát hiện tảng đá kia phía dưới cũng có một con cua, có điều với hắn bắt cua cắt không đồng dạng như vậy là, này con cua lăn lộn thân là màu xanh đen, hơn nữa có một con đặc biệt lớn móng vuốt, nhìn thấy Tương Hải sau khi, cũng không như là cua cắt như thế đào tẩu, mà là giơ lên cái kìm, dường như muốn cùng Tương Hải so tài như thế. Ai? Đây là cái gì chơi ứng với? Nhìn trước mặt này con cua, Tương Hải trực tiếp thân tay. Đem nó gấp lên, nhìn kỹ một chút nó, lớn lên như thế quái, một con cái kìm lớn, một con cái kìm tiểu, sau đó dường như còn có một chút công kích khuynh hướng, đây là cái gì quỷ? Đây là chiêu chiều cua, cũng là cua cắt một loại, có điều không giống, cũng là có thể ăn. Giữa lúc Tương Hải có chút kỳ quái thời điểm, Ngả Hiểu Hy cũng đi tới, nhìn Tương Hải trong tay này con tiểu con cua, không khỏi cười hướng về Tương Hải giải thích. Lúc này của nàng thùng nhỏ bên trong đã có gần như non nửa dũng con trai. đến có 5, 6 cân, nàng cũng không có cần thiết chảo nhiều lắm. Dù sao Ngả Hiểu Huy ẩn còn ở chảo đây, vì lẽ đó nhìn có một ít thu hoạch sau khi, nàng liền tới đến rồi Tương Hải bên này, phụ trách giúp Tương Hải trói con cua, tuy rằng những này con cua cũng không lớn, nhưng vạn nhất nếu là trốn cũng thật phiền toái. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, lại biết rồi một vật chủng, đừng xem Tương Hải mặc dù có trang viên, có ngư trường. Nhưng hắn biết đến con cua chủng loại thật lòng rất ít, trừ hắn ra trước đây thường thường ăn cua biển mai hình thoi ở ngoài. Cũng là chỉ biết là chi chu cua, đế vương cua, vật này hắn trong trang viên có, còn có chính là cua đồng. Như là loại này loại phồn đa cua biển, trước đây hắn nơi đó cũng đã gặp, đặc biệt là cua cát, này chơi ứng với toàn bộ các nơi trên thế giới đều có. Nhưng hắn trước đây chưa hề nghĩ tới đi ăn vật này, cũng không có nghĩ tới đi tìm hiểu vật này. Hiện tại vừa nhìn, những này con cua cũng thật là số lượng rất nhiều a. Sau đó giúp đỡ Ngả Hiểu Hy cẩn thận đem này con cua cũng buộc lại sau khi đứng lên, Tương Hải tiếp tục tìm kiếm bên này, có này con thứ nhất chiêu chiều cua sau khi, Tương Hải lại lật tới vài con chiêu chiều cua, có điều càng nhiều hơn, vẫn là cua cát, có điều ở tìm kiếm một lúc sau, hắn lại phát hiện một loại con cua. Đây là mắt to cua. Nhìn Tương Hải cầm lên, này con rõ ràng muốn so với cua cát cùng chiêu chiều cua lớn hơn một chút con cua, Ngả Hiểu Hy cũng cho hắn giới thiệu, tuy rằng Ngả Hiểu Hy bây giờ là ở đế đô sinh hoạt. Nhưng dù sao nơi này chính là nàng từ nhỏ đã sinh hoạt địa phương. Đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi một loại sinh vật cùng vật chủng, nàng đều hiểu rất rõ. Có thể tên khoa học kêu không được, nhưng bổn địa nói nhưng có thể chính xác biết loại sinh vật này gọi món đồ gì. Đều nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, đặc biệt là vẫn là Tương Hải đối chuyện này còn tương đương cản hứng thú thời điểm. Trong lúc vô tình, hắn thùng nhỏ bên trong đã xếp vào tràn đầy một dũng con cua, mà Ngả Hiểu Hy thùng nhỏ bên trong cũng thả không ít. Tỷ phu, gần như phải đi về. Giữa lúc Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy ở đây bắt vui vẻ thời điểm, Ngả Hiểu Huy thanh âm chuyển tới, lúc này bọn họ mới chú ý tới, trong lúc vô tình bọn họ đã bắt được hơn 3 giờ hải sản. Lúc này dĩ nhiên là 12 giờ trưa hơn nhiều, vừa nãy đến thăm bắt được, đều không có cảm giác được đói bụng, hiện tại vừa nhìn thời gian, Tương Hải sáng sớm ăn cái kia hai bát mì điều cũng sớm đã tiêu hóa xong, nhìn lại mình một chút thu hoạch, Tương Hải trên mặt tràn trề nổi lên nụ cười đắc ý. Hôm nay canh thứ hai, liên tục cho mọi người đưa lên, vẫn là như vậy một lần xem ba chương khá là thoải mái đi, Tiểu Phi cũng không yêu thích thân phát, vậy thì sớm phát một lúc đi. Đăng bởi. Chương 584, Trung Thu Cua Nhi Mập. Mẹ, chúng ta trở về rồi. Vừa đi vào ngải ra đại viện, Ngả Hiểu Huy liền lớn tiếng kêu lên. Thích chơi thích xem liền đến võng. Nghe được Ngả Hiểu Huy, bên kia chính ở trong phòng bếp bận rộn mâu thân của Ngả Hiểu Huy liền đi ra. Yêu, còn bắt được không ít đây. Nhanh lên một chút tách ra, rót nước, chống chân hạt cát, buổi tối là có thể ăn. Nhìn bắt tới này ba dũng hải sản, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng không cấm hưng phấn kêu lên, sau đó cô ý chuẩn bị một ít chậu lớn, đem những này hải sản chọc lấy ném vào trong chậu diện, có một chậu lớn là chuyên môn thả sò hến, ngoại trừ con trai ở ngoài, các loại các dạng sò hến. Có một chậu lớn là chuyên môn đem chứa con trai, có một chậu lớn là trang các loại con cua. Bất kể là con cua vẫn là sò hến cũng có thể ở bên trong nước hô hấp. Tuy rằng đây không phải là nước biển, nhưng là có thể tạm thời sống một trận. Ở đem những này đồ hải sản đều phân thật sau khi, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy đã ở bên trong tiến vào một vài thứ. Con cua cái kia một chậu thả chính là muối, mà hai bồn sò hến thả nhưng là dùng ăn dầu. Tương Hải biết, đây là để những thứ đồ này thổ hạt cát dùng. Những này trong biển sinh vật, bởi vì liền ở tại xa địa bên trong, có thể người khác không thấy được, nhưng chúng nó ăn trong gì đó diện, xen lẫn số lớn bùn cát, trực tiếp nắm về ăn. Vậy thì hầu như cùng ăn đất gần như. Vì lẽ đó cần tại đây chút trong chậu diện thả một ít muối cùng dùng ăn dầu, làm cho chúng nó đem bùn cát thổ gần đủ rồi làm tiếp. Ở tất cả đều làm sau khi xong, Tương Hải bọn họ ngồi ở chỗ đó ăn xong rồi bữa trưa. Một trận bữa trưa bởi vì Tương Hải quan hệ, vẫn là rất phong phú, tuy rằng đều là việc nhà món ăn. Chủ yếu cơm còn phải là buổi tối đến ăn. Bởi vì trong nhà thân thích náo động đến có chút không thể tách rời ra, vì lẽ đó Ngả Hiểu Hy trong nhà. Cũng không có người nào lại đây bái phỏng. Ở đem những thứ đồ này làm tốt sau, cơm nước liền lên chác, Tương Hải bọn họ cũng chép lại chiếc đũa bắt đầu ăn. Lần này, Tương Hải có thể ăn, đây chính là một trận lâu a, tuy rằng vẫn có một ít mặn. Nhưng dù sao lô món ăn chính là lấy mặn tiên làm chủ. Mà loại này mặn đã Tương Hải có thể tiếp nhận mùi vị. Ấn lại Ngả Hiểu Hy giảng, lần này mẹ nàng thả muối, chỉ thả bình thường 1/3, nói cách khác bình thường thả 3 chiếc muối, ngày hôm nay cũng chỉ thả một chiếc. Lúc này mới phù hợp Tương Hải khẩu vị. Một trận cơm trưa, Tương Hải bọn họ cũng là ăn chủ và khách đều vui vẻ, Tương Hải cố ý bồi tiếp phụ thân của Ngả Hiểu Hy khỏe mạnh uống một trận. Cơm chưa ăn cho tới khi nào xong, cũng đã là hơn 3 giờ chiều. Phụ thân của Ngả Hiểu Hy có chút uống nhiều rồi, liền đi vào nhà ngủ một lúc, mà đối với Tương Hải mà nói, hiện tại uống bia. Đó chính là cũng nếm thử mùi vị. Muốn đem hắn uống nhiều, đó là căn bản không thể nào, 4 lần với thường thân thể của con người tố chất, dù cho chỉ là hắn vốn là tiểu lượng, uống cái 3-50 chai bia cũng uống không nhiều, mà uống 3-50 bình thời điểm, Tương Hải cũng đã chậm vượt qua rồi. Đương nhiên, hắn ở Ngả Hiểu Hy trong nhà cũng không khả năng uống 3-50 bình, hắn 6 bình, phụ thân của Ngả Hiểu Hy 6 bình, phụ thân của Ngả Hiểu Hy liền nằm đi tới, mà hắn thì lại tiếp tục cùng Ngả Hiểu Hy cùng nhau chơi đùa game. Cho tới Ngả Hiểu Hy thì lại cùng nàng mẫu thân đồng thời thủ động làm bánh trung thu, không phải không thừa nhận, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng thật là cái gì đều sẽ a. Trong lúc vô tình, đèn rực rỡ mới lên, sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, phía đông tỉnh chỉ một điểm này chán ghét. Hưng đông đặc biệt sớm, trời tối cũng là đặc biệt sớm, ở chừng 6 giờ thời điểm, bánh trung thu và vân vân cũng đã chuẩn bị xong, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng đi làm buổi tối bữa cơm đoàn viên đi tới. Còn Tương Hải thì lại cùng Ngả Hiểu Hy đồng thời đem bản chuyển đến rồi sân phía ngoài ở trong, ngày hôm nay bọn họ cố ý tỏa lên đại môn, chính là sợ sệt còn có người nào lại đây quấy rối. Có điều cũng may xem ra, những người này nên ở trong nhà quan hệ đây, không có lòng thanh thản cùng thời gian đến cho Tương Hải bọn họ quấy rối. Lên trước nhất chắc, chính là bánh trung thu cùng trứng, bánh trung thu là bánh đậu nhân bánh, đây là Tương Hải rất thích ăn, đi theo bên ngoài mua không giống nhau, Ngả Hiểu Hy nhà bánh trung thu là vừa làm được. Vì lẽ đó vỏ ngoài còn rất mềm yếu, ăn rất tốt. Mà trứng, đây là lỗ tỉnh bản địa khá là lưu hành một ăn pháp, hoa hạ phần lớn địa phương, trung thu là muốn ăn bánh trung thu. Mà lỗ tỉnh nơi này ngoại trừ bánh trung thu ở ngoài, còn muốn ăn đoàn viên trứng, dù sao đều là viên sao, nhập ra tùy tủ. Tương Hải cũng theo Ngả Hiểu Hy đồng thời, trước ăn một cái trứng gà, sau đó ăn một khối bánh trung thu, vậy liền coi là qua lễ. Sau đó mới được ăn cơm bữa ăn chính. Không biết có phải hay không là bởi vì Tương Hải đến rồi nguyên nhân, mẫu thân của Ngả Hiểu Hy nhưng là chuẩn bị không ít ăn ngon, dựa vào đại tôm, da hổ giò, sườn kho, tố đập dưa chuột, cung bảo đảm thịt đinh, thơm mát tô thịt, hấp cá hoa vàng đương nhiên là nuôi trồng, hoa sụp đậu hũ, dùng ngày hôm nay trộm tới con trai làm cây xảo tiểu nhân tiên, còn có một chén lớn đông qua, bí đao, tôm non thang. 10 cái món ăn ý tứ chính là thập toàn thập mỹ, có điều ngoài ra còn có một chút ăn vặt, những kia sò hến liền trực tiếp nấu một toa. Gặp may ăn là được, mà những kia con cua, phần lớn bị thu thập một chút, ướp thành con cua tương, nhưng còn có một bộ phận, tắc khứ xác, còn có quai hàm sau khi, bị mẫu thân của Ngả Hiểu Hy bao vây lấy bột mì cho nổ, xem ra cũng thật là rất ưa nhìn. Đối với việc đó thịt và vân vân, Tương Hải không thiếu, liền đối với việc đó chính mình bắt tiểu con cua, hắn vẫn có tình cảm. Sưng nhắc theo một liền cắn một cái, này miệng vừa hạ xuống, Tương Hải không khỏi ừ một tiếng, thơm mát. Này tiểu con cua sắc ngoài đã hoàn toàn bị nổ tô, bao vây lấy bột mì sắc ngoài, nhẹ nhàng một cắn liền bể nát. Sau đó bên trong con cua thịt, béo mập mịn màng, chủ yếu nhất là, bây giờ con cua, đều là mang theo hoàng. Nếu nói hoàng, chính là con cua tử, công gọi là cao, mẹ gọi là hoàng, có điều thoạt nhìn là rất khó nhận biết. Hiện tại mùa này, mặc kệ công mẫu đều có điều để tới đây, vậy thì tiện thể nói một câu. Mẫu con cua chính là hoàng, chỉ là cái con cua non xảo, bên trong tử. Chính là tiểu con cua. Cho tới công con cua cao, khắc. Có vài thứ hay cùng rượu vang đỏ, thiểm tiết kiệm mì phở như thế, không muốn trực tiếp ăn được ăn, vừa nghĩ liền không có cách nào ăn, cũng may Tương Hải ở trong lòng đã sớm khắc phục điểm này, ăn vật này hắn là không sao cả. Dù sao hắn trước đây tối đồng ý ăn chính là lớn thận, bom cũng không phải là không có ăn qua, cho nên đối với cái này sức đề kháng hơi cường. Nay tiểu con cua, đừng xem tiểu, nhưng bây giờ đúng là dị thường màu mỡ. Nếu như nấu sau khi khu thịt ăn, đó là không có bao nhiêu. Nhưng như thế một nổ, toàn bộ nhét vào trong miệng một ngay, mùi vị đó thật không có người nào. Bề ngoài xốp giòn, nội bộ thịt mềm trợn, lại phối hợp không biết là cao, vẫn là hoàng màu vàng đổ vỡ. Hỗn hợp ở trong miệng, được kêu là một thơm mát, bột mì vị, hoàng vị, thịt vị, nhét vào trong miệng liền để hắn theo bản năng không ngừng động cầm đi nhai những thứ đồ này. Thật lòng là càng nhai càng tốt ăn, càng nhai càng thơm, càng nhai càng có mùi vị. Ăn những này tiểu con cua, uống rượu, trong lúc vô tình cũng nguyệt trên liễu đầu cảnh, đợi được Tương Hải lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia một chậu nổ con cua đã ăn sạch, không phải không thừa nhận, tháng 9 trung thu thời điểm, chính là ăn hải sản thật là tốt thời điểm. Ha ha, sớm biết tiểu Tương thích ăn, ta nên nhiều nổ một ít, chúng ta nơi này vật này quản được rồi ăn. Nhìn Tương Hải cơ hồ đem cái kia một chậu tiểu con cua đều ăn sạch, bên này mẫu thân của Ngả Hiểu Hy cũng cười nói lên. Bọn họ ở đây, có thể thường thường ăn những này tiểu con cua, vì lẽ đó cũng sớm đã ăn đủ đủ. Đặc biệt là Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy này tỷ đệ hai cái, lúc nhỏ bọn họ cũng không ít đi chảo những này tiểu con cua trở về để mẹ của bọn họ hỗ trợ nổ. Đây chính là lúc trước tốt nhất ăn vặt, vì lẽ đó hiện tại cũng chính là lướt qua hai cái, cũng sớm đã ăn đủ đủ. Ngả Hiểu Hy cha mẹ càng là cũng sớm đã ăn trắng ấy, vì lẽ đó cái kia một chậu gần như 4, 5 cân con cua, 90% trở lên đều tiến vào Tương Hải trong bụng, ngược lại là mẫu thân của Ngả Hiểu Hy làm tốt món ăn. Tương Hải mỗi một đạo món ăn đều nếm trải mấy lần sau khi, ăn đến không phải nhiều lắm, vì vậy tiểu con cua đối với Tương Hải thật sự mà nói là ăn quá ngon. Hắn chuẩn bị học một hồi, sau đó chờ đi trở về sau khi, hắn cũng đi chảo một ít tiểu con cua làm như thế, hắn trong trang viên tiểu con cua mùi vị nhất định càng ca tụng. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi nghĩ ngày mai lại đi chảo một ít con cua trở về. Ngày mai chúng ta lại đi chảo đi, cái vật nhỏ này cũng thật là ăn ngon. Vừa có chút đáng thương chọn trong chậu diện còn dư lại con cua chân, Tương Hải một bên hướng về Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy nói rằng, đối với một kẻ tham ăn đến ăn, có ăn ngon không cho hắn ăn đủ, vậy cũng không được. Tiền, ngày mai chúng ta tiếp tục đi cản, có điều thời gian muốn rời lại một canh giờ. Nghe được Tương Hải, bên này Ngả Hiểu Hy tính toán một chốc, quay về Tương Hải nói rằng, ngày hôm nay mới ngày 27 tháng 9, vì tách gia đình cao kỳ, vì lẽ đó bọn họ đặt là ngày mùng ngày 1 tháng 10 vé máy bay trở về băng thành. Bây giờ còn có 3 ngày, đến là đầy đủ ở chỗ này cố gắng vui đùa một chút. Về phần tại sao muốn rời lại một canh giờ? Tự nhiên là bởi vì thủy triều thời gian chứ, bọn họ những này quanh năm ở cạnh biển người, tự nhiên biết triều lúc nào phồng, lúc nào lùi, đi biển bắt hải sản thời gian chỉ có thể chọn ở thủy triều xuống thời điểm, lúc, khi khác không thể được. Hả, đó chính là phải chờ tới 10 giờ khoảng chừng mới được đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về Ngả Hiểu Hy nói rằng, hừm. Gần như là 10 giờ, có điều. Ngày mai có thể hay không phiền phức tiểu tương một hồi, các ngươi đi biển bắt hải sản trước, có thể hay không trước tiên đem ta đưa đến trên trấn đi một chuyến. Nghe được Tương Hải, bên này phụ thân của Ngả Hiểu Hy uống một hớp khí, đem lời nhận lấy, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, nghe được nàng lời của phụ thân, Tương Hải tự nhiên không có cái gì dễ nói. Này có cái gì, không có vấn đề, thúc thúc đi trên trấn có chuyện gì không? Nhìn phụ thân của Ngả Hiểu Hy, Tương Hải một lời đáp ứng. Sau đó có chút ngạc nhiên hướng về hỏi hắn, hắn không phải là không có sống sao, đi trên trấn làm gì. Trong nhà giao hẹ lại quen một cha, ta chuẩn bị đi đem ăn không hết, đi trên trấn bán, bằng không cũng đều nát trên mặt đất bên trong. Nghe được Tương Hải, phụ thân của Ngả Hiểu Hy cười nói lên, Tương Hải đúng là không hiểu lắm những thứ này. Nhưng dù sao hiện ở hắn nơi đó cũng trồng rau, hắn biết giao hẹ thứ này là cắt một cha dài một cha, một năm có thể trưởng thật nhiều thứ, tuy rằng Tương Hải không lọt mắt những này giao hẹ tiền. Có điều phụ thân của Ngả Hiểu Hy rõ ràng cùng Tương Hải là không đồng dạng như vậy. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người liên tục đưa lên. Kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn chính bản, chống đỡ Tiểu Phi. Cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 585, tập hợp. Ngày mai lại làm phiền ngươi một chuyến, cha ta cũng thật là, còn nhất định phải đi bán cái gì giao hẹ. Dạ lặng lẽ giáng lâm, ở nông thôn thời gian ngủ đều là rất sớm, trong lúc vô tình sắc trời dần muộn. Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy cũng chuẩn bị giấc ngủ. Nằm ở trên giường, Tương Hải ôm trên người chỉ mặc một cái áo ngủ, liền áo lót quần lót cũng không có mặc. Ngả Hiểu Hy nghe lời của nàng. Giữa chúng ta cũng không cần nói phiền toái được không? Thực sự là không nghe lời. Nghe Ngả Hiểu Hy này lời lẽ khách khí, Tương Hải không khỏi liếc nàng một cái, sau đó trực tiếp lấy tay đánh cái mông của nàng một hồi, cảm thụ được cái kia mê người tay cảm. Tương Hải cũng có một chút tâm viên ý mã. Phát hiện Tương Hải tay từ lúc đã biến thành mò. Bên này Ngả Hiểu Hy mặt mũi cũng đang lập tức đỏ lên. Hai ngày nay nghẹn rất khó chịu đi. Cảm thụ được Tương Hải động tác, Ngả Hiểu Hy nằm nhoài Tương Hải bên thai nhỏ giọng nói. Đừng làm rộn, ba mẹ ngươi ngay ở bên cạnh đây, sẽ nghe được. Ngả Hiểu Hy vừa nói chuyện ngay ở hướng về Tương Hải bên trong thai suy khí, làm cho Tương Hải trong lòng ngứa hơn. Nhưng vấn đề là, hiện tại đúng là không tốt lắm làm cái gì, nhiều lúng túng a. Hừm, ta biết, vậy ta giúp ngươi một chút đi. Nghe được Tương Hải. Ngả Hiểu Hy cũng biết hiện tại không phải là chân ướt chân ráo thời điểm, có điều nàng vẫn có biện pháp có thể để cho Tương Hải thoải mái một chút. Đặc biệt là ở Tương Hải như thế lưu ý chính mình, như thế lưu ý người nhà nàng tình huống dưới, ở Tương Hải ánh mắt ở trong, Ngả Hiểu Hy cũng chậm chậm phục lại đi, cảm thụ được cái kia không giống một bản xúc cảm, Tương Hải lông mày cũng trống lên. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai, Tương Hải khó được không có bị gà, chó, bò cho đánh thức. Ngủ thẳng tới sáng sớm 6h đa tài lên. Đừng tưởng rằng 6 điểm lên rất sớm. Tương Hải bọn họ tối ngày hôm qua 9 giờ thời điểm liền giấc ngủ. Coi như là bởi vì sự tình làm chậm trễ một canh giờ, vậy cũng là 10 giờ khoảng chừng ngủ, ngủ thẳng 6 điểm, 8 giờ cơ sở giấc ngủ thời gian đã bảo đảm. Đơn giản ở cửa rèn luyện thân thể một cái sau, ăn mẫu thân của Ngả Hiểu Hi cố ý ở sáng sớm trưng bánh bao lớn, trang bị dưa muối cùng cháo, ăn mùi vị vẫn là tương đối tốt, còn càng ăn ngon cua tương. Cái kia phải đợi 3-4 ngày mới được. Tương Hải bọn họ lúc đi gần như có thể ăn trên, bất quá bây giờ phải không được rồi. Ăn rồi điểm tâm, nghỉ ngơi một hồi sau, gần như sáng sớm 7 giờ tả hữu thời điểm, Tương Hải liền lôi kéo Ngả Hiểu Hi, Ngả Hiểu Huy còn có phụ thân của Ngả Hiểu Hi, cộng thêm trên hai khung giao hẹ đi tới chung quanh đây trên trấn. Mà vừa lên xe, Ngả Hiểu Huy liền biểu diễn ra chính mình đối xe hứng thú. Làm sao? Muốn lái xe? Nhìn hắn tả sờ sờ, bên phải sờ sờ dáng vẻ, Tương Hải cười nói với hắn. Hắc! Là rất yêu thích, ta đây thân thể dạng gì? Tỷ phu cũng biết, vì lẽ đó làm không là cái gì việc nặng, cha tay nghề cũng không có cái gì cơ hội chuyển xuống, trường học bởi vì chậm một năm, cũng không có hứng thú lại đi lên, vì lẽ đó ta liền suy nghĩ có thể làm những gì công tác, thôn nhỏ bên kia có lái xe chở thuê, ta cảm giác cái này sống khả năng ta còn được. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Huy có chút không tốt lắm ý tứ nói, hắn đúng là thật bất đắc dĩ, trong thân thể bệnh bạch cầu, tuy rằng đã trị, nhưng cũng rơi xuống cả đời lăn lộn thân bùn rủn tật xấu, dù sao cái kia cốt tủy cũng không phải của hắn, mà là cấy ghép tới được. Dù cho nguyên bản xứng đôi, cũng người liền là của người khác, thân thể như nhuộn ra, không làm được gì đây đều là việc nhỏ. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, Tương Hải vốn là có thể giúp hắn trị liệu, Tương Hải linh khí là được. Nhưng Tương Hải hiện tại tuy rằng cùng Ngả Hiểu Hi quan hệ rất gần, nhưng cùng Ngả Hiểu Huy quan hệ, hắn còn cần thi lại cha một chút. Tương Hải có thể không có gì thánh mẫu biểu tình nghi ngờ, không nhìn nổi người khác bị khổ, đặc biệt là liên quan đến hắn linh khí, hắn thiết yếu đến cẩn thận một chút. Vậy ngươi phải đi thi một giấy phép lái xe đi, đến thời điểm tỷ phu mua cho ngươi một máy. Có điều linh khí Tương Hải tuy rằng không nỡ lòng bỏ, nhưng ngoại trừ linh khí ở ngoài, tiền và vân vân, Tương Hải cũng không nhìn ở trong mắt, huống hồ một tiếng này tỷ phu cũng không phải gọi không. Tương Hải bản thân cũng không khả năng cho hắn mua quá tốt xe, dù sao hắn là muốn đi chở thuê, một chở thuê xe, hơn 10 vạn đồng tiền, Tương Hải còn chưa phải để ý, nghe được Tương Hải, bên này Ngả Hiểu Huy ánh mắt lập tức sáng lên. Tỷ phu, ta đã thi xong, tháng trước giấy phép lái xe liền xuống đến rồi. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Huy cũng có chút vội vàng nói. Từ khi hắn biết rồi hắn làm không là cái gì sống, cũng đúng đến trường không có hứng thú gì sau, hắn liền suy nghĩ lối thoát. Ở thôn nhỏ phụ cận, đúng là có không ít chở thuê, kéo vào trong thành hoặc là trên trấn 10 đồng tiền một người, trong thành 50 đồng tiền một người, xe tải 100 năm, có thể ngồi 4 người, đi tới tiền xăng, một chuyến có thể kiếm lời chí ít một nửa. Đây đối với hắn mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu thật buôn bán, cũng chỉ còn sót lại không có xe. Khắc, tiểu Tương A, ngươi cũng đừng quản hắn, một chiếc xe nhưng là không ít tiền đâu. Có điều nghe được Tương Hải, phụ thân của Ngả Hiểu Hi nhưng lập tức xen vào nói đạo, đùa giỡn. Tương Hải cho bọn hắn mượn ra mấy trăm ngàn, bọn họ vẫn không có tiền còn đây. Hiện tại lại phải cho Hiểu Huy mua xe, đùa gì thế đây, nhà bọn họ mặc dù không có tiền gì, nhưng tổng như thế nợ người khác, hắn cái này làm ba cũng không thoải mái. Tuy rằng phụ thân của Ngả Hiểu Huy có một ít sợ lão bà, nhưng lô tỉnh nam nhân cũng cùng ba tỉnh miền Đông Bắc như thế, có một ít đại nam tử chủ nghĩa, hắn có thể không muốn đi chiếm Tương Hải như vậy tiện nghi, dù cho Tương Hải có tiền nữa. Ba không có chuyện gì. Hiểu Huy nếu không muốn lên học, vậy cũng nên tìm cái sống tới làm, đi mở xe cũng được, hiện tại xe cũng tiện nghi. Nghe được Ngả Hiểu Hi lời của phụ thân, Tương Hải cũng nở nụ cười, nếu hắn coi Ngả Hiểu Hi là người đàn bà của chính mình, vậy hắn liền sẽ không thái quá với keo kiệt, một chiếc xe mười mấy vạn, hắn Tương Hải một cái bỏ chân tiền, chỉ đáng giá những thứ này. Ai, cái kia? Cái kia hay là chúng ta cho hắn mua đi, trong nhà còn sót lại một ít. Nghe được Tương Hải hay là muốn cho Ngả Hiểu Hi mua xe. Bên này phụ thân của Ngả Hiểu Hi không khỏi có chút buồn bực, trong nhà không có tiền, hắn cái này làm cha vợ xác thực thực không thẳng lên được eo a. Cho Ngả Hiểu Hi nháy mắt, Tương Hải rất nhanh rời đi đề tài, hỏi tới cái này tập chuyện tình. Mua xe sao, đi tới trên tiểu trấn sau khi là có thể mua, chờ mua xong, phụ thân của Ngả Hiểu Hi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Quả nhiên một nói sang chuyện khác, phụ thân của Ngả Hiểu Hi cũng bắt đầu cùng Tương Hải nói về liên quan với bên này trấn nhỏ tình huống. Tuy rằng nơi này thuộc về thành hương kết hợp bộ, nhưng cũng không phải thật sự liền về bí thị, mỗi một cái bên dưới thành thị đều có khu, mà những chỗ này nếu nói địa điểm, chính là trấn, trấn nhỏ tên gì Tương Hải cũng không rõ ràng. Có điều ở Ngả Hiểu Hi phụ thân dưới sự chỉ dẫn, vẫn là rất nhanh liền quẹo vào trên trấn, cái trấn nhỏ này cũng không phải rất lớn. Trên trấn cũng không có cái gì nhà cao tầng, phần lớn dân cư đều là loại kia 7 tầng cao lâu, mà cũng không phải là cao tầng tiểu khu. Trên trấn diện tuy rằng ngũ tạng đầy đủ, nhưng đúng là rất nhỏ, ở ngoài trấn vây một con đường, chính là nếu nói tập. Ở nông thôn tập hợp là có thời gian, bình thường là cả 1, hoặc là cả 5, âm lịch mùng 1, 11, 21, hoặc là mùng 5, 15, 25, có điều bởi vì bây giờ mọi người không quá xem lịch nông. Vì lẽ đó liền theo dương lịch đến cản, cái trấn nhỏ này người trên tập hợp tháng ngày là mùng 6, đợi được Tương Hải xe đến nơi này thời điểm. Bên này tập trên đã là người ta tấp nập, chung quanh đây không ít cư dân, hoặc là những thôn khác người ở bên trong, đều sẽ tới nơi này mua đồ. Cư dân lại đây nơi này mua đồ, chủ yếu là bởi vì bên này đồ vật mới mẻ, mà những thôn khác người ở bên trong quá tới mua đồ, chính là mua một ít bình thường bọn họ dùng tới được, nhưng lại không có chỗ mua đồ vật. Nói thí dụ như một ít quần áo, giày, bố, tiểu chơi ứng với các loại, dù sao nơi này là tập, nơi này bán cũng không chỉ là thịt, món ăn, hoa quả, một ít đồ dùng hàng ngày ở đây cũng là có người bày sạp, đem xe dừng ở chợ bên ngoài. Tương Hải bọn họ liền giúp đỡ phụ thân của Ngả Hiểu Hy đem cái kia hai khung rau hẹ cho cầm hạ xuống, tìm được rồi chợ ở trong bán món ăn khu vực, tùy ý ở đây quyển một hồi sau, liền chuẩn bị mở bán, bởi vì chỉ bán rau hẹ, vì lẽ đó đến cũng không tính rất phiền phức. Ở đây nhìn một lúc sau khi, Tương Hải liền đối với Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy nháy mắt, ba người hay nói ra đi đi dạo. Phụ thân của Ngả Hiểu Hy ở đây mình cũng mang hoạt lại đây, không có cần thiết cần phải trói lấy ba cái người trẻ tuổi. Liền liền để bọn họ ra ngoài chơi đi tới, mà ba người ở đơn giản đi dạo một hồi tập sau khi, liền đi bên ngoài, lên xe sau khi, liền mở hướng về phía trên tiểu trấn một nhà xa hành, ở trên tiểu trấn xa hành, cũng không có biện pháp gọi 4S điếm. Bởi vì cũng không phải là một hàng hiệu một xa hành, mà là thật nhiều cái hàng hiệu một xa hành, nói là xa hành, còn không bằng nói là bán xe món thập cầm đây, nghĩ đến cũng có thể lý giải, ở đây mua xe người, trên căn bản đều là trên tiểu trấn người. Hoặc là phụ cận trong thôn cư dân, bọn họ đối với xe hiểu rõ cũng không phải nhiều lắm, hơn nữa cũng không cần quá đi ra ngoài trang chứng xe. Bọn họ mua xe tính thực dụng là xếp ở vị trí thứ nhất, như vậy xa hành ở trong trấn nhỏ tổng cộng cũng chỉ có 3, tứ gia, Tương Hải bọn họ nhưng chính là lớn nhất một nhà, đem xe dừng lại, ba người đi vào, đầu tiên thấy, chính là một đống lớn nửa đoạn tử cùng xe van. Xác thực, ở nông thôn, nửa đoạn tử cùng xe van, càng thêm được hoan nghênh, nửa đoạn tử cũng chính là nếu nói loại nhỏ. Không phải loại kia xe tải lớn, có điều cũng coi như là tạp xa một loại, lúc bình thường kéo cái heo, kéo cái gà, kéo cái bò, dê và vân vân, cũng có thể kéo, có điều Ngả Hiểu Huy có thể không phải là muốn đi kéo những thứ đồ này, hắn muốn kéo chính là người, kéo nhiều người kiếm tiền A. Vì lẽ đó những này loại nhỏ sẽ không suy tính, xe van tuy rằng cũng không sai, nhưng nơi này bán đều là 8 tòa trở lên xe van. Mà Ngả Hiểu Huy chỉ có một C1 căn cứ chính xác, mở xe van cũng kém một ít. Vậy cũng lấy mở, cũng chỉ có vậy xe. Theo lý mà nói, mua một chiếc xe đạn trở thuê vẫn là rất tốt, mười mấy vạn xe đạn, nơi này cũng có, vẫn là tốt vô cùng. Nhưng muốn cân nhắc đến, chung quanh đây ở nông thôn con đường, có thể cũng không phải đều là bằng phẳng, vì lẽ đó Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi, vẫn là cảm giác mua một SUV càng tốt hơn một chút, tuy rằng SUV ở nước Mỹ, ngoại trừ ra ngoài chơi thời điểm mở ở ngoài, cũng không có tác dụng gì. Nhưng nơi này là Hoa Hạ, có một chiếc đại SUV, kỳ thực cũng là rất phồng mặt mũi sự tình. Hôm nay chương mới, cho mọi người đưa ra, vẫn là 3 chương liền cảng, lúc này dùng khách hàng đoàn cảng, cũng không biết dựa vào vô căn cứ, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn đi. Đăng bởi, chương 586, trên trấn Nhất Bá. Ở mặt trước nói qua, ở nước Mỹ làm chuyện gì liền muốn mở xe gì, đi phi trường đón người, đi làm, chính là muốn mở xe đạn, thiết yếu muốn mở xe đạn, bằng không ngươi đi nhận người. Sẽ khiến người ta cảm thấy không chân thành, đi làm sẽ khiến người ta cảm thấy không hợp quần. Đi đón đưa hải tử đến trường, tan học, chính là muốn xem mở tờ vờ, cũng chính là thương vụ xe. Ngươi nếu là không mở cái xe này, vậy thì sẽ lộ vẻ đối đứa nhỏ an toàn cân nhắc không chu đáo đến, thậm chí sẽ đưa tới cảnh sát. Đương nhiên đây cũng là bởi vì người Mỹ trong nhà hải tử đều tương đối nhiều. Ngươi nếu như ra ngoài chơi, đó chính là muốn mở SUV, nếu là không mở, sẽ lộ vẻ không chuyên nghiệp, sẽ bị người khác cười nhạo. Cho nên nói ở nước Mỹ, làm chuyện gì, liền thiết yếu muốn mở xe gì, trừ phi ngươi thật sự nghèo đến chỉ có một chiếc xe. Cái kia cũng là không có gì tất yếu ra ngoài chơi, dù sao nước Mỹ xe nhưng là tương đương tiện nghi. Nhưng ở quốc nội, liền không giống nhau, mọi người lái xe, càng nhiều hơn chính là chú ý, cái xe này giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi mở một lượng lao tư lai tư ra ngoài chơi, người khác hoàn toàn sẽ không chuyện cười ngươi, trái lại còn có thể rất ước ao. Ngươi mở một dê cấp hàm, 2 triệu lên SUV, đi phi trường đón người, vậy người này tuyệt đối sẽ không cảm giác ngươi ở đây xem thường hắn, ngược lại sẽ rất vui vẻ, cùng ngươi nói chuyện cái xe này chí ít giá trị bao nhiêu tiền vấn đề. Đây không phải là nói Đông Tây phương người như thế nào, mà là bởi vì Hoa Hạ ép căn bản không hề ô tô văn hóa, đây chính là Đông Tây phương sai biệt. Người Hoa ở lễ nghi, lễ tiết trên nói cứu, muốn so với phương Tây thậm nhiều lắm, đặc biệt là một ít truyền thừa trăm năm trở lên gia tộc. Nhưng ở ô tô vật này trên, người Hoa thật lòng phải không như vậy chú ý, duy nhất ý tứ khả năng cũng không phải những người có tiền kia. Chỉ cái này thì thôi. Có điều chí ít ngại ra bên này người là sẽ không đi chú ý điều này. Mua một chiếc SUV đi. Xe này lớn, lái thoải mái, chạy cũng nhanh, chủ yếu nhất là, vậy quê cha đất tổ đường đều không có vấn đề. Liếc mắt nhìn bên này ô tô, Tương Hải liền đem ánh mắt bỏ vào SUV trên người. Muốn mua SUV sao? Những xe này, vẫn là rất lựa, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đi. Nhìn thấy Tương Hải lên tiếng muốn mua SUV bên này hướng dẫn mua, thái độ tuy rằng không tính là đặc biệt được, nhưng là không tính kém. Mang theo Tương Hải bọn họ đi tới xa xa bày đặt SUV địa phương, liền giới thiệu, bởi vì quốc nội mấy năm qua rất yêu thích SUV quan hệ. Vì lẽ đó không ít quốc sản xe, đều có SUV ngoại hình, đương nhiên bên trong dạng gì vậy thì mỗi người một ý. Cái xe này trong nghề diện, trên căn bản 90% xe, đều là quốc sản. SUV cũng là như thế. Tiện nghi nhất 45,000 đồng tiền thì có, ngựa hoang F10. Ngoại trừ ngựa hoang cái hệ này liệt ở ngoài, chúng thái, chí vẫn còn. Sâm Nhã, Bắc Khí Huyên Tốc, Hạ Vờ H1, Thân Bảo, Sương Sông, Bước Uy, Phục Hưng, Trường An, Anh Dồn, Thụy Phong, Lập Phàm, Nguồn Nước, Thánh Đàn Phỉ, Âu Lực Uy, Trường Thành, Chiến Kỷ, Tuấn Phái vân vân, 10 vạn trở xuống xe, có khi là không khỏi làm ngả hiểu Huy đều có một ít thêu hoa mắt ý tứ, trước đây hắn cũng nghĩ tới mua xe, nhưng thật sự mua cho hắn, hắn lại có một ít mong muốn. Nhìn một vòng, Tương Hải phát hiện hắn cũng không biết muốn mua cái gì mới tốt. Cái kia Tương Hải liền thay hắn xem một chút đi. Tương Hải tuy rằng không để ý tiền, nhưng hắn cũng không khả năng hoa quá nhiều tiền cho Ngả Hiểu Huy mua xe, bởi vì hắn mua cái xe này, không phải ra ngoài chơi, mà là dùng để kiếm khách người. Tương Hải cũng không khả năng hoa hơn 1 triệu cho hắn mua một xe để hắn đi kiếm khách người. Vì lẽ đó lựa chọn xe cộ, cũng chính là 10 vạn đến 20 vạn trong lúc đó, mà cái giá này vì SUV, tuy rằng không ít, nhưng lựa chọn cũng không tính là quá khó khăn. Hạ Vờ H6, H7. Cắt lợi Bắc Cảng, mỗi ngày sản xuất tiêu khách, đương nhiên, cái xe này thì thôi. Còn có dịp tự do hiệp, pho dược hổ chờ đã, Tương Hải khá là coi trọng, chính là hạ vợ cái kia 2 khoản, còn có tự do hiệp cùng dược hổ, nhưng mua xe liền muốn kịp lúc, vì lẽ đó Tương Hải cũng chỉ phải có hiện xe. Này nói chuyện, duy nhất có hiện xe, cũng chỉ có hạ vợ H6, 6 đương tự động, mang cửa sổ ở mái nhà tiêu phối, 126,0008. Nếu như là nông thôn hộ khẩu trên bài, phải tiết kiệm 5%, cũng chính là tiện nghi 6.340 đồng tiền. Nhưng phía sau bảo hiểm, trên bài, nộp thuế nguyên bộ hạ xuống, cũng không tính tiện nghi, có điều Tương Hải nói phải cho Ngả Hiểu Huy mua, hắn cũng sẽ không lưu ý chút tiền lẻ này, trực tiếp quét thẻ, xe liền trực tiếp mua xong, có tiền mở đường, Tương Hải vẫn là toàn bộ khoản mua xe. Cái xe này được tốc độ vẫn là rất nhanh, không lâu lắm, cũng đã đem xe tay tiếp theo làm xong, lâm thời giấy phép cũng đã làm xong. Mua thuế cũng trực tiếp ở nơi này xa hành bên trong nội, bọn họ nơi này có thuế vụ cục nơi làm việc. Ở chỗ này đều giải quyết liêu chi sau, liền có thể trực tiếp mở ra hiện xe đi xe quản án biển số xe. Liền Tương Hải 3 người mở ra 2 chiếc xe, đi tới trên tiểu trấn xe quản, đương nhiên, ở trên đường còn cố ý rót đầy dầu, đến rồi xe quản sau khi nộp tiền, những chuyện khác liền dễ làm hơn nhiều, chọn giấy phép, sau 15 ngày sẽ gửi đến Ngả Hiểu Huy trong nhà. Đương nhiên, Tương Hiểu Huy cũng có thể mình lái xe tới nơi này lấy, ở tất cả đều quyết định sau khi, nhìn một chút thời gian. Cũng gần như 10 giờ, Tương Hải còn băn khoăn trở lại đi biển Bắc Hải sàn đây, vì lẽ đó khi hắn dục bên dưới, 3 người liền trực tiếp chạy về chợ bên kia, bọn họ chuẩn bị tiếp xong Tương phụ thân của Hiểu Huy, liền phải đi về. Bất quá khi bọn họ đem xe dừng lại, đi tới Ngả Hiểu Huy phụ thân bày sạp chỗ đó sau khi, lại phát hiện nguyên bản bày sạp địa phương, lúc này lại là tiếng người huyên áo, bên trong 3 tầng. Ở ngoài 3 tầng vây quanh không ít người, thấy cảnh này, Tương Hải 3 người bọn hắn đều sửng sốt một chút. Chuyện gì thế này a? Nhìn tình huống trước mặt, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn lớn lên cao, lỗ tai cũng rất linh, hắn mơ hồ nghe được, ở trong đám người dường như có cái gì đều là thanh âm. Ai, Hiểu Huy à, cha ngươi ở bên trong cùng Trương Hạo nổi lên xung đột, ngươi nhanh lên một chút đi xem xem. Giữa lúc ba người có chút không hiểu thời điểm, một vòng ngoài phụ nữ đúng dịp thấy Ngả Hiểu Huy, một là lập tức lo lắng quay về hắn nói rằng, vừa nghe cha của chính mình cùng người khác nổi lên xung đột, Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Huy lập tức liền cũng lên, muốn đi đến chen, nhưng hai người này một là nữ nhân, một người yếu nhiều bệnh, vẫn đúng là không tốt lắm chen vào, vào lúc này liền muốn xem Tương Hải. Một tay che chở Ngả Hiểu Hy, một bên để Ngả Hiểu Huy cùng sau lưng tự mình, trực tiếp đẩy ra người trước mặt quần đi vào. Tương Hải bọn họ như thế một chen, tự nhiên cũng đem người đẩy ra bên cạnh, bất quá khi người đến thấy là Ngả Hiểu Huy thời điểm, đều đem miệng đóng lại, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, nhân ra người trong cuộc đến, đến rồi, tự nhiên không tới phiên bọn họ lên tiếng. Rất nhanh ba người liền chen vào vòng vây ở trong, có điều vừa đi vào đến, Tương Hải lông mày liền không khỏi vừa nhíu. Chỉ nhìn thấy nguyên bản ở bầy sạp nơi đó, hai khung rau hẹ tuy rằng bán không ít, nhưng còn có một chút thì lại ném đâu đâu cũng có. Hai cái khung cũng đã hỏng rồi, đòn gánh ném vào xa xa, lúc này phụ thân của Ngả Hiểu Hy đang bị một hơn một thước tám đại hán, lôi kéo quần áo đứng ở nơi đó, trên mặt cũng có một chút tạng, trên người còn một ít giày ấn các loại, ở nơi này đại hán phía sau, còn đứng mấy cái như là tiểu lưu manh vậy người, một mực nơi đó hùng hùng hổ hổ. Mà đại hán kia, thì lại một mặt hung ác một tay toàn nắm đấm, một bên lớn tiếng quay về phụ thân của Ngả Hiểu Hy quát. Người lão bất tử này, ngươi biết đại gia y phục của ta giá trị bao nhiêu tiền, ngươi cho ta quát hỏng rồi, ngày hôm nay không có một vạn tệ tiền, ngươi còn muốn phải đi. Nhìn trước mặt phụ thân của Ngả Hiểu Hy, cái này đại hán một mặt hung ác quát. Ta không có quát xấu y phục của ngươi, ngươi là vậy mình sẽ xấu. Có điều phụ thân của Ngả Hiểu Hy tuy rằng lúc bình thường có chút muộn, nhưng tính tình cũng rất cưỡng, lỗ tiết kiệm người trong xương cốt đều là như vậy, rất huyết tính, muốn để cho bọn họ người nơi này nhận thức túng, có chút khó. Ngươi cái lao bất tử. Nghe được phụ thân của Ngả Hiểu Hy còn dám mạnh miệng, người này thầm mắng một câu, quyền kia đầu trực tiếp hướng về Ngả Hiểu Hy phụ thân mặt mũi liền đập tới, nhưng cũng tiếc, hắn lần này vẫn không có đập trúng, đã bị một con ở lực tay cho kéo lại. Hả? Nhìn chủ nhân của cái này đại hán không khỏi sửng sốt một chút, ở phát hiện đối phương là một 1m9 hơn 10, hơn nữa lớn lên cũng rất khổng võ mạnh mẽ người sau khi, hắn không khỏi có chút túng, khi hắn sửng sốt thời điểm. Tương Hải đã đem phụ thân của Ngả Hiểu Hy từ người này tay bên trong cứu lại, kéo đến bên cạnh. Thúc thúc, không có việc gì chớ. Cha, ngươi không sao chứ? Cha, các ngươi những này khốn kiếp. Nhìn thấy Tương Hải đem phụ thân cứu trở về, bên kia Ngả Hiểu Hy hai tỷ đệ cũng lập tức chạy tới, cha xét cha hắn thương thế trên người. Phát hiện không có chuyện gì sau khi, Ngả Hiểu Hy cũng không cấm lên cơn giận dữ, liền muốn đi tới liều mạng, nhưng cũng bị Tương Hải nhấn xuống đến. Yêu à, lão đầu nhi. Ngươi người trong nhà lại đây rồi, vậy thì tốt nói nhiều, các ngươi ba đem y phục của ta quát hỏng rồi, hiện tại hắn phải thường y phục của ta, bộ y phục này ta mới vừa mua, 12.000, ta xuyên qua, coi như các ngươi hơi rẻ, 1 vạn tệ tiền, đem ra đi. Nếu như không bỏ ra nổi đến. Lão đầu nhi, ta xem ngươi khuê nữ cũng không tệ lắm, theo chúng ta vui đùa một chút thì thôi. Nhìn ra mặt Tương Hải ba người, cái này đại hán hoạt động một chút mới vừa rồi bị Tương Hải cầm lấy tay cổ tay, một mặt hài hước nói rằng. Hạo ca, bọn họ đều là bổn địa. Nghe được đại ca của chính mình, dường như muốn đem sự tình làm lớn, không chỉ có gạt tiền, hơn nữa còn muốn bắt nhân ra cô nương. Lúc này phía sau hắn một tên tiểu đệ, đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói một câu. Bổn địa làm sao vậy, chúng ta chỉ là vui đùa một chút, lại chơi bất phôi, trưởng thành như vậy, không chắc quét thành ra sao đây, quá mức xong chuyện cho nàng vứt 200 đồng tiền thì phải chứ. Nghe được tiểu đệ nói, cái này gọi là Trương Hạo người không khỏi bĩu môi. Sau đó khinh thường nở nụ cười, nghe được hắn nói, sau lưng hắn không ít tiểu đệ đều cười theo. Mà bên này Ngả Hiểu Hy mặt mũi cũng âm trầm lên, lan lộn thân khí truyền hình trực tiếp run, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải vô vô bờ vai của nàng, nếu phụ thân của Ngả Hiểu Hy không có chuyện gì, vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí, trực tiếp tiêu sai đến rồi những người này trước mặt. Ngươi nói, ngươi bộ y phục này bao nhiêu tiền? Chỉ Trương Hạo trên người cái này quát hỏng rồi quần áo, Tương Hải hướng về hỏi hắn. 10.000. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị ra mặt thật sao? Nghe được Tương Hải, cái này Trương Hạo ánh mắt xoay ngang, một mặt khinh thường nói. Hôm nay canh thứ hai, tiếp tục liên tục đưa lên, vẫn là dụng điện thoại cảng, cũng không biết dựa vào vô căn cứ. Đăng bởi. Chương 587, cấu kết. 10.000. 10.000 được, bộ y phục này là của ta rồi. Tương Hải nghe được hắn, quay về Ngả Hiểu Hy vây vây tay, từ bên trong bọc của nàng lấy ra một xấp tiền, đây là vừa nãy mua xe sau khi... Sợ sệt đi xe quản làm biển số xe không thể quẹt thẻ hiện lấy, có điều đi tới sau khi mới biết được có thể quẹt thẻ, vì lẽ đó Tương Hải trên người bây giờ có 20.000 đồng tiền, đây là trong đó 10.000. Nhìn Tương Hải đem 1 vạn tệ tiền ném tới, cái này Hạo ca rõ ràng sửng sốt một chút, kỳ thực hắn chính là đến tìm cha. Hắn làm sao cũng không thể tin được, một bán rau hẹ lao đầu nhi có 1 vạn tệ tiền tiền mặt, nhưng bây giờ không cho phép hắn không tin. Được, việc này cứ như vậy hiểu rõ, coi như ngươi có khí phách. Tuy rằng ý định đến tìm cha, có thể ở vàng dòng bạc trắng trước mặt, cái này Hạo ca đang chuẩn bị ngày hôm nay trước tiên tha bọn họ một lần, hắn cũng không tin những người này còn chưa tới trên trấn. Một cái nhận lấy tiền, nhìn một chút cảm giác gần như, liền nhét vào mình túi quần ở trong, sau đó liền chuẩn bị đi. Chờ một chút, ngươi là không phải đã quên cái gì. Nhìn người này xoay người phải đi, Tương Hải liền lên tiếng ngăn cản hắn. Làm sao? Còn muốn lại muốn cho ta 10.000? Nghe được Tương Hải, cái này Hạo ca xoay đầu lại, một mặt khó chịu hỏi. Không phải, của ngươi bộ y phục này, là của ta rồi, vậy thì làm phiền ngươi cởi ra đi. Lắc lắc đầu, Tương Hải quay về Trương Hạo nói rằng. Nghe được Tương Hải, Trương Hạo không khỏi há miệng, Tương Hải nói cũng đúng, quay về tiểu đệ nháy mắt. Cái này tiểu đệ liền đi bên cạnh bán quần áo trên chỗ bán hàng, một lần nữa cầm một bộ y phục trở về, Trương Hạo trực tiếp ở trước mặt mọi người, hơi quần áo. Ném tới Tương Hải chân của một bên. Đổi lại quần áo mới. Lúc này ta liền đi rồi. Khi hắn xem ra, trước mặt mọi người thay cái quần áo, có gì đặc biệt hơn người, nhìn Tương Hải dáng vẻ, hắn khẽ cười một cái, xoay người sẽ phải rời khỏi. Có điều lần này Tương Hải lần thứ 2 đem hắn gọi lại. Làm sao? Còn có việc. Nghe được Tương Hải lại gọi lại chính mình, bên này Trương Hạo không khỏi hơi nhướng mày, một mặt lạnh ý nói rằng. Không có gì. Chuyện của ngươi giải quyết rồi, thúc thúc ta chuyện vẫn không có giải quyết đây. Ta thúc trên người tổng cộng có 8 cái vết chân, ta coi như hắn đã trúng các ngươi bắt cước, một cước 1 triệu, tổng cộng 8 triệu. Trên đất giao hẹ là ta thúc tỉ mỉ nuôi lớn, một cái 1 vạn tệ tiền, ta coi như các ngươi một số nguyên, nắm 20 triệu. Việc này coi như xong. Chỉ bị đánh phụ thân của Ngả Hiểu Hy. Còn có trên đất giao hẹ, Tương Hải nhìn những người này rất nhạt tinh nói. Nghe được Tương Hải, người vây xem cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 20 triệu. Dường như 3 chữ này từ trong miệng của bọn họ nói ra, chính là một rất lớn dũng khí, bất quá bây giờ Tương Hải này hời hợt dáng vẻ, cũng không như là đang nói đùa. Mà những người này mặt cũng trong nháy mắt đen lên, cái kia Trương Hạo hoạt động một chút cổ của chính mình, một mặt âm trầm đi tới. Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa sao? Nhìn Tương Hải, Trương Hạo cái kia một đôi con mắt cá chết trở mình lật lên nhìn về phía hắn. Không, ta rất chăm chú, còn có, không nên cách ta gần như vậy, ngươi có miệng thối. Nghe được Trương Hạo, Tương Hải rất lạnh nhạt nói. Mà nghe được Tương Hải, cái này Trương Hạo híp mắt lại, một mặt tức giận giống lên, trên, cho ta giết chết bọn họ, người phụ nữ kia giữ cho ta, đánh. Nghe được Trương Hạo ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy cái tiểu đệ ngay lập tức vọt lên. Nhìn đứng ở tại chỗ bất động Tương Hải, bọn họ còn tưởng rằng Tương Hải sợ choáng váng đây, đi tới chính là một cước đá vào Tương Hải ngực. Một cước này đá xong, Tương Hải lui về sau một bước, sau đó trên mặt nở một nụ cười. Lúc này chính là tự vệ. Ở nước Mỹ ngốc lâu, Tương Hải chơi loại này lừa gạt phản kích chiêu thuật, là mỗi một lần đều rất tiện dụng, nhìn mình ngực trên y phục dày ấn, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó không nói hai lời, một sai bộ, dĩ nhiên tránh ra người thứ 2 đá tới chân, một hậu chiêu quyền. Trực tiếp nặng nề đánh vào người này trên mặt. Lực xung kích cực lớn, dường như đem người này mặt toàn bộ đánh lún xuống giống như vậy, người cũng giống là bao tải như thế trực tiếp về phía sau bay đi, đánh vào một quán nhỏ trên sau khi, nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn lúc này, đã nghiễm nhiên là gương mặt máu tươi, mũi cũng sụp, răng cửa cũng bị xóa sạch mấy viên, có điều lúc này những thứ khác lưu manh cũng không biết những thứ này. Bởi vì bọn họ cũng đã giết tới, Tương Hải đối phó những này lưu manh xưa nay cũng không có lưu tay ý tứ. Đi tới không nói hai lời, một ép kích, đánh vào một người trên huyệt thái dương, trực tiếp đem người này có nằm ngang bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất cũng ngông, đòn đánh này chí ít cũng phải là trọng độ nao rung động, muốn bỏ lên đó là căn bản không thể nào. Lại một thắt thân, tránh ra một cái khác lưu manh quyền đầu, cầm lấy cánh tay của hắn, Tương Hải đi tới không nói hai lời, trực tiếp gặp lại. A, theo một tiếng hét thảm, cái này lưu manh cánh tay, trong nháy mắt bị Tương Hải cho phản chết thành 90 độ. Nhìn Tương Hải trong nháy mắt liền phế bỏ chính mình 3 cái thủ hạ, cái kia bởi vì chạy tương đối chậm, vẫn không có trên cái cuối cùng tiểu đệ đều mông. Cả người đều choáng váng, nhìn Tương Hải, hiện tại hắn thật lòng là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mà một mặt khác gã ạ cắt sủ kỳ đang cùng phụ thân của Ngả Hiểu Hy cũng ngông, bởi vì bọn họ còn thật sự nhìn không ra, Tương Hải lại có cường hãn như vậy sức chiến đấu, hơn nữa ra tay ác như vậy, mà ở Ngả Hiểu Hy trong mắt của, Tương Hải nguyên bản liền bóng người cao lớn lạ thường. Phảng phất lại lần nữa cao lớn hơn không ít, hiện tại hắn vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, đối với chiến đấu như vậy lực bạo biểu người, không sùng bái mới là lạ chứ. Mà Trương Hạo ở nơi này lưu manh sau lưng, con mắt ngoại trừ một tia mong muốn, một tia e ngại ở ngoài, còn có một tia hung tàn. Hắn còn thật không có nghĩ tới, Tương Hải lại còn là một luyện gia tử, lặng lẽ ở sau lưng, từ cái hông của chính mình móc ra một cái đạn hoàng đao, theo đạn hoàng đao lấy ra, hắn tiến lên đẩy một cái kia lưu manh, cái này lưu manh theo bản năng hướng về Tương Hải chạy tới. Khắp khuôn mặt e ngại biểu hiện, có thể Tương Hải nhưng sẽ không quản hắn cái này, trực tiếp một cước đá vào người này trên mặt. Lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem người này đá nằm trên đất, ô riêng mình mặt đánh mất sức chiến đấu. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo quát to một tiếng, từ phía sau cầm đạn hoàng đao liền hướng Tương Hải cái bụng đâm tới. Nhìn Trương Hạo động tác, Tương Hải híp mắt lại, người này là muốn để cho mình chết ta. Này nếu như ở nước Mỹ, Tương Hải có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng bây giờ nơi này là Hoa Hạ, Tương Hải không thể dễ dàng giết người. Vì lẽ đó nhìn Trương Hạo động tác, Tương Hải thở dài một hơi, ở quốc nội có lúc chính là sẽ cảm giác bó tay bó chân, thật khó chịu. Có điều tuy rằng không cần mạng của hắn, nhưng Tương Hải cũng không phải dễ chơi. Nhìn đâm tới chủy thủ, Tương Hải không nói hai lời, một tay cầm lấy hắn cái kia cầm chủy thủ tay, một cái tay bắt được hắn cánh chõ, trực tiếp theo này cỗ tử kính, đem cánh tay của hắn hướng phía sau cong đi qua, căn bản cũng không có cho cái này Trương Hạo bất kỳ cơ hội nào, cái kia đạn hoàng đao trực tiếp lập tức đâm vào vai trái của hắn mặt trên. A a a. Chủy thủ vào kiên, cái này Trương Hạo cũng ngông, hắn nhiều lắm cũng chính là một bất nhập lưu tiểu ác bá thôi, bình thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu hắn còn rất sở trường. Nhưng lần này, nhưng là đem hắn dọa quá chừng, đồng thời loại kia đau nhức cũng truyền tới. Nhìn ôm vai nằm ở trên mặt đất Trương Hạo, Tương Hải vỗ tay một cái, liền này mấy lần, bọn họ còn dám đi ra đánh cướp đây. Hậu sinh, nhanh chạy đi, cái này Trương Hạo thúc thúc, là trấn phái xuất xứ phó sở trưởng. Vừa nay chúng ta nhìn thấy nổi lên xung đột thời điểm, cũng đã báo cảnh sát, nghĩ đến cảnh sát cũng sắp đến rồi, ngươi nếu như không đi nữa, vậy thì không đi được. Nhìn Tương Hải đứng ở chỗ này không có muốn chạy ý tứ. Lúc này bên cạnh một lão già không khỏi đi tới, quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được lão nhân này, Tương Hải gật đầu cười, có điều nhưng không có phải đi ý tứ. Đúng. Cái từ này ở trong từ điển của hắn diện liền xưa nay chưa từng xuất hiện, một đồn công an phó sở trưởng rất lợi hại phải không? Chí ít Tương Hải không cho là như vậy, ai bảo hắn là có tiền đây. Có điều cái này cũng không đại biểu hắn sẽ làm như vậy chờ. Tiện tay cầm điện thoại lên, Tương Hải cho mốt sở ạ đảm gọi một cú điện thoại, đương nhiên. Hắn không phải để hắn lại đây xử lý chuyện này. Để hắn lại đây thì có một ít quá phiền toái, nhưng hắn có thể tiến cử lên Hoa Hạ bên này đỉnh cấp luật sư. Nghe xong Tương Hải đánh tới điện thoại sau khi, lúc này đã sắp buồn ngủ mốt sở ạ đảm cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lập tức tìm kiếm một hồi, sau đó cho Tương Hải một cú điện thoại, đem điện thoại ghi lại liêu chi sau. Tương Hải liền cứ gọi điện thoại cho cú điện thoại này chủ nhân, ở báo lên họ tên sau khi, người này liền lập tức cung kính. Mốt sở ạ đảm giới thiệu người. Là Hoa Hạ đế đô một đỉnh cấp luật sư, năng lực trên là không có vấn đề. Nhưng ở danh vọng trên, đúng là muốn so với những kia lớn luật sư đoàn trên lệch không ít, mà như là Tương Hải như vậy nắm giữ 10 tỷ thân gia, NDT, người, bình thường mà nói cũng không có khả năng lắm tìm hắn, bây giờ tìm hắn cái này cũng là hắn một cơ hội. Ngay sau đó liền lập tức đồng ý, lập tức mua vé máy bay đến bên này, ấn lại lối nói của hắn, gần như 3 tiếng đã đủ rồi. Đối với lần này Tương Hải cũng không nói gì. Chính là đứng tại chỗ, cùng đợi cảnh sát đến. Nếu như những cảnh sát này sau khi đến, ấn lại bình thường trình tự đi, cái kia Tương Hải cáo người cũng chỉ là Trương Hạo mấy người bọn hắn mà thôi. Có điều nếu như cảnh sát sau khi đến, xảy ra một ít máu chó nội dung vợ kịch, ha ha, cái kia Tương Hải nói không chừng đến nháo cái long trời lở đất đây. Phải biết, ở quốc nội hắn bài nhưng là không ít, tề thị tập đoàn, quốc an cục, mặc kệ người nào, đều là tầng lớp cao nhất diện gì đó. Nếu như giảng mặt mũi, hắn có thể của người nào mặt mũi cũng không cho, nếu như tất cả ấn lại luật pháp trình tự đến, cái kia Tương Hải không lời nào để nói, nếu như vẫn là chơi bóng tối đồ vật, cái kia Tương Hải cũng sẽ không thay bọn họ bưng che kín, hắn có thực lực đó đem tất cả những thứ này lật tung. Giữa lúc Tương Hải điện thoại đánh xong, không tới 5 phút đồng hồ, mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở phía ngoài đoàn người diện. Tiếp theo mấy cái cảnh sát đẩy ra đoàn người đi tới, nhìn trước mặt cảnh tượng, những cảnh sát này ánh mắt cũng không khỏi ngưng lại. Ai là báo án người? Nhìn lúc này tình cảnh trên tình huống, một trung niên cảnh sát lớn tiếng hướng về bốn phía hô. Chính thúc, tiểu tử này lấy đao đâm ta, ngươi muốn thay ta giữ gìn lẽ phải a? Có thể là nghe được người trung niên này cảnh sát âm thanh, nguyên bản trên đất nằm đều sắp muốn đau ngất Trương Hạo không khỏi cường đánh tinh thần, quay về trung niên cảnh sát hô. Hôm nay canh thứ ba, liên tục đưa lên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi, đa tạ mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 588, sự tình không đúng vậy. Nghe thế cái chương hạo, mọi người ở đây trong lòng đều hồi hộp một tiếng. Ngả Hiểu Hy một nhà ba người ý nghĩ đầu tiên là gặp, tuy rằng Ngả Hiểu Hy biết Tương Hải ở quốc nội có một ít thế lực. Ngẫm lại Tề Thị liền hiểu, có Tề Thị làm chỗ dựa, Tương Hải đừng nói là muốn làm chương hạo, coi như là muốn làm bọn họ cái chấn nhỏ này trưởng chấn và vân vân, đều là không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là, huyền quan bất như hiện quản. Tề Thị bảng hiệu đúng là dễ sử dụng, nhưng vạn nhất nếu là đối phương trực tiếp bắt người, sau đó liền khu đánh thành chiêu, trực tiếp định tội. Cái kia Tề Thị đến rồi cũng không hề có tác dụng, không phải không thừa nhận, có lúc người chính là nhìn tin tức cùng điện ảnh nhiều lắm. Đều sẽ có một loại nhàn nhạt bị hại vọng tưởng chứng, chuyện gì vừa đến trên đầu, đều sẽ đi hướng về xấu nhất phương diện dự định. Nhưng nên có tâm phòng bị người, trời mới biết chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Đặc biệt là hay là đang cái này trời cao hoàng đế địa phương xa. Ngả Hiểu Huy đứa bé này vừa nhìn thấy những cảnh sát này đi vào, hắn cũng cân nhắc qua những này, sau đó liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu quay chụp lên. Hắn là không biết, Tương Hải trên mặt mang cái kia kính mắt, không chỉ có riêng chẳng qua là khi xe cẩu ký lục nghi đến dùng. Kính mắt của hắn đã ở toàn bộ hành trình quay chụp, nếu không thì hắn cũng không khả năng dưới nặng tay như vậy. Cùng ngải ra một nhà ba người như thế, Tương Hải trong lòng cũng hồi hộp một tiếng. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì bọn họ như vậy là sợ sệt. Hắn nhưng là có một ít mơ hồ hưng phấn, trước đây hắn xem liền thường thường là như thế này, Lưu Manh cùng cảnh sát quan phỉ cấu kết. Sau đó nhân vật chính đánh Lưu Manh, cảnh sát đến rồi, không nói hai lời liền đem nhân vật chính bắt lại, sau đó vồ vào trong cục cảnh sát, chính là một trận nghiêm hình bức cung, thời khắc mấu chốt, nhân vật chính giao thiệp đưa đến tác dụng, luật sư và vân vân đến rồi, hung hăng đến đâu làm mất mặt. Tuy rằng máu chó, nhưng ở 90% trở lên trong đô thị diện, đều có cảnh tượng như vậy. Thiên hạ văn chương một đại sao, Tương Hải cũng không rõ ràng tương lai của hắn có thể hay không cũng như thế lấy làm gương một hồi. Có điều nếu như bọn họ dám làm như vậy nói, cái kia Tương Hải không đem nơi này nháo cái long trời lở đất mới có quỷ đâu. Phải biết, hắn căn không ở quốc nội, mà ở quốc nội hắn nhận thức tầng chót nhất tồn tại, hắn muốn tiền, có thế lực, tuy rằng tuy mạnh lòng không ép địa đầu xà. Nhưng hắn lại đây căn bản cũng không có cân nhắc qua chiếm không chiếm nơi này vấn đề. Người nào mạch, cái gì giao tình, ở trong mắt hắn mau dùng không có, có người dám động hắn, vậy hắn liền đem bọn họ nhổ tận gốc. Đúng, nhổ tận gốc, không chỉ có là muốn bắt cái này Trương Hạo cái kia bờ dẻo là thúc thúc, còn có đồn công an sở trưởng, thôn trấn trường trấn, một quản giáo bất lợi liền đầy đủ để cho bọn họ tất cả đều đi xuống, Tương Hải kiếm tiền vì cái gì. Càng tốt hơn càng thoải mái hoàn cảnh là tất nhiên, nhưng ngoài ra, tập những này trước đây hắn nhìn không hợp mắt ra hỏa, càng là như vậy. Có điều để Tương Hải có chút hết ý là, cái kia Trương Hạo gọi Trịnh Thúc Nam Tử cũng không có như là hắn nghĩ tới như vậy, lập tức bản cái mặt đi tới, không nói hai lời trước tiên đem mình khảo đi lại nói, mà là đứng tại chỗ nhìn một chút sau khi, mới đi hướng về phía Trương Hạo bọn họ. Sau lưng hắn bọn cảnh sát cũng kiểm tra một hồi cái kia mấy cái lưu manh thương, sau đó lập tức gọi điện thoại kêu 120. Cho tới cái kia họ Trịnh cảnh sát thì lại đứng ở Trương Hạo trước mặt, liền nghiêm túc như vậy nhìn hắn. Nói, ngươi là không phải lại uống rượu, làm sao không nghe lời đây? Này ban ngày uống gì rượu? Chỉ vào Trương Hạo, cái họ này Trịnh cảnh sát không khỏi nghiêm nghị nói rằng, nghe thế cái họ Trịnh cảnh sát nói, không chỉ có Trương Hạo, tất cả mọi người mông. Liền ngay cả Tương Hải đều mông, hắn cũng không hiểu, đây là chơi gì vậy? Nay cùng tiểu tử kia uống không uống rượu có quan hệ gì? Vào lúc này không nên cảnh sát trực tiếp nào tới. Đem mình mang đi, sau đó sẽ máu chó tiếp tục tiến hành sao? Làm sao tình huống không đúng? Giữa lúc Tương Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên này Trương Hạo không biết có phải hay không là phản ứng lại. A, buổi trưa là uống một điểm, có điều chỉnh thuốc ta không uống nhiều, ai? Ta trên cánh tay sao có cái chùy thủ đây? Nhìn họ Trịnh cảnh sát, cái này Trương Hạo mặc dù có chút không rõ, nhưng cũng theo lời nói của hắn tiếp tục nói. Bởi vì hắn biết, cái họ này Trịnh cảnh sát, là hắn thúc tâm phúc thủ hạ. Hắn là không thể không giúp riêng mình. Dù cho ở bề ngoài không giúp chính mình, hắn ở sau lưng cũng nhất định sẽ giúp mình, nhưng bây giờ hắn nói như vậy, vậy thì tình huống không ổn. Tiểu tử ngươi thành thật một chút đi, các ngươi đem hắn đưa đi bệnh viện. Nhìn thấy Trương Hạo phản ứng lại, họ Trịnh cảnh sát hừ lạnh một tiếng, sau đó quay về sau lưng cảnh sát nói rằng, tiếp theo mấy cái này cảnh sát liền đem bọn họ gom đến cùng một chỗ, cùng đợi 120 lại đây. Cho tới cái kia họ Trịnh cảnh sát, thì lại đi tới Tương Hải trước mặt, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Lần này chuyện tình, hẳn là cái kia hôn tiểu tử trọc, cũng thật là xin lỗi, nếu như các ngươi có tổn thất gì, ta biết thông báo tiểu tử kia trong nhà, đem sự tổn thất của các ngươi bù đắp, đều là người nông thôn, không có cần thiết náo động đến quá cương không phải. Huống hồ bọn họ cũng bị thương thành như vậy. Nhìn Tương Hải, cái họ này Trịnh cảnh sát cười nói. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Nhìn cái này cảnh sát, Tương Hải là càng ngày càng nghĩ không thông, này còn là người của chúng ta cảnh sát nhân dân xét sao? Lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Tương Hải đời này cũng chưa từng thấy như thế dễ nói chuyện cảnh sát ta. Còn có thể là tình huống thế nào, chúng ta cũng biết tiểu tử ngu ngốc kia lúc bình thường trên mặt đất đúng là làm chuyện xấu, vì lẽ đó chúng ta cũng xuất hiện xử lý một chút, việc này không có cần thiết nháo quá lớn, nếu như các ngươi giải quyết riêng đây, việc này thì thôi, nếu như đi tố tụng dân sự, vậy trước tiên theo chúng ta trở lại làm một hồi ghi chép, trách nhiệm của ai đến thời điểm so sánh lại nói. Nghe được Tương Hải vậy không tìm hiểu ngôn luận, cái họ này Trịnh cảnh sát cũng khẽ cười một cái, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải có chút mong muốn, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngả Hiểu Hy bọn họ, phát hiện bọn họ cũng có một chút mong muốn. Chẳng lẽ là có cái gì đại quan ở chỗ này đây? Các ngươi đây là sửa lại con đường. Nhìn trước mặt mấy người này, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nói, có điều nếu như việc này cứ như vậy hiểu rõ, Tương Hải cũng không có cách nào lại cầm lấy đuổi đánh tới cùng. Dù sao phụ thân của Ngả Hiểu Hy chỉ là bị đạp mấy đá, nhưng những người này có thể từng cái một, không nằm trên giường hai. 3 tháng đều rất khó lấy lại tinh thần, hơn nữa Tương Hải cũng không thể không vì ngại ra suy tính một chút, nếu quả như thật đem những này địa đầu xa đắc tội rồi, mình ở này cũng còn tốt, chính mình không ở nơi này, còn thật là có chút phiền toái nhỏ. A, ngươi xem, đề nghị của ta thế nào? Nghe được Tương Hải, cái họ này Trịnh cảnh sát cũng không hề nói gì, trái lại hướng về Tương Hải hỏi, đồng thời con mắt đã ở nhìn phụ thân của Ngả Hiểu Hy bên kia. Cái này, được. Có điều phải nhường hắn đem cầm chúng ta 1 vạn tệ tiền trả cho chúng ta. Nghe thế cảnh sát, phụ thân của Ngả Hiểu Hy, vẫn là sợ phiền phức, từ xưa dân không đấu với quan, câu nói này ở hiện đại cũng là như thế. Phá nhà chi phủ, diệt môn huệ lệnh, đối phương tuy rằng không phải nơi này huệ lệnh, nhưng chức quyền cũng không nhỏ, bây giờ là xã hội mới, bọn họ không dám như thế trắng trợn, dù sao nơi này cách uy thị cũng không xa, cũng không phải cái gì hoàn toàn không có ai quản địa giới. Nhưng nói không chừng đối phương muốn chỉnh ngươi một cái nói, cũng phải nhường bọn họ khó chịu nửa ngày. Vì lẽ đó hắn do dự một chút sau, phụ thân của Ngả Hiểu Hy vẫn là quyết định cứ định như vậy đi, hắn trúng vào mấy đá cũng không chết được. Cái này là phải. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái họ này Trịnh cảnh sát lập tức phản ứng lại, đi Trương Hạo bên kia từ trong túi quần lấy ra Tương Hải cho 1 vạn tệ tiền, sau đó trả lại cho Tương Hải bọn họ. Ở đạt được tiền sau khi, phụ thân của Ngả Hiểu Hy liền đem mang theo Tương Hải bọn họ ly khai. Điều này làm cho Tương Hải hơi có một ít khó chịu. Ở đem phim nhựa tích chữ sau khi đứng lên, hắn gọi một cú điện thoại cho vừa nãy hắn liên lạc luật sư, nói cho hắn biết tạm thời không dùng qua đến rồi. Tương Hải cũng là sợ sệt những người này có hậu thủ gì, vạn nhất nếu là đợi được bọn họ đi rồi sau khi, những người này tái phát khó, cũng không phải là không thể được, dù sao lấy trước hắn xem qua rất nhiều hắc ám hệ các loại, giết người phóng hỏa những người này cũng không phải không dám. Nhìn Tương Hải đám người ly khai, cái họ này Trịnh cảnh sát không khỏi thở dài một cái, nhẹ nhàng xoa xoa trên trán diện mồ hôi hột. Đúng vào lúc này 120 cũng tới, cái họ này Trịnh cảnh sát, liền ngồi ở đây cái Trương Hạo bên cạnh, cùng nhau lên xe cứu thương. Trịnh thúc, trong trấn đến rồi đại nhân vật gì sao? Ngươi ngày hôm nay để ý như vậy. Lên xe cứu thương sau khi, cái này Trương Hạo sẽ không trang uống rượu, một bên ôm bờ vai của chính mình, một bên ngẩng đầu lên, cắn răng, một mặt không hiểu hướng về trung niên cảnh sát hỏi. Trên trấn cũng không có tới đại nhân vật gì, có điều ngươi đắc tội cái kia, chính là cái đại nhân vật. Nghe được Trương Hạo, họ Trịnh cảnh sát liếc mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên nói, nghe được hắn nói, Trương Hạo có chút nháo không rõ. Kỳ thực giống như là vừa nãy Tương Hải nghĩ tới như vậy, người này chính là cố ý đi tìm tra, vì lẽ đó hắn đối với Ngải Gia vẫn có một ít hiểu rõ, Ngải Gia duy nhất có tiền đồ con gái, là ở đế đô nơi đó cái gì người mâu trong công ty đi làm, người như vậy cũng có thể xem như là đại nhân vật. Đừng bắt nạt hắn ít đọc sách, hắn cũng không nhận ra Tương Hải sẽ là lợi hại gì người. Ngươi cũng đừng không tin, đi về hỏi ngươi thúc nhi đi, ngươi thúc không đánh ngươi, ta liền để ngươi trở về đánh ta một trận. Ngươi vừa nãy đắc tội người, gọi là Tương Hải, là một siêu cấp lớn phù ông, vợ trong nhà mở ra đế đô một đường công ty, hơn nữa hắn còn cùng tối cấp trên người có liên hệ, ta dám xác định, vừa nãy ta nếu như nói sai một câu nói, không riêng gì ta, ngươi, cả nhà ngươi, cũng phải bồi ngươi ở đây trong đại lao đem lao để tòa xuyên. Nhìn trước mặt Trương Hạo, họ Trịnh cảnh sát không khỏi hừ lạnh một tiếng, dọa nghiêm mặt nói rằng. T. Vừa nghe đến hắn, Trương Hạo cũng ngông, hắn thật sự không thấy được, Tương Hải có năng lượng lớn như vậy. Hy vọng hắn sẽ giảng hòa đi. Nhìn Trương Hạo biết lợi hại, họ Trịnh cảnh sát không khỏi thở dài một hơi nhỏ giọng thầm nói. Hắn sở dĩ sẽ biết Tương Hải tin tức, chủ yếu là bởi vì một phần văn kiện. Ở 2 tháng trước, Tương Hải lúc ở trong nước, từng theo cấp trên người ta nói quá, hắn muốn làm một ít gia súc về nước Mỹ đi, mà lỗ tỉnh bên này lửa cũng là mục tiêu của hắn một trong, vì lẽ đó vì để tránh cho phiền phức, vì lẽ đó lỗ tiết kiệm trên mặt đất, đã từng lặng lẽ phát quá Tương Hải tin tức, để người phía dưới không nên đi trêu chọc người này, họ Trịnh cảnh sát rõ ràng trí nhớ không sai, 2 tháng hắn còn nhớ. Đăng bởi. Chương 589, ngài ra chuyện. Tương Hải ở nước Mỹ là làm và vân vân, bên này người tự nhiên không biết, nhưng Tương Hải cùng Tề Thị quan hệ, cùng phía trên quan hệ. Cái này tra một cái liền tra đi ra, đây là ở bề ngoài gì đó, nhưng chính là này ở bề ngoài gì đó, liền hoàn toàn không phải những người này có thể trêu chọc nổi, vì lẽ đó đang nghe được họ Trịnh cảnh sát nói sau khi, cái này Trương Hạo đàng hoàng. Hắn biết mình một đao này là bởi ai, ai một đao này kỳ thực cũng tốt vô cùng. Nếu như thật sự làm sai chuyện gì, chính mình toàn gia đều bị vồ vào đi tới, không nói hắn sẽ không chết ở trong tù diện, chỉ nói riêng hắn coi như là đi ra, cũng phải cong đuôi làm người. Những năm gần đây, hắn nhưng là đắc tội rồi không ít người, sẽ không tiếp tục sống tiếp. Ai biết được, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong xe cứu thương diện đều là hoàn toàn yên tĩnh, ở đem những người này đưa đến trên trấn bệnh viện sau, nên đăng ký, nên nằm viện, chỉ có thể tính những người này xui xẻo rồi. Họ Trịnh cảnh sát hỗ trợ xong xuôi những việc này sau, liền trước một bước ly khai, chuyện này hắn muốn với hắn thủ trưởng nói một chút mới được. Mà đang ở hắn đi rồi sau khi không bao lâu, một lớn lên xấu xí ra hỏa, nhấc theo một rổ hoa quả từ bên ngoài đi vào. Hạo ca, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy ra chủy thủ sau khi, mặt trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng bọc lại Trương Hạo, cái này xấu xí người nhỏ giọng hỏi, một bên đi vào bên trong. Có điều nghe được tiếng nói của hắn. Trương Hạo nhưng trong nháy mắt mở mắt ra, không thèm nhìn, trực tiếp cầm lấy bên cạnh vừa nãy họ Trịnh cảnh sát uống còn dư lại nước hướng về cửa ném tới, người này cũng phân minh không nghĩ tới Trương Hạo dĩ nhiên trực tiếp liền đem nước ném tới. Trong khoảng thời gian ngắn không có tránh ra, bị nước này chiếc lọ lập tức đập phải trên đầu, trong nháy mắt tạp nổi lên một cái túi lớn. Ôi, ôi, ôi, Hạo ca, ngươi làm cái gì vậy? Ô đầu của chính mình, người này không khỏi kêu thảm lên, hắn vẫn đúng là nháo không hiểu người này đang làm gì. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh đây, tại sao đột nhiên liền nổi gióa? Tại sao? Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao vậy chứ? Ngươi nói với ta cái gì? Ngài ra chính là một hộ phổ thông thợ mộc. Ta mộc đại gia ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi xem bên trong con bé kia tìm nam nhân là ai, ngươi hắn mộc còn dám lại đây. Nhìn ngươi này, Trương Hạo lớn tiếng quát, mà nghe được hắn, người kia trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ. Kỳ thực chuyện ngày hôm nay, là một cái lồng. Cái này xấu xí người không phải người khác, chính là Lưu Lao Tam, cũng chính là cái thôn đó con trai của thôn trưởng, tên là Lưu Chính, nhưng thật lòng không biết hắn cái nào chính, lớn lên cũng tà, là trong lòng cũng tà, một chút xíu chính cũng không có. Phụ thân của Lưu Chính, mặc dù đang trong thôn quyền địa kiếm tiền, nhưng hắn bởi vì là bổn thôn người, vì lẽ đó làm việc vẫn được. Cùng người nông thôn túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, làm việc vẫn là rất chú ý phân tức, giống như là câu nói kia nói. Dù sao nơi này cách uy thị cũng không xem như là rất xa, nếu quả như thật náo động đến người người oán trách, người khác cũng cứu bọn họ không được. Vì lẽ đó hắn là sẽ không bởi vì phụ thân của Ngả Hiểu Hy, không đem Ngả Hiểu Hy gả cho hắn nhi tử, hắn liền động cái gì tay. Việc này không được, cũng sẽ không thành, nhưng Lưu Chính không được, hắn nguyên vốn cũng không phải là cái gì tỉnh du loại, ở thấy qua Ngả Hiểu Hy sau khi, vậy thật tâm là kinh động như gặp thiên nhân A, nếu không... Hắn cũng không khả năng tìm Ngả Hiểu Hy thúc thúc cùng cô đi nói chuyện này. Nhưng ở ngày hôm trước, hắn biết được Ngả Hiểu Hy mang bạn trai về sau khi đến, hắn liền nổi giận. Hắn muốn đi gây sự với Tương Hải, nhưng hắn nghe nói, Ngả Hiểu Hy bạn trai, 1m9 hơn 10, khổ người cũng trắng. Hơn nữa ngải ra ở bản địa vẫn có một ít danh tiếng, hắn tìm buồn thôn người đi tìm Tương Hải phiền phức, là không thể nào. Giữa lúc hắn buồn thời điểm, ngày hôm nay vừa vặn nhìn thấy Ngả Hiểu Hy cả nhà bọn họ 4 chiếc. Lái xe đến trên trấn, liền hắn liền ghi lại tâm đến. Cố ý tìm đồng dạng đều không phải là cái gì tốt bính công tử bột Trương Hạo, đồng ý cho hắn 5.000 đồng tiền, để hắn hỗ trợ chỉnh Tương Hải bọn họ một trận. Cũng không cần đem sự làm lớn, trước tiên đánh ngã lão đầu, đem Tương Hải dẫn sau khi thức dậy, đánh Tương Hải một trận là được. Sau đó vào lúc này hắn trở ra anh hùng cứu mỹ nhân, tức là muốn cho Tương Hải hắn biết khó mà lui, hai chính mình lại quét hy vọng, rất có thể ôm mỹ nhân về, nhưng ai biết. Tương Hải lại muốn so với hắn tưởng tượng ở trong có nhiều. Hơn nữa thân thủ vẫn như thế ca tụng, vừa nay hắn vẫn trốn ở đoàn người mặt sau nhìn tất cả những thứ này phát sinh, đúng là quá có hy vọng kịch tính. Liên hiện tại không thể không mua một ít hoa quả lại đây tham viếng một hồi Trương Hạo, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này Trương Hạo cuối cùng túng, là bởi vì trên trấn có cái gì đại quan đây, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Tương Hải chính là hắn có thể chọc ra. Nghe Trương Hạo tiếng gào thét, Lưu Chính ngoại trừ đứng ở nơi đó bồi khuôn mặt tươi cười ở ngoài, hắn cũng không làm được những khác. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay việc này, đều là trách nhiệm của ngươi, cái kia 5.000 đồng tiền, nhanh chóng cho ta đưa tới, còn có mấy người chúng ta tiền thuốc thang, ta cho ngươi biết, nếu như ít đi một phần tiền, ta liền để ngươi chịu không nổi. Nhìn Lưu Chính đã bị mình dọa dẫm, còn có đầu hắn phía trên cái kia bọc lớn, để Trương Hạo hít sâu một hơi, tiếp theo đưa ra yêu cầu của chính mình. Phải, phải. Việc này mặc dù không có hoàn thành, nhưng ra chút máu cũng là cần thiết, Lưu Chính lập tức đốt lên đầu, đồng thời đối với Ngả Hiểu Hy ở trong lòng cái kia một đám lửa, cũng dập tắt không ít. Như là người như hắn, mới không có Du Hồng Chí như vậy si tình, như vậy chuyên nhất đây, hắn chính là thấy được mỹ nữ muốn phải làm những gì. Hiện tại biết được người mỹ nữ này không phải hắn trêu chọc được, vậy hắn sẽ học buông tay, không buông tay cũng không được, ở trong mắt hắn, chính mình mới là trọng yếu nhất, vì một nữ bồi thêm cả nhà chính mình hạnh phúc. Thật sự là quá uổng phí. Mặc kệ điều này Trương Hạo còn có Lưu Chính bọn họ làm sao nói, một mặt khác Tương Hải bốn người trên đường về nhà, Tương Hải cũng có một chút buồn bực, nội dung vở kịch không đúng vậy, này nguyên vốn phải là muốn nước cái ba, chương năm tiết ấu, làm sao trong chớp mắt cũng chưa có đây. Điều này làm cho hắn có chút bực mình, liền giống như cùng một mỹ nữ cái kia cái gì như thế, phía trước đều làm cho gần đủ rồi, kết quả mỹ nữ nói cho ngươi biết, thân thích của nàng đến rồi, chỉ sang phạm vào, khoang miệng loét, nguyệt hung là vừa làm. Dạ, giáp không đứng lên. Như vậy thật sự rất khó chịu, trang 13 cũng không có thể khoái trá giả bộ nữa, phía trên thế giới này đâu còn có tình yêu chân thành. Mà Tương Hải ở nơi đó buồn bực, phụ thân của Ngả Hiểu Hy lại có một ít dở khóc dở cười, hắn nhớ tới thời điểm, hắn còn cố ý nói cho Tương Hải không cần cho Ngả Hiểu Hy mua xe, kết quả đến được, mấy tiếng không có coi chừng, xe mới mua về rồi. Hơn nữa nhìn lên vẫn là một không rẻ xe. Điều này làm cho cả đời không có nợ hơn người phụ thân của Ngả Hiểu Hy không khỏi vì đó thở dài a. Nhà bọn họ nợ Tương Hải thật sự là nhiều lắm, tuy rằng Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy trong lúc đó có như thế một mối liên hệ ở. Nhưng hắn cũng không hy vọng, nhà mình cô nương đi theo Tương Hải bên người liền chỉ là một không hề nói gì quyền tồn tại mà thôi. Phương Bắc khu vực, đại nam tử chủ nghĩa hoành hành, phụ thân của Ngả Hiểu Hy mặc dù có chút sợ lão bà, nhưng nếu như trong nhà có chuyện gì, cũng thiết yếu là hắn nói coi là... Giống như là Ngả Hiểu Hy muốn lên cái gì đại học, trong nhà thu vào, chi các loại, đều là hắn nói coi là, khi hắn xem ra, Tương Hải là băng thành người, phỏng chừng cũng có đại nam tử chủ nghĩa. Dưới tình huống như thế, con gái của hắn muốn phải ở nhà mặt có quyền lên tiếng, nếu không phải là nhà mẹ đẻ cứng rắn, nếu không phải là bản thân mình cứng rắn. Nhà mẹ đẻ bên này là không trông cậy nổi, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Ngả Hiểu Hy mình. Nếu như Tương Hải biết Ngả Hiểu Hy phụ thân ý nghĩ, đoán chừng phải lúng túng chết. Kỳ thực tính ra hắn cũng không phải một người đàn ông tốt tới. Hai chiếc xe, một trước một sau quay trở về thôn nhỏ ở trong, dừng ở Ngả Hiểu Hy trước cửa nhà, nhưng là đưa tới không ít hàng xóm quan sát. Khi bọn họ nhìn thấy Ngả Hiểu Hy từ bên trong xe xuống thời điểm, cái kia tiếng bàn luận càng lớn hơn. Bởi vì ở trên trấn làm chậm trễ một chút thời gian quan hệ, hôm nay biển là không dự được, Tương Hải bọn họ liền ở trong nhà lao lao thật thật ở một cái buổi chiều, ngày thứ hai. Mới vừa mua xe mới Ngả Hiểu Hy không kiềm chế nổi muốn mò xe kích động. Liền Tương Hải, Ngả Hiểu Hy cùng Ngả Hiểu Hy ba người, liền lái xe đi tới Huy Thị, trước tiên đem Tương Hải mướn xe lùi rơi mất sau khi, ba người ngồi Ngả Hiểu Hy xe mới, ở Huy Thị chơi một vòng, vào buổi tối mới về nhà. Nhưng ngày đó trở về, thôn nhỏ bên trong đã sắp muốn vỡ tổ, hầu như trong thôn tất cả mọi người biết, ngải ra lúc này xem như là phát đạt, Ngả Hiểu Hy ở bên ngoài tìm một đàn ông có tiền, hơn nữa người đàn ông này tuổi không lớn lắm. Lớn lên không sai, khổ người không nhỏ, tính khí còn tốt vô cùng, chủ yếu nhất là, ngày hôm qua ở tập trên chuyện tình cũng truyền tới, biết đánh nhau giá, có thể bảo vệ người khác, hơn nữa chủ yếu nhất là, dường như trên trấn cảnh sát còn rất sợ dáng vẻ của hắn. Những thứ đồ này tụ tập ở cùng nhau, xem ra Tương Hải cũng thật là một hoàn mỹ kim quy tế. Tương Hải như vậy con rể tốt, bọn họ là không có biện pháp gì tìm được rồi, nhưng Ngả Hiểu Hy cái này nguyên bản ở trong thôn nhỏ diện cũng không dễ thấy niên kỷ khinh người. Đến là tiến vào không ít tầm mắt của người ở trong, trước kia Ngả Hiểu Hy từng làm đại thủ thuật, hơn nữa khả năng sống không lâu, còn không có gì nghề nghiệp tay nghề, nếu như nhà ai con gái gả đi, đó chính là tìm tội được, đương nhiên sẽ không được người khác hoan nghênh. Nhưng bây giờ không giống nhau, Ngả Hiểu Hy tìm Tương Hải, cái kia Tương Hải người có tiền này chính là Ngả Hiểu Hy tỷ phu. Ngả Hiểu Hy sau đó nếu như có chuyện gì, cái này tỷ phu nhất định sẽ giúp bận điệu, hơn nữa chủ yếu nhất là, có một chiếc xe, cái kia ngả hiểu huy là có thể ở chỗ này chở thuê, đây chính là một hạng kiếm buồn không lô buôn bán. Đối với lần này bọn họ vẫn là tương đối cảm giác hứng thú, trong khoảng thời gian ngắn có không ít nóng nảy người, đã bước qua bậc cửa lại đây thương lượng đến rồi. Mà còn có một chút người, thì lại vẫn còn ở quan sát, nhìn ngả hiểu huy đứa bé này đến cùng có hay không cái này tạo hóa. Như vậy thay đổi, ở ngải ra người trong mắt, là rất đáng giá cao hứng, cái gia đình này cũng bởi vì Tương Hải đến một lần nữa thay đổi có sức sống lên, khả năng mấy ngày nay, là ngải ra những người này ở đây 2 năm qua trôi qua vui vẻ nhất tháng ngày đi. Nhưng thời gian đều là ở từng giây từng phút đi qua, trong nháy mắt tháng 9 cũng chỉ còn sót lại ngày cuối cùng, ngày mai Tương Hải bọn họ muốn đi. Đăng bởi. Chương 590, Kỳ Hoa Thân Thích 2. Không bản. Có cú châm luôn nói được lắm, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Nhưng có lúc châm luôn cũng không phải là quá chuẩn, liền giống như lại có một câu láo nói thì nói như vậy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hiện tại ngải ra tìm Tương Hải, này nên tính là một chuyện tốt đi, nhưng này chuyện tốt nhưng không có không ra khỏi cửa. Lấy mà không quá thời gian bao lâu liền truyền ra, ngả hiểu hy tìm một người tuổi còn trẻ, có tiền, lớn lên cũng không tệ lắm, tính cách còn tốt vô cùng, thân thể còn thật tráng kiện bạn trai chuyện tình, hầu như thời gian một ngày liền ở phụ cận đây thôn nhỏ bên trong truyền ra. Có điều Tương Hải cũng không có để ý những này, bởi vì tính ra hắn và ngả hiểu hy đúng là thuộc về quan hệ như vậy. Mặc dù coi như hơi có một ít xoắn xuýt, nhưng Tương Hải cũng sẽ không đi phủ nhận những tin tức này. Những ngày gần đây, thường thường sẽ có một ít trong thôn phụ nữ trung niên, đúng dịp trải qua ngả hiểu hy nhà trước cửa, nếu như thấy được ngải ra người sẽ nhiệt tình chào hỏi, thuận tiện hỏi dò một hồi Tương Hải tình huống. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, Tương Hải tin tức về bọn họ cũng truyền ra thôn nhỏ ở trong. Ở ngày 30 tháng 9 ngày này, Tương Hải bọn họ nguyên bản đặt ngày mùng ngày 1 tháng 10 máy bay, cũng chính là bọn họ đi trước một ngày. Ngả hiểu hy mẫu thân bên kia nhà mẹ đẻ thân thích, nhấc theo lễ vật liền đi tới ngả hiểu hy trong nhà xuyến môn. Có điều xem bọn họ nói những thứ đó, Tương Hải cũng là ha ha, trứng gà con, còn có đưa bánh màn thầu. Đây là cái gì quỷ a? Mà đem những thứ đồ này bỏ vào ngả hiểu hy trong nhà sau khi... Bọn họ liền trực tiếp cầm lấy Tương Hải cho phụ thân của ngả hiểu hy mua yến hút, bọn họ cũng là biết hàng, biết thuốc lá này giá cả không rẻ, một hộp liền tương đương với bọn họ lấy tới gì đó, vì lẽ đó tự nhiên cũng là đánh hài lòng, ở nông thôn có không ít nữ nhân cũng là hút thuốc lá. Trong khoảng thời gian ngắn cùng nhà bị điểm giống như vậy, làm cho lượn lờ khói thuốc, Tương Hải không hút thuốc lá, ngả hiểu hy tự nhiên cũng không hút thuốc, ngả hiểu hy trước đây học được, nhưng bây giờ thân thể của hắn cái này bà nội dạng. Còn hút thuốc có phải là cảm giác chết có chút chậm? Vì lẽ đó ba người này liền đi ra ngoài, đi bãi biển bên kia chơi một chút ngọ, đợi được muốn lúc ăn cơm mới vừa về. Mặc dù nói trước một trận ngải ra tao thai thời điểm, những người này làm có chút quá mức, nhưng dù sao cũng là nhà mẹ đẻ thân thích, đã có nghĩ thầm muốn chữa trị quan hệ giữa, cái kia mâu thân của ngả hiểu hy vẫn là thật vui vẻ. Làm một bàn rượu ngon, thức ăn ngon đến chiêu đại những người này, mà những người này vào bàn sau khi, chủ yếu mục tiêu nhắm ngay vào Tương Hải. Cái kia tiểu Tương A, không cần khách khí A, đến thúc thúc người, A Di nơi này hãy cùng tới nhà diện như thế, đến, ăn. Vừa lên trác, ngả hiểu hy đại cứu mẹ liền nhiệt tình quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, làm cho Tương Hải đều có một ít lung túng. Theo lý mà nói, bọn họ những thứ này là thực sự thân thích, nếu như là đi gần nói lời này không có tật xấu. Nhưng vấn đề chính là bọn họ đi nguyên bản không gần, lại đây sùng cái gì đại bối. Nghe được lời của nàng ngả hiểu hy đều có một ít lúng túng. Đến, ha ha ăn. Nhìn thấy trên bàn cơm bầu không khí có chút lúng túng, bên này mẫu thân của ngả hiểu hy theo trương la lên. Tương Hải nghe được ngả hiểu hy lời của mẫu thân mới nở nụ cười, bắt đầu ăn lên, có điều vẫn không có ăn hai cái đây. Bên này ngả hiểu hy đại cứu lại xung ra, bưng một chén rượu, ra hiệu Tương Hải uống một. Cùng trường bối uống rượu cũng chính là như vậy, Tương Hải cũng không có khách khí, bưng lên trước mặt mình rượu, theo hắn uống một chén. Một chén rượu này vào bụng, cái này đại cứu máy hát cũng coi như là kéo ra, cái kia thân là trưởng bối dáng vẻ, cũng thật là diễn xuất 10 phần. Cái kia, ta nói tiểu Tương à, ngươi nói chúng ta lại đây, chủ yếu chính là vì nhìn ngươi cái này con rể mới, ngươi nói ngươi lần này ngọ vẫn chưa về, chúng ta đối với ngươi cũng không phải hiểu rất rõ, nghe nói ngươi còn có một chút tài sản, không biết ở đâu phát tài à. Nhìn Tương Hải, bên này ngả hiểu hy đại cứu vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn. Ở trên bàn cơm những người khác tuy rằng vẫn còn ở ăn. Nhưng lỗ thai đi dựng lên, nói thật, bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là bởi vì Tương Hải, tin tức này rất trọng yếu. Hả, ta ở nước Mỹ nuôi bò. Có điều Tương Hải cũng không sai, hắn tự nhiên biết những người này hỏi mình lời này ý tứ, liền hơi hợt nói, vào lúc này không phải là xung đầu to tỏi hoặc là trang 13 thời điểm, tuy rằng Tương Hải rất yêu thích trang 13 làm mất mặt. Nhưng này cũng phải cần chú ý thời cơ, có lúc không lên tiếng, mới được tối giả bộ thời điểm. Ê! Ở nước Mỹ nuôi bò. Vì sao không ở Hoa Hạ nuôi đây? Nuôi cái bò còn chạy đến địa phương xa như vậy nuôi. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy đại cứu mẹ một mặt kỳ quái nói rằng, ở tại bọn hắn xem ra, bò chính là bò, bò cũng chỉ chia làm thông thường bò cùng bò sữa. Ngươi nói với nàng cái gì loại, nàng nghe không hiểu, một tờ ho u nở giờ thịt bò lấy lòng mấy ngàn. Cái kia ở tại bọn hắn xem ra, liền chỉ tồn tại ở xả đảng cố sự ở trong, mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại bọn họ là sẽ không tin tưởng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tương Hải là làm ăn các loại, nhưng còn thật không có nghĩ tới, Tương Hải là ở nước Mỹ nuôi bò. Hả, nước Mỹ bên kia đất tiện nghi. Nghe được Ngả Hiểu Hy nàng đại cứu mẹ nó nói, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy đại cứu cùng đại cứu mẹ liếc nhìn nhau, cũng không nói gì nữa. Vậy ngươi không có biện pháp? Ở quốc nội bên này cũng nuôi bò đây, ngươi xem ngươi gì cả phu lúc bình thường cũng một hữu sự tố, nếu như ngươi ở đây quốc nội cũng nuôi nói, người nhà mình có thể đi giúp ngươi xem điểm. Thám thính ra Tương Hải là đang làm gì sau khi, bên này Ngả Hiểu Hy gì cả không khỏi cười nói lên, nghe được lời của nàng, Tương Hải không nhịn ở trong lòng mắng một câu vô liêm sỉ. Tương Hải dựa vào cái gì dùng tiền ở quốc nội nuôi bò để cho các ngươi ra hỗ trợ nhìn. Hắn có bệnh A, hắn khỏe mạnh nước Mỹ mục trường từ bỏ. Trở về đến nơi này mở mục trường. Nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, cái kia đầu góc không phải vậy đâm xuyên. Tạm thời không có ý nghĩ này, quốc nội thổ địa thì không cách nào kế thừa, vì lẽ đó ta đối những này thổ địa không có cảm giác gì. Nghe được Ngả Hiểu Hy nàng gì cả nói, Tương Hải trực tiếp không mềm không cứng cự tuyệt, một điểm chỗ trống cũng không có lưu. Vừa nghe Tương Hải nói như vậy, không chỉ có Ngả Hiểu Hy đại cứu cùng đại cứu mẹ, nàng gì cả cùng gì cả phu mặt mũi cũng xuống. Ở nước Mỹ ở lại không phải là kế hoạch lâu dài à, dù sao nơi đó đều là người ngoại quốc địa bàn, cũng không có chúng ta này tới thoải mái, có điều người có chí riêng sao, tiểu Tương à, ta nghe nói nước ngoài bò cùng chúng ta này nuôi bò là không đồng dạng như vậy thật sao. Nhìn trên bàn cơm bầu không khí có chút lạnh, lúc này Ngả Hiểu Hy cậu trẻ một mặt nụ cười hướng về Tương Hải hỏi. Hừm, đúng là không giống nhau lắm. Nghe được Ngả Hiểu Hy cậu trẻ, Tương Hải không khỏi đối với nàng cái này cậu trẻ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn dĩ nhiên biết vật này là không đồng dạng như vậy, này cũng thật là để Tương Hải có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ có bò cùng bò sữa phân chia đây, vật này không nuôi bò người đúng là không biết. Như là ở quốc nội nuôi bò, hoàng ưu cùng châu nước là chủ yếu bò loại, châu nước hình thể lớn, nhưng thịt cũng không tốt ăn. Hoàng ưu thịt mặc dù không có nước ngoài những kia thịt bò ăn ngon, nhưng chất thịt ít nhất là muốn so với châu nước thật là tốt ăn. Có thể phần lớn người vẫn là không phân biệt được châu nước cùng hoàng ngư khác nhau, đây chính là rất cứng nhắc gì đó, quốc nội cũng không quan tâm những thứ này. Ta nghe nói nước ngoài thịt bò nhưng là rất đắt, ta đây đến là có một ít tiền nhàn rỗi, ta xem bên này cũng không có thiếu người nuôi bò, ngươi xem có thể hay không cho ta làm một ít các ngươi cái kia bò lại đây để ta dưỡng dưỡng, ta bỏ tiền mua. Nghe được Tương Hải, bên này Ngả Hiểu Hy cậu trẻ không khỏi cười nói lên, tuổi tác của hắn dù sao cũng là trong những người này ít nhất. Hắn cũng biết muốn tay không từ Tương Hải trên người bộ tiền đi ra, cái này cũng không hiện thực, giống như là lúc trước Ngải ra có thời điểm khó khăn, bọn họ không vay tiền như thế, tiền là bọn họ muốn mượn liền mượn, không muốn có mượn hay không. Có điều cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó bọn họ xem như là cùng Ngải ra quan hệ có chút lạnh, Tương Hải dù sao cũng là Ngải ra con rể, nếu như Tương Hải tiền là Ngải ra, cái kia bọn họ đi tới có lẽ có cơ hội dựa vào thân thích mặt mũi dụ ra đến một ít. Nhưng Tương Hải tiền là Tương Hải, Tương Hải cho Ngải ra hoa là bình thường, nhưng cho bọn họ hoa liền không bình thường. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới là một cái biện pháp khác, nhà bọn họ hàng xóm nhi tử là một người sinh viên đại học, sau khi tốt nghiệp đại học, không có tìm được công tác, liền đến nuôi bò đến rồi, mặc dù không có cái gì tiền đồ, nhưng tầm mắt của hắn hay là đang. Trước khi tới, hắn cố ý hỏi qua nhà hắn hàng xóm trước đây nhưng là trải qua những khóa này, vì lẽ đó nhà hắn hàng xóm biết. Nước ngoài bò muốn so với quốc nội thật là tốt nhiều lắm, không chỉ có chất thịt càng tốt hơn, sinh thịt lượng các loại cũng phải nhiều, một con bò nếu như tiến vào tới, đây chính là muốn so với quốc nội bò đắt tiền nhiều, quốc nội một con thịt bò có thể tinh khiết kiếm lời mấy ngàn đồng tiền, mà nước ngoài một con bò ở quốc nội, có thể tinh khiết kiếm lời mấy vạn đồng tiền, thậm chí muốn so với bò sữa càng thêm đáng giá. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hắn mới có thể động lòng, đang nhìn đến đại ca cùng đại tỷ cật biệt sau khi, hắn liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái này, khả năng không được. Có điều đáng tiếc, hắn đề nghị này, nhưng là Tương Hải khó làm nhất một. Tại sao vậy chứ? Khi hắn xem ra Tương Hải như thế từ chối hắn, đó chính là thật sự không để mặt hắn, hắn cũng không phải bạch muốn, hắn trả thù lao, Tương Hải liền hoạt động cũng không có hoạt động, liền trực tiếp từ chối chính mình, đây là ý gì? Nước ngoài bò muốn so với quốc nội bò tốt hơn nhiều, ta nghĩ cậu trẻ cũng là biết đến, nhưng tại sao nước ngoài bò muốn so với quốc nội bò được, nhưng quốc nội còn không tiến cử đây? Cũng là bởi vì nước ngoài dễ dàng không cho phép sống bò xuất ngoại, mà quốc nội cũng không cho phép nước ngoài sống bò tiến vào Hoa Hạ thị trường. Nhìn thấy hắn cậu trẻ dáng vẻ, Tương Hải suy nghĩ một chút, dùng hết lượng thông tục với hắn giải thích một chút. Ngươi đều chưa từng thử qua, làm sao ngươi biết không được chứ? Nhưng Tương Hải giải thích, nàng cậu trẻ có thể không có nghe lọt, vẫn như cũ một mặt khó chịu nhìn Tương Hải nói rằng, khi hắn xem ra, phía trên thế giới này sẽ không có tiền không làm được chuyện, hắn đều chịu tốn tiền, Tương Hải còn không làm, vậy hắn chính là xem thường chính mình, chính là không nể mặt chính mình, đối với lần này Tương Hải cũng là ha ha. Nhìn thấy nói lý đã giảng không thông, Tương Hải cũng sẽ không nói, người yêu sao thế đi, ngược lại Tương Hải là làm không tiến vào. Hôm nay canh thứ 3, hôm nay đã thứ 4, hy vọng tuần sau có tốt để cử đi. Đăng bởi. Chương 591, lại tới băng thành. T, lần tới vẫn là đường đến nhà ngươi, nếu như ngươi cha, mẹ muốn gặp ta, đi bên trong chơi đi, qua lại đều là khoang hạng nhất. Xoa xoa mình huyệt thái dương, Tương Hải có chút nhức đầu ngồi ở máy bay khoang hạng nhất ở trong. Quay về bên cạnh Ngả Hiểu Hy nói rằng, mà Ngả Hiểu Hy nghe xong Tương Hải, không khỏi che miệng nở nụ cười, sau đó còn vỗ Tương Hải một hồi. Tới địa ngục đi trang viên. Ngươi làm sao đem ngươi những tiểu tình đó người giấu kỹ a? Nghe Tương Hải, Ngả Hiểu Hy cũng tựa ở Tương Hải trên cánh tay, cười nói lên, tối ngày hôm qua bữa tối, ạch, được rồi, Tương Hải đúng là ăn thật không vui vẻ. Có điều không vui cũng không chỉ là hắn, hầu như toàn bộ Trác người sẽ không có một vui vẻ. Ngả Hiểu Hy một nhà là không nghĩ tới nhà bọn họ những kia thân thích, là như vậy không biết xấu hổ, ở ăn rồi cơm sau khi. Này Tam gia người cũng là đều ly khai, ở sau khi bọn hắn rời đi, Tương Hải đến là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại ở một đêm, sáng sớm ngày thứ 2, Ngả Hiểu Hy liền lái xe đem bọn họ đưa đến Uy Thị sân bay. Vé máy bay đã sớm ở ngày hôm qua đính được rồi, tuy rằng phi hành thời gian rất ngắn, nhưng Tương Hải vẫn là lấy 2 tấm khoang hạng nhất phiếu. Đương nhiên, loại này tiểu phi cơ khoang hạng nhất là không có cách nào cùng những kia máy bay lớn khoang hạng nhất tương đề tịnh luận, cũng chính là sofa lớn hơn một ít, hoàn cảnh khá hơn một chút, không cần cùng người khác chen lấn, nhưng giá cả nhưng phải quý giá gấp đôi còn nhiều hơn. Nhưng quốc nội chuyến bay, đắt nữa cũng đắt không đi nơi nào, hơn 2.000 một người Tương Hải cũng không lưu ý. Vì lẽ đó 2 tấm khoang hạng nhất chính là tất nhiên, có tiền sao, không hưởng thụ những tiền kia dùng tới làm gì. Dùng để dưới tể sao. Ở đâu ra tiểu tình nhân. Người nghĩ hơn nhiều. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, một mặt chính khí nói, có điều đang lúc nói, chính hắn cũng cảm giác mình nói chuyện có chút. Hoàng hốt. Thiết, đừng làm cho ta đang hỏi à, cái kia ạ phờ, còn có đi nạ, hiệu đạ các nàng, cũng đừng nói ngươi cùng giữa các nàng là thuần khiết, các nàng đều kìm nén một cỗ kính hướng về trên giường của ngươi xuyên đây, nói ngươi thành thật như vậy, mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại ta là không tin. Bấm Tương Hải cánh tay một hồi. Ngả Hiểu Hy không khỏi có chút an vị nói. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải ngoại trừ càng thêm lúng túng cười một hồi ở ngoài, cũng không có đường lời để nói. Kỳ thực ở trong lúc vô tình, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy quan hệ giữa đã ở phát sinh biến hóa, nếu như là ở Tương Hải lần này trở về trước, Ngả Hiểu Hy mới sẽ không đi ăn Tương Hải thố đây, Tương Hải ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì nàng cũng không phải Tương Hải bạn gái, cho nên nàng cũng sẽ không đi quản Tương Hải ở bên ngoài có bao nhiêu cô gái. Những nữ nhân kia thân phận, kỳ thực cùng với nàng cũng không kém là bao nhiêu, cho nên nàng không có tâm tư như thế cùng ý nghĩ. Nhưng lần này, Tương Hải lấy nàng bạn trai thân phận thấy ra trưởng sau khi, trong lòng nàng cũng không cấm nổi lên một tia sóng lớn. Nói thật, Tương Hải cùng nàng quan hệ giữa, nàng bây giờ là có cái kia tâm tư muốn càng tiến lên một bước. Xem ra lúc trước Phùng Vân Thần cho nàng nói, nàng phải cố gắng suy tính một chút. Có điều nếu như làm Tương Hải bạn gái, khả năng liền muốn tiếp thu Tương Hải bên người cũng không phải chỉ có chính mình. Cái này cũng là nàng tối cụ kết địa phương, cũng là nàng cần phải thi cho thật giỏi lựa vị trí, không có ai không hy vọng, chính mình nam nhân bên người, vĩnh viễn chỉ có chính mình, nhưng Ngả Hiểu Hy không được, bởi vì chí ít Phùng Vân Thần, nàng chính là cản không đi. Tạm thời không nghĩ nữa những này, Ngả Hiểu Hy cùng Tương Hải ngồi ở trên máy bay, nhìn một bộ phim sau khi, máy bay cũng chậm rãi rơi vào băng thành Thái Bình phi trường quốc tế trên, Uy Thị đến băng thành đúng là không tính xa, máy bay vèo lập tức đã đến. Làm Tương Hải nhấc theo Ngả Hiểu Hy hành lý đi cũng ra phi trường thời điểm, phát hiện rất xa đã có một làn sóng người đang đợi hắn. Tương Hải lần này trở về, cũng không có thông báo quá nhiều người, thời gian cụ thể liền Tề Lệ cũng không có nói cho. Nhưng hắn những kia anh em nhưng đã sớm biết hắn phải quay về, khi hắn máy bay vẫn không có hạ xuống thời điểm, bọn họ cũng đã ở bãi đậu xe bên này chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tương Hải lúc đi ra, những người này cũng không khỏi phất lên giành tay. Nhìn thấy những huynh đệ này, Tương Hải cũng cười bước nhanh tới, trước cùng những huynh đệ này một người tới một quyền, này cũng là bọn hắn chào hỏi phương thức. Đương nhiên, Tương Hải có thời điểm cũng phải cần thu kính, bằng không một quyền này của hắn, hắn đám huynh đệ này có thể ăn không nổi. Cái tên nhà ngươi vừa đi chính là lớn nửa năm cũng không trở về một chuyến, ngươi đây là thật chuẩn bị ở nước Mỹ định cư không trở lại rồi. Nhìn Tương Hải, lập tức liền muốn thăng cấp thành tân lang quan Hoàng Vận Phi một mặt cười cợt nói. Tiểu tử này trang viên ngươi không có đi xem qua, nếu như ngươi, ngươi đi cũng không muốn phải quay về, cái kia nhiều đẹp đẽ, ăn cũng, ở cũng tốt, ngủ cũng tốt, đùa cũng tốt. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì ta cha, mẹ còn có công tác của ta tại đây, ta đều muốn chuyển tới sửa hắn ăn ở đi tới. Nghe được Hoàng Vận Phi, bên này duy nhất đi qua Phú Viễn một mặt hâm mộ nói rằng. Được rồi, ngươi chí ít còn đi qua đây, chúng ta đều chưa từng đi. Nghe được Phú Viễn cái kia hướng tới nói, bên này Từ Vi thở dài một hơi quay về hắn nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng nở nụ cười. Phải tới nói còn không dễ dàng, tự mình giải quyết vé máy bay vấn đề, sau khi đến, ăn. Uống, chơi, nhạc tất cả đều về ta, một con rồng. Nhìn trước mặt hơi xúc động mấy cái huynh đệ, Tương Hải cũng nở nụ cười, những này vui đùa món tiền nhỏ khi hắn xem ra, cũng không đáng giá được nhắc tới, nhưng giống như là phía trước nói như thế, hắn và những huynh đệ này là bình đẳng, huynh đệ trong lúc đó ghét nhất chính là muốn phân cao thấp cấp, của người nào nhiều tiền, của người nào tiền thiếu, bọn họ căn bản cũng không quan tâm, tình cảm giữa bọn họ, cùng đồng sự, bằng hữu các loại cũng không như thế, loại này chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Cảm tình, là không có cách nào ở phía trên tính cả kim tiền. Túi bọn họ toàn bộ tiền, Tương Hải cũng làm đến, nhưng đối phương là sẽ không tiếp nhận, bọn họ là đi chơi, không phải đi tìm cứu tế. Tiền, lúc này ta kết xong hôn, ta mời nửa tháng giả, đến thời điểm có thể đi chơi một chút. Nghe được Tương Hải, bên này Hoàng Vận Phi không khỏi có chút ý kiến, bản thân hắn phải không thiếu tiền, thân là một hộ sĩ, sẽ không có thiếu tiền lời giải thích. Nguyên bản hắn còn muốn đi Âu Châu chơi một vòng đây. Độ cái tuần trăng mật, hoa cái mười mấy 20 vạn, hắn cũng không để ý. Có điều đi Âu Châu cùng đi nước Mỹ, 13 cách đều là không sai biệt lắm, huống hồ có thể tiết kiệm một ít tiền, còn có thể đi theo Tương Hải chơi một vòng, này đến là một cái rất chuyện vui, liền xem hắn trở lại như thế nào cùng lao bà hắn nói rồi. Ta dường như cũng không có chuyện gì, đến thời điểm cũng tính ta một người. Vừa nghe muốn đi Tương Hải trong trang viên chơi, bên này Phú Viễn cũng động lòng, từ khi lần trước đi qua Tương Hải nơi đó sau khi... Hắn vẫn còn muốn đi, đây là một cái cơ hội. Ta cũng không có chuyện gì, nhưng ta cũng chỉ có tiền vé phi cơ A. Nghe được lời của bọn họ, bên này Tử Vi do dự một chút cũng nói, Tử Vi cũng không có cái gì sống làm, sắp mùa đông, băng thành nơi này thật lạnh nhanh. Vì lẽ đó không ít sống ở mùa đông đều ngừng, hơn nữa lần trước Phú Viễn sau khi trở về, nhưng là đem Tương Hải nơi đó một trận thật tuổi. Tiền vé phi cơ kỳ thực cũng không tính đắt, đương nhiên khoang hạng nhất rất đắt, nhưng bọn họ những này cụ ông môn. Cũng không có ngồi khoang hạng nhất cần phải, mười mấy tiếng, ngồi khoang phổ thông là được, rất ưỡn một cái liền đi qua, mà khoang phổ thông từ đế đô phi nước Mỹ mới chịu hơn 3.000 đồng tiền, tiện nghi thời điểm thậm chí còn có hơn 2.000, hơn 1.000 thời điểm, không cho phép bọn họ không động lòng. Được, lại đây chơi đi, chúng ta nơi đó hiện tại mở du lịch địa, có thể đùa địa phương, có không ít, lần trước Phú Viễn đi tới chỉ là chơi thường, lúc này chúng ta nơi đó bài bắn bia xây dựng thêm, các ngươi đi tới tùy tiện chơi, đều tính là của ta. Nghe thế mấy cái huynh đệ đều muốn đi, Tương Hải cũng nở nụ cười, bọn họ đi mình trang viên, Tương Hải tự nhiên là đặc biệt hoan nghênh. Không vì những khác, cũng chỉ vì bọn họ đến mình nơi đó chơi, này thì có thể làm cho Tương Hải tìm hiểu không ít muộn. Vừa nhắc tới súng, nhắc lên biển, nhắc lên trang viên đến, Tương Hải những người anh em này nhi đều đi theo hưng phấn lên, không ngừng nói. Rất nhanh, Hoàng Vận Phi, Từ Vĩ cùng Phú Viễn liền quyết định muốn đi Tương Hải nơi đó đùa sự tình. Cùng đi đến hướng hoa cũng không được. Tuy rằng hướng hoa cùng Tương Hải quan hệ cũng rất gần, nhưng hắn bản thân cũng không có gì tiền. Này đến không phải nói hắn liền vạn tám cũng không có, mà là bởi vì hắn trong nhà, là lao bà của hắn nói coi là. Hắn hiện tại ở nhà là lão bà của hắn mua, công việc của hắn là hắn cha vợ tìm, hơn nữa lao bà hắn mang bầu, vì lẽ đó hắn là không thể đi Tương Hải nơi đó đùa, đối với lần này hắn ngoại trừ cảm khái một chút ở ngoài, cũng là không có biện pháp khác. Mà ở lúc này Ngả Hiểu Hi cũng đi tới Tương Hải bên người, cứ như vậy Tiếu Xanh Xanh đứng Tương Hải bên người. Trước hết chú ý tới Ngả Hiểu Hi chính là Hoàng Vận Phi cái này chuẩn tân lang, nhưng cũng tiếc chính là, cái này tân lang bản thân thì không phải là cái gì tốt bính. Nhìn có một mỹ nữ đứng ở Tương Hải bên người, không khỏi theo bản năng ho khan một tiếng, sau đó cô ý xếp đặt một gò má, nguyên bản đầu 13 ánh mắt cũng trở nên thâm thúy, nhìn Ngả Hiểu Hi nhẹ nhàng nở nụ cười. Vị tiểu thư này, có cái gì có thể giúp ngươi không? Đang nhìn đến Ngả Hiểu Hi xem lúc thức dậy, hắn không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Há, không cần. Nghe được Hoàng Vận Phi, Ngả Hiểu Hi nhưng chỉ là nở nụ cười, sau đó rất tự nhiên khoác lên Tương Hải cánh tay, thấy cảnh này, Hoàng Vận Phi suýt chút nữa không có quăng ngã, mà cái khác cùng đi mấy người, cũng có một chút mong muốn. Đúng rồi, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ngả Hiểu Hi, là của ta. Ừ, bằng hữu, lúc này theo ta đồng thời trở về. Đây là Hoàng Vận Phi, đây là Phú Viễn, đây là Tử Vĩ, đây là Hướng Hoa, những thứ này đều là ta rất khỏe anh em. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải nở nụ cười, hướng về mọi người giới thiệu một chút bên người Ngả Hiểu Hi, mà Ngả Hiểu Hi cũng lần lượt từng cái hướng về bọn họ gật gật đầu. Ta còn nói sao, ngươi chừng nào thì còn có một cái viên thiếu nữ tâm, làm cái kéo giang hòm còn chỉnh một màu hồng. Nghe được Tương Hải giới thiệu, bên này Phú Viễn cũng gật gật đầu sau, nở nụ cười quay về Tương Hải nói rằng. Đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, Tương Hải, ngươi biến thành xấu. Cho tới Hoàng Vận Phi thì lại cũng cười nói lên. Đăng bởi. Chương 592, Tương Hải ra. Chúng ta trước hết đem ngươi đưa đến nơi này, ta hôn lễ thời gian là chủ nhật, cũng chính là ngày kia, hậu thiên nếu như không có chuyện, phải đi chỗ của ta hỗ trợ đi. Đem Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hi đưa đến Tương Hải ra dưới lầu, Hoàng Vận Phi cố ý dặn dò hắn một phen. Nghe được Hoàng Vận Phi, Tương Hải cũng gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Tuy rằng Hoàng Vận Phi có không ít tiền, nhưng có một số việc, không phải có tiền sẽ làm, thân là anh em, nếu trở về rồi. Vậy đi hỗ trợ cũng là tất nhiên, nói thí dụ như tiếp sức cầu, trói khí cầu, sáng ngày thứ hai khi xuất phát, cầm gạch cùng giấy đỏ, đi ép hắn cái kia tiểu khu tỉnh nắp, cái này cũng là băng thành bên này thuyết pháp, Tương Hải cũng không có đi nơi khác đã tham gia hôn lễ, vì lẽ đó cũng không biết cái này ở chỗ khác nói thế nào, ở thứ kết hôn cùng ngày sáng sớm thời điểm, còn muốn đến dưới lầu đi hỗ trợ phát theo cùng bánh kẹo cưới hộp. Mỗi một cái đường trong hộp thả 8 khối đường, một gói thuốc lá. Đường bên trong nhất định sẽ có sô-cô-la, bao quát bài đoàn xe, còn có video các loại, đương nhiên những chuyện này, đều là do phụ thân của Hoàng Vận Phi đi tìm người phụ trách. Tương Hải bọn họ cũng chính là đi chát cái khí cầu, làm cái hoa các loại, nhà mẹ đẻ bên kia đến cũng không cần Tương Hải bọn họ đi hỗ trợ, có điều ở đón dâu sáng sớm thời điểm đi va cửa các loại là tất nhiên. Ở nói với Tương Hải một hồi sau, bọn họ xem Tương Hải bọn họ ngồi thời gian dài như vậy xe, cũng có một chút mệt mỏi. Liên liên rời đi trước. Tương Hải cùng Tương Hiểu Hi thì lại về tới Tương Hải ở băng thành ra. Đương nhiên, ở đưa Tương Hải bọn họ về nhà trước, đoàn người cũng đi ăn một bữa cơm, vậy cũng là cho Tương Hải lau phong sao. Một bữa cơm ăn tất nhiên đạo ha phụ món ăn, chủ yếu nhất một món ăn, hoa túi thịt, cái này nhưng là Tương Hải yêu nhất. Đương nhiên ngoại trừ hoa túi thịt ở ngoài, tiêu thịt nướng điều cũng là hắn yêu nhất, ngược lại làm như thế món ăn, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Sau khi về nhà, tuy rằng cái phòng này Tương Hải mua lại, nhưng dù sao thời gian dài như vậy vẫn không, rơi xuống rất nhiều hôi. Vì lẽ đó cũng không có cách nào trực tiếp ở, trước phải thu thập một chút mới được, nhưng lấy Tương Hải lại kính, chỉ là hắn và Ngả Hiểu Hi khẳng định là không được, xuyên vào máy nước nóng, Tương Hải cho cũng sớm đã trở về Phùng Vân Thần gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết lại đây hỗ trợ thu thập gian phòng. Ngươi cũng vừa lúc đó mới nghĩ tới lên ta. Tương Hải cùng Phùng Vân Thần là sơ trung bạn học, trên sơ trung thời điểm, ngoại trừ cực nhỏ bộ phận theo đuổi trọng điểm người ở ngoài. Phần lớn đều theo chấm đất khu đến đi học, đặc biệt là như Tương Hải bọn họ loại này bản thân học tập sẽ không sao thế người. Phùng Vân Thần ra, cách Tương Hải ra cũng chỉ có 3 trạm địa khoảng trường, ở nhận được Tương Hải điện thoại sau, liền trực tiếp tới. Sau 20 phút, máy nước nóng bên trong nước đốt nóng, Phùng Vân Thần cũng tới. Thần tỷ, ngươi nhưng là chủ lực A. Nhìn tới được Phùng Vân Thần, bên này Ngả Hiểu Hi không khỏi cười nói lên. Ngươi lúc này xem như là cao hứng, Tương Hải bồi tiếp ngươi trở về nhà một chuyến. Có điều tiểu tử này có thể không có cách nào theo ta trở lại. Nhìn Ngả Hiểu Hi nụ cười trên mặt, bên này Phùng Vân Thần trắng Tương Hải một chút, sau đó quay về Ngả Hiểu Hi nói rằng. Tại sao vậy chứ? Nghe được Phùng Vân Thần nói như vậy, Ngả Hiểu Hi không khỏi có chút tò mò hỏi. Ngươi nói xem. Có điều những lời này của nàng, chỉ đổi trở về Phùng Vân Thần một cái liếc mắt, nghe được lời của nàng, bên này Ngả Hiểu Hi không khỏi le lưới một cái, Phùng Vân Thần trong nhà, đúng là có một ít không giống nhau lắm. Không hề đi quản chậm nửa nhịp ngả Hiểu Hi cùng làm bộ không nghe Tương Hải, Phùng Vân Thần nhìn một chút, tìm được rồi Tương Hải không biết thả thời gian bao lâu một đôi cao su lưu hóa găng tay, đeo ở trên tay, nhận nước nóng, đầu khăn lau sau khi liền hỗ trợ thu thập. Không phải không thừa nhận, Phùng Vân Thần đúng là có hiển thê lương mẫu gen, bất kể là làm cơm, hoặc là thu dọn đồ đạc, đều làm thật không tệ. Tương Hải bọn họ buổi trưa trở về, không tới 2 giờ, gian phòng cũng đã thu thập sạch sẽ. Đem cái kia hiện đầy cho bụi ga trải giường ném vào tự động tắm cơ y bên trong bắt đầu tắm sau khi, những chuyện khác liền cũng đã làm xong. Ai nha, mệt chết ta trở về ở trong nhà, đều là như tiểu công cử như thế, chuyện gì đều có mẹ ta đi làm, kết quả đến rồi ngươi nơi này nhưng trở thành lão mụ tử, ta dễ dàng sao ta. Thu thập xong đồ vật, Phùng Vân Thần trực tiếp nằm ở trên ghế xạ lồng quay về Tương Hải oán giận nói, mà ngả Hiểu Hi thì lại cười tiến tới bên chân của nàng, giúp đỡ nàng ấn lại chân. Đồng thời Tương Hải cũng có một chút thật không tiện, đem nàng đầu phủ lên, cho nàng ấn lại vai. Tuy rằng ngoài miệng nói khá là thối, nhưng giúp Tương Hải thu thập việc nhà, Phùng Vân Thần vẫn là rất thích, đặc biệt là Tương Hải cùng ngả Hiểu Hi đồng thời giúp nàng xoa bóp thời điểm, trên thân thể thư thích, cũng không có trong lòng thoải mái tới thoải mái. Buổi tối muốn ăn cái gì, đem chúng ta ra Vân Thần lui thành như vậy, buổi tối ta mời khách, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi. Đè xuống một lát nhi, Tương Hải nhìn một chút thời gian, trong lúc vô tình, đã sắp phải đến 4 giờ chiều. Hiện tại tuy rằng không phải ăn cơm thời gian, nhưng đã có thể đính một hồi muốn ăn cái gì, đến thời điểm xong đi ăn. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần cùng ngả Hiểu Hi đều nghĩ tới, mới vừa rồi không có lúc nói, bọn họ vẫn không có chú ý tới. Hiện tại Tương Hải nhấc lên, các nàng vẫn đúng là có chút đói bụng, liền bắt đầu nghĩ tới, chí ít ăn cái gì mới tốt. Băng Thành bên này món ăn, nói thật, cũng không có quá nhiều đặc sắc, Băng Thành bên này món ăn, cái gì cũng có, nhưng ngươi nói muốn cái gì là đặc sắc đi, còn cái gì đều đủ không quá trên, như là hải sản, Băng Thành đồng ý ăn hải sản người nhiều vô số. Những này hải sản phần lớn đều là đi theo tiết kiệm đan dẫn tiến vào tới, mùi vị rất tốt, giá cả cũng không mắc, muốn so với nội lục khu vực tiện nghi nhiều, nhưng cùng vùng duyên hải so với, còn muốn hơi đắt, ngoại trừ hải sản ở ngoài, duy nhất có thể tính trên là mỹ vị, cũng chỉ có cá, tỉnh Hắc Long bên này sinh cá. Bởi vì mùa đông thời điểm phong giang, vì lẽ đó ở chỗ khác một năm tứ quý cũng có thể lớn lên cá, ở Băng Thành nơi này chỉ có thể dài nửa năm, vì lẽ đó nơi này thịt cá để ý thêm. Chặt thực, ăn có giãn. Cái này cũng là tại sao nơi khác du khách đến rồi Băng Thành sau khi, đều sẽ đi ăn cá nguyên nhân. Nhưng là cá này chơi ứng với, còn có hải sản, Tương Hải cùng ngả Hiểu Hi là thật tâm không thiếu, dù sao bọn họ mới vừa từ giải đất duyên hải trở về. Mà Tương Hải ở Bạch Dộp thời điểm, hầu như chính là đem những thứ đồ này xem là cơm nghiệp ăn. Vì lẽ đó bọn họ cũng không thiếu những thứ đồ này, buổi trưa vừa mới ăn hoa túi thịt, Tương Hải buổi tối cũng không thích ăn. Cho nên bọn họ liền hơi có một ít xoắn xuýt, nghĩ một hồi, đột nhiên Tương Hải vỗ tay một cái hướng về hai nữ nói rằng, bằng không chúng ta đi ăn về món ăn đi. Nghe được Tương Hải, hai người phụ nữ đều sửng sốt một chút, về món ăn. Các nàng ăn xong thực sự là không nhiều, nhưng Băng Thành nhưng có không ít như vậy về món ăn quán cơm. Về món ăn cũng chính là trong sạch tự điển món ăn, không làm thịt heo, chủ yếu lấy bò, thịt dê làm chủ, trong đó chủ yếu vẫn là lấy thịt dê thái phẩm nhiều nhất. Như là nổi danh bái thịt dê điều, nước bạ bụng, bái dê mặt, thuộc sao minh kính, dê con mắt, dê tạp thang vân vân. Nếu như nói đến, hoa hạ trong sạch tự điển món ăn can, là ở thiểm địa phụ cận, nơi đó tin cái này giáo nhiều người, khắc, ở đây muốn phổ cập một hồi, cái này dân tộc thiểu số, nhưng thật ra là từ tông giáo phát triển tới được. Ở tiên triều thời điểm, tiên triều chính phủ là không cho phép có cái gì dân tộc chủ nghĩa tâm tình, mọi người, đều là người Hoa, phải không phân cái gì dân tộc, chân chính dân tộc đại dung hợp, thế nhưng là cho phép ngươi tin cái này giáo. Bây giờ triều đình thành lập sau khi, vì yên ổn những người này, liền mới đẩy ra bây giờ dự luật. Đương nhiên hiện tại những thứ đồ này không thể nói lung tung là sẽ bị phong thư, vì lẽ đó chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Tương Hải đối với những thứ khác dân tộc có thể không có ý kiến gì. Hắn chính là một thông thường bốn, cũng không tồn tại cái gì trong lòng sai biệt. Mà bản thân hắn cũng rất yêu thích ăn cái này tự điển món ăn, dù sao thịt bò muốn so với thịt heo đến đúng lúc ăn à. Cũng được. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần suy nghĩ một chút nói rằng, nàng cũng có tháng ngày chưa từng ăn qua. Nhìn thấy Phùng Vân Thần cùng Tương Hải đều đồng ý, ngả Hiểu Hi cái này trước đây chưa từng ăn người, cũng chỉ có thể đồng ý. Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lúc, hơn 5 giờ thời điểm đi ăn. Nghe được ngả Hiểu Hi cùng Phùng Vân Thần đều đồng ý, Tương Hải cũng nở nụ cười, xác định đi ăn thời gian, tiếp theo Tương Hải liền đem Phùng Vân Thần bế lên, cứ như vậy ôm nàng nằm ở trên ghế xà lồng. Cảm thụ được Tương Hải trên người mùi vị, còn có Tương Hải cái kia thân thể cường tráng, Phùng Vân Thần mặt mũi từ từ biến đỏ. Mà Ngả Hiểu Hy nhìn Tương Hải cùng Phùng Vân Thần không khỏi đánh bọn họ một hồi, hiện tại không phải là lên chán thời điểm, một lúc bọn họ còn muốn đi ra ngoài ăn cơm đây, nếu như hiện tại chiến sự đồng thời, trời mới biết lúc nào mới ăn trên cơm. Ở băng thành cùng một ít những thứ khác thành phố lớn không giống nhau lắm địa phương, chính là qua 8h30 tối sau khi, mấy chỗ 90% quán cơm đều sẽ đóng cửa, một ít chuyên môn suốt đêm, hoặc là một ít đại tiểu điếm ngoại trừ. Nhưng phần lớn quán ăn nhỏ, đều sẽ đóng cửa, cũng sẽ không như là Đế Đô, Ma Đô, Dòng Thành, vụ đều các loại địa phương, mở ra rất muộn. Nếu như bây giờ Tương Hải bọn họ chiến tranh đồng thời, vậy thật là không thể nói được đến lúc nào mới có thể xong việc. Cảm nhận được rồi Ngả Hiểu Hy ý tứ, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần đều nở nụ cười, cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là ôm nằm ở nơi đó, mà Ngả Hiểu Hy lúc này cũng đi tới, tựa ở Tương Hải trên người, ba người cứ như vậy dựa vào ở trên ghế salon, lắng nghe đối phương tim đập, còn có máy giặt không ngừng ào ào ào hô thanh âm. Lao tài xế chờ ta muốn đi Côn Thị A. Lao tài xế chờ ta muốn đi tỉnh Thành A. Giữa lúc ba người ôn tồn thời điểm, đột nhiên một quái dị tiếng ca từ Tương Hải trong điện thoại di động truyền ra. Được rồi, đây là Tương Hải mới vừa đổi tiếng Trung. Đây là Tương Hải ở Ngả Hiểu Huy mới mua bên trong xe nghe được một ca khúc, không phải không thừa nhận, là một bài thần khúc. Cầm điện thoại lên, Tương Hải liếc mắt nhìn, điện thoại tới không phải người khác, chính là Tề Lệ. Này, Tề Lệ A, có chuyện gì sao? Thấy là Tề Lệ, Tương Hải tâm tình cũng không như là trước đây như vậy mâu thuẫn, trực tiếp nhận. Đăng bởi. Chương 593, Tương Hải sắp xếp. Này, ảnh. Ngươi bây giờ về băng thành sao? Bất thình lình nhận điện thoại sau khi, phát hiện Tương Hải thanh âm lộ vẻ rất nhiệt tình, Tề Lệ đều sửng sốt một chút, nhưng ở sửng sốt một chút sau, trong lòng của nàng nhưng có một ít mỹ tư tư, xem ra mình trả giá vẫn là có thể được hồi báo, sau đó liền hướng về Tương Hải hỏi. Hừng, ta đã trở về, mới vừa thu thập xong gian phòng. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng đúng nàng nói rằng. Ô như vậy a, vậy ngươi mở cửa đi, ta ở dưới lầu đây, lập tức đi tới. Nghe được Tương Hải quả nhiên ở băng thành. Bên này Tề Lệ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng đúng Tương Hải nói rằng, vừa nghe đến lời của nàng, Tương Hải đều ngông, ở dưới lầu. Cái quỷ gì? Có điều vào lúc này, Tề Lệ cũng đã đem điện thoại cút, bởi vì cách Tương Hải di động rất gần, vì lẽ đó Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần cũng nghe rõ ràng điện thoại nội dung, ba người nhìn nhau một chút, không khỏi có chút ngu dốt cảm giác. Khắc, xem một chút đi. Quay về hai nữ nói một tiếng, Tương Hải từ nơi này trồng thơm mát thịt ở trong ngồi dậy. Đi tới trước cửa đem cửa chống trộm đánh mở, quả nhiên, chống trộm cửa vừa mở ra, hắn liền nghe đến rồi trong hành lang truyền đến một trận giày cao gót đánh mặt đất âm thanh. Theo giày cao gót thanh âm từ từ tới gần, Tề Lệ cái kia tuyên cổ bất biến một bộ ổn trang phục, xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Người vẫn đúng là ở. Nhìn thấy Tương Hải mở cửa, Tề Lệ trên mặt không khỏi nở một nụ cười, sau đó bước nhanh đi lên trên lầu, nhưng ở đi tới trước cửa thời điểm, phát hiện Tương Hải căn phòng bên trong cũng không chỉ có một người. Trừ hắn ra, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đã ở đã gặp các nàng thời điểm, Tề Lệ trên mặt không khỏi cứng đờ. Các ngươi đã ở a? Nhìn trong phòng hai người, Tề Lệ miễn cưỡng nở nụ cười quay về các nàng nói rằng. Vào nói đi, đứng ở chỗ này làm gì? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải đến không có cảm giác có cái gì không tốt. Trực tiếp cho nàng cầm dép, đem nàng để cho đi vào, nghe được Tương Hải, Tề Lệ thân thể không có từ trước đến nay chấn động, tính ra, này dường như là Tương Hải lần thứ nhất, chủ động mời chính mình. Đi hắn không gian riêng tư, tuy rằng bên trong không gian này còn có hai người phụ nữ, nhưng đây đúng là lần thứ nhất, đừng xem Tề Lệ lúc bình thường nữ vương khí chàng mười phần. Nhưng những này chi tiết nhỏ, nàng nhưng vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, đối mặt Tương Hải mời, nàng cũng không do dự quá lâu. Liền trực tiếp cởi bỏ cặp kia giày cao gót màu đen, lần thứ nhất giẫm nát Tương Hải nhà dép trên đi vào. Ở nàng đi lúc tiến vào, Tương Hải còn không có cảm giác gì đây, nhưng ba người phụ nữ trong lúc đó khí chàng so đấu đã bắt đầu rồi. Các ngươi là đồng thời trở về sao? Trở về lúc nào a? Ngồi ở trên ghế xa lồng, Tề Lệ nhìn như rất mạn bất kinh tâm hỏi. Ta là sớm trở về, Tương Hải cùng Hiểu Hy ngày hôm nay vừa mới trở về. Nghe được Tề Lệ, Phùng Vân Thần liếc mắt nhìn đã có chút ngu dốt Ngả Hiểu Hy, liền cười nói lên, nàng còn chuẩn bị dựa vào Ngả Hiểu Hy cùng Tề Lệ chống đỡ được đây. Có điều bây giờ nhìn lại, Ngả Hiểu Hy còn kém xa lắm đây, cũng chỉ có thể do chính hắn một tiểu tam đứng ra đối kháng Tề Lệ. Hả? Ngày hôm nay vừa mới đến A, vừa tới liền đem gian phòng thu thập, cũng thật là lợi hại. Nghe được Phùng Vân Thần, Tề Lệ cũng nói chuyện không đâu gật gật đầu, sau đó có một câu không một câu cùng Phùng Vân Thần quá chiêu. Nghe các nàng, Tương Hải lại hai, cũng nghe ra, bầu không khí cũng không phải quá tốt, Nhưng các nàng nói là nói cái gì, trong lời nói có ý gì, hắn vẫn có một ít mong muốn, lần đầu hắn cảm giác mình có phải làm sai hay không cái gì. Đúng rồi, Tương Hải, một lúc ngươi cùng ta về nhà một chuyến đi, ngươi Trung Thu chưa có trở về, mẹ ta vẫn đang hỏi, này 11 ngươi nếu trở về rồi, hay là đi ăn bữa cơm đi. Nói, đột nhiên Tề Lệ Phong xoay một cái, nhìn Tương Hải liền đối với hắn nói rằng, nghe được Tề Lệ đột nhiên đem lời chuyển đến trên người chính mình, Tương Hải cũng ngông một hồi, sau đó trong đầu của hắn cũng phân tích một chút Tề Lệ lời này ý tứ, hẳn là nói. Hắn và Ngả Hiểu Hy đi qua Trung Thu chuyện, nàng đã biết rồi. Việc này nếu đã xảy ra, cũng là chuyện như vậy, nhưng ngày hôm nay, muốn đi trong nhà của nàng ăn cơm mới được. Suy nghĩ minh bạch sau khi, Tương Hải có chút khó khăn liếc mắt nhìn Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, nếu như Tương Hải đi nói, hai người này em gái là khẳng định không thể đi. Nhưng vừa nãy bọn họ đều nói được rồi muốn đi ăn trong sạch, Tương Hải vẫn đúng là không có thả người khác bổ cầu quen thuộc. Không có chuyện gì, chúng ta ở trong nhà dọa làm một trận là được, buổi tối nhớ tới về sớm một chút. Nghe được Tề Lệ, còn có Tương Hải ánh mắt, vẫn là Ngả Hiểu Hy càng thêm hiểu chuyện, nàng cũng biết, Tương Hải không phải nàng một người, nếu nàng đã cùng với chính mình nhiều ngày như vậy, vậy bây giờ đi bồi một hồi Tề Lệ ứng phó mẫu thân, này cũng không có chỗ nào không đúng. Tương Hải cũng cùng nàng nói qua liên quan với Tề Lệ chuyện tình. Tuy rằng Tề Lệ năm đó làm đúng là không chân chính. Nhưng Tương Hải dù sao thiếu nợ nhân gia quá, vào lúc này nên còn vẫn phải là trả lại mới được. Lúc này Ngả Hiểu Hy nghiễm nhiên đã đem chính mình đại vào đến rồi Tương Hải nữ thân phận bằng hữu ở trong, bắt đầu ở lấy Tương Hải làm chủ thị giác, nhìn vấn đề. Nhất định. Nghe được Ngả Hiểu Hy tùng khẩu, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì không để cho mình làm khó. Vừa muốn mở miệng đáp ứng, nhưng bên này Tề Lệ nhưng cấp khi hắn trước tiên lên tiếng. Tối hôm nay phỏng chừng hắn sẽ không trở về rồi, các ngươi vẫn là sớm chút ngủ đi, thật vất vả đi mẹ ta cái kia một chuyến, không thể ta ở nơi đó, nhưng Tương Hải nhưng trở về ở, dù sao, hiện tại hắn vẫn là chồng ta đâu. Trực tiếp cắt đứt Tương Hải, Tề Lệ vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tề Lệ nói, Ngả Hiểu Hy cũng không cấm vì đó nghẹn lời. Việc này không nên một người lùi một bước sao. Nhưng cái này Tề Lệ đang đối mặt Tương Hải thời điểm một mực lùi bước, có điều đối mặt nàng môn thời điểm. Cái này nữ cường nhân cũng không có một tia lòng dạ mềm yếu ý tứ, các nàng đang nhìn nàng, nàng đã ở nhìn các nàng. Khắc, xem tình huống nói sau đi. Được rồi, Tề Lệ, chúng ta đi thôi. Lúc này Tương Hải xem như là phát hiện, không có cách nào, ba người phụ nữ, sáu con mắt ánh mắt kia tựu như cùng điện cao thế lưu một luồng, ở Tương Hải trước mặt không ngừng tụ hợp, rung động đùng đùng. Thời khắc mấu chốt, Tương Hải cái kia túng người can đảm lần thứ hai đưa đến trọng yếu tác dụng. Lung tung hướng về Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần ấy náy gật gật đầu sau, liền đối với Tề Lệ nói rằng, nếu đã đồng ý muốn đi, cái kia Tương Hải cũng không khả năng khi này sự chưa từng xảy ra. Cái kia đi thôi. Nghe được Tương Hải nói phải đi, bên này Tề Lệ giống như là đánh thắng trận tướng quân giống như vậy, đứng lên, liếc mắt nhìn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy liền hướng về cửa đi đến, Tương Hải cũng mặc vào áo khoác, ôm hai cô bé một hồi sau, theo Tề Lệ cùng đi ra ngoài, ở đại môn đóng lại thời điểm, Ngả Hiểu Hy không khỏi bĩu môi. Không có cách nào, chúng ta trời sinh liền yếu đi người phụ nữ kia một bậc, bất quá ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể có thắng tên kia, đem Tương Hải lao lao cướp được trong tay. Nhìn Ngả Hiểu Hy dáng vẻ, bên này Phùng Vân Thần đến là rất phóng khoáng, một lần nữa nằm ở trên ghế xa lồng, sau đó quay về Ngả Hiểu Hy nói rằng, nghe được lời của nàng, Ngả Hiểu Hy cũng không cấm nở nụ cười, cái này thần tỷ mặc kệ lúc nào đều lạc quan như vậy, loại tâm thái này cũng thật là rất tuyệt, nàng liền có lúc sẽ muốn rất nhiều. Được rồi. Mặc kệ nàng, chúng ta buổi tối ăn cái gì đây? Vẩy tóc, Ngả Hiểu Hy đem ý nghĩ này vứt ra não hải, sau đó ngồi ở Phùng Vân Thần đối diện, hướng về Phùng Vân Thần nói rằng, có lúc nàng chính là nghĩ tới nhiều lắm. Hiện tại thật vất vả quyết định, muốn nhìn thẳng vào cùng Tương Hải cảm tình, vậy thì không nên bị những này ảnh hưởng. Hiện tại cười hài lòng hữu dụng, muốn cuối cùng cười hài lòng, đây mới thật sự là thắng lợi. Bằng không chúng ta đính mở phong món ăn ăn đi, ngươi bao lâu chưa từng ăn hamburger? Suy nghĩ một chút. Phùng Vân Thần đột nhiên nói rằng, hả, dường như có rất lâu. Ít các nàng chuyến đi này, những này nhiệt độ cao lượng gì đó, đều là tuyệt đối không thể dính. Tuy rằng sau đó có Tương Hải gửi tới được thịt bò các loại, làm cho các nàng thân thể thay đổi được, ăn những đồ ăn này cũng sẽ không thay đổi mập. Có điều trước đây đã thành thói quen, không phải là dễ dàng như vậy đổi tới được, huống hồ không ăn những thứ đồ này, đối thân thể cũng tốt. Vậy thì tới đi. Nhìn Ngả Hiểu Hy dường như cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Phùng Vân Thần cầm lên điện thoại di động đặt trước lên. Lúc này Tương Hải cũng không biết hai nha đầu này ở trong nhà muốn ăn món đồ gì, kỳ thực coi như là biết rồi, hắn cũng sẽ không lưu ý. Theo Tề Lệ cùng đi lâu sau khi, Tương Hải còn đang suy nghĩ cái gì sau đó làm sao bây giờ. Nói thật, Tương Hải này tính cách của người, thật lòng vô cùng thao chứng, hiểu ra đến sự, đều là sẽ có một ít ưu nhu do dự. Hơn nữa đối mặt mê hoặc, đều là không quản được chính mình, giống như là ạ phở các nàng, ở mấy tháng trước, Tương Hải nhảy cao nói. Chính mình tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là sẽ không chiếm tiện nghi người khác, thỏ không ăn cỏ gần hang, ba rồi ba rồi ba rồi. Thế nhưng hiện tại thế nào? Đối phương liền trực tiếp như vậy bổ một cái, Tương Hải liền túng, người như vậy, ở kịch truyền hình bên trong đều không sống hơn ba tập. Mà bây giờ, một bên là hắn sắp mở ra khúc mắc tế lệ, một bên là Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cũng có một chút xoắn xuýt. Không cần cụ kết, nếu như ngươi buổi tối thật sự muốn phải trở về nói, vậy thì trở về đi. Ngồi lên xe, nhìn Tương Hải cái kia dường như táo bón vậy biểu hiện, tế lệ trong lòng nói thật, có chút mất mát, nhưng vẫn là nói với Tương Hải. Quên đi. Tối hôm nay liền nghe của ngươi đi, có điều ngày mai, ngươi đến theo chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Lắc lắc đầu, Tương Hải đem ý nghĩ như thế vứt ra náo hải, sau đó nhìn Tề Lệ cười nói lên. Ta cũng phải cùng đi. Nghe Tương Hải, Tề Lệ không khỏi có chút không rõ, như vậy cũng có thể sao. Đương nhiên, muốn cùng đi, ngày mai bốn người chúng ta, cùng đi ra ngoài chơi, ừ, ta nghĩ muốn chơi gì vậy. Bằng không đi công viên trò chơi đi. Nhìn Tề Lệ cái kia ba phần kinh hỉ, bảy phần không hiểu ánh mắt. Tương Hải nói rất khẳng định đạo, sau đó chính mình liền bắt đầu sắp xếp nổi lên ngày mai muốn đi nơi nào, nghe được Tương Hải, Tề Lệ không khỏi cười khẽ một tiếng. Này, ngươi bây giờ rất nhỏ sao? Còn muốn đi công viên trò chơi? Nghe được Tương Hải nói nơi này, Tề Lệ không khỏi mở miệng nói rằng. Vậy ngươi nói không đi công viên trò chơi đi đâu? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải nhún vai một cái. Vậy cũng tốt, phải đi công viên trò chơi đi. Suy nghĩ một chút, Tề Lệ còn thật không biết bốn người cùng đi cái nào. Vậy thì nghe Tương Hải đi. Đăng bởi. Chương 594, lại đi Tề Lệ ra. Lời nói sân chơi, đến là vô hình trong lúc đó đem quan hệ của hai người lại kéo gần lại một ít. Để bên trong xe không hiện ra như vậy không hề tức giận, nếu mở ra máy hát, cái kia Tề Lệ cũng bắt đầu hướng về Tương Hải hỏi tới liên quan với Tương Hải nước Mỹ bên kia trang viên chuyện tình. Ở nàng xem ra, Tương Hải bên kia trang viên nhưng là rất trọng yếu. Không chỉ có là Tương Hải tài sản. Hơn nữa còn là chính mình bốn cái tiểu lâu chủ yếu thịt phẩm khởi nguồn, những này đều rất trọng yếu.